Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Ồ, tiểu yêu hậu, ngươi hiện tại tình hình nhìn qua thật giống thật không tốt à, tâm mạch đã đứt, ngũ tạng đều thương, hiện tại nhất định rất thống khổ chứ, Hoài Vương ngạo nghễ cười gằn. Bản vương nhiều năm như vậy đều không có thể chân chính làm sao ngươi, nhưng phụ vương ta tự mình ra tay, coi như ngươi là tiểu yêu hậu, cũng bất quá là không đỡ nổi một đòn. Ồ. Xem các ngươi tư thế, chẳng lẽ còn ở giấc mơ muốn chạy đi, ha ha ha ha, Hoài Vương cuồng tiếu lên. Bản vương còn tưởng rằng các ngươi biết cương liệt tự mình kết thúc, không cho chúng ta tự tay cơ hội giết các ngươi, không nghĩ tới, lại là ở làm loại này trên đời buồn cười nhất mộng ban ngày. Các ngươi đã muốn chạy trốn, vậy thì cứ việc trốn a, để bản vương ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi có thể trốn đi nơi nào, ha ha ha ha ha. Minh Vương xuất hiện tốc độ, so với Vân Triệt dự đoán còn muốn nhanh nhiều lắm. Ánh mắt của hắn đông lạnh, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, Hoài Vương cười lớn cùng cuồng ngôn gây nên linh hồn của hắn gợn sóng, lực lượng tinh thần của hắn, toàn bộ tập trung ở Minh Vương trên người một người, ôm chặt ta. Tiểu yêu hậu tâm hồn bên trong, bỗng nhiên chuyển đến Vân Triệt âm thanh, vững vàng ôm chặt ta, chốc lát nữa bất luận phát sinh cái gì, cũng không muốn buông ra, càng không muốn ra tay. Chỉ cần ngươi còn có một tia ý thức, liền dù như thế nào cũng không muốn buông ra, đây là chúng ta, chạy đi duy nhất hy vọng. Tin tưởng ta, tiểu yêu hậu ngần ra, bọn họ bây giờ đối mặt, là chân chính ý nghĩa tuyệt cảnh, không cần nói Minh Vương, chỉ cần một Hoài Vương, là có thể dễ như ăn cháo đem bọn họ đưa vào chỗ chết, bây giờ, coi như là Vân Khinh Hồng ở đây, cũng tuyệt không đường sống có thể nói. Cho tới Vân Triệt, ở này huyễn yêu giới ở kẻ đáng sợ trước mặt, không có ai sẽ tin tưởng hắn có thoát đi khả năng, dù cho mảy may dãi dụa năng lực đều sẽ không có, nhưng hầu như là không tự chủ được, tiểu yêu hậu giang hai cánh tay, thuận theo Vân Triệt ngôn ngữ. Ôm chặt lấy hông của hắn. Ở yêu hoàng đại điển trên, hắn lần lượt đem tất cả mọi người cho rằng không thể đã biến thành rung động nhất sự thực, lần lượt đem tất cả mọi người cười nhạo trào phúng đã biến thành chố mắt ngoác mồm. Một mình hắn chấn chỉnh lại Vân gia danh vọng, để Hoài Vương nắm chắc phần thắng kế hoạch sụp đổ. Làm cho nàng bình sinh lần thứ nhất, đúng là một người sâu sắc thuyết phục, cũng làm cho nàng hiện tại, không tự chủ được muốn đi tín nhiệm. Ôm chặt cái này chỉ có 22 tuổi, thực lực gầy yếu. Nhưng không tiếc nguy hiểm đến tính mạng xông tới phải bảo vệ nàng nam tử, nàng cảm giác được tâm hồn của chính mình dĩ nhiên lập tức yên ổn rất nhiều, nàng thất thần ở loại này vi diệu, xa lạ lại không thể nào hiểu được cảm giác, chỉ có tâm hải nơi sâu. Xa, mơ hồ bồng bềnh một thanh âm, đây chính là, dựa vào cảm giác à. Minh Vương giơ hai tay lên, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, thái y công chúa, các ngươi yêu hoàng tộc thống trị huyền yêu giới đã vận năm, cũng đến nên lúc kết thúc, sau ngày hôm nay. Cái này huyễn yêu giới lại không yêu hoàng. Bản vương nhi tử sẽ không còn là Hoài Vương, mà là lập tức leo lên đế vị Hoài Đế Vương. Đến cho các ngươi yêu hoàng bộ tộc, không tốn thời gian dài, sẽ bị huyễn yêu giới quên lãng, ngươi thải y công chúa, không chỉ có là yêu hoàng thời đại cuối cùng một đời yêu hoàng, còn có thể là yêu hoàng thời đại sỉ nhục chung kết điểm, đáng tiếc những này, ngươi cũng đã không có cơ hội nhìn thấy, phụ vương. Hoài Vương lên tiếng nói, liền để cho ta tới chung kết bọn họ đi, hai người này cùng đường mặt lộ kẻ đáng thương. Căn bản không xứng phụ vương tự mình động thủ, đặc biệt là Vân Triệt, không tự tay giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, Minh Vương hơi nước mắt, thản nhiên nói. Ngươi một trung kỳ đế quân, lập tức huyễn yêu xưng đế người, lại chủ động, hơn nữa như vậy bức thiết muốn tự tay giết một cái tuổi tác, thực lực đều xa xa hơn người của ngươi, người ở trước mặt hắn, lại đâu chỉ là thất bại thảm hại. Minh Vương cái kia nhàn nhạt ngôn ngữ, để Hoài Vương toàn thân cứng đờ, tùy theo xấu hổ cúi đầu, là hài nhi vô năng. Không, bản vương cũng không có nói ngươi sai, Minh Vương từ từ nói. Bình sinh cái thứ nhất để ngươi lòng rối như tơ vò, không kiềm chế được nỗi nòng, bộ mặt mất hết người, lại là một cái chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ngươi tự nhiên khó có thể tiêu tan, hay là ngươi ngay cả mình đều không có phát hiện, tâm hồn của ngươi đã bởi vì hắn, mà gieo xuống tâm ma. Mà cũng chỉ có ngươi tự tay giết Vân Triệt, mới có thể triệt để đoạn diệt này tâm ma, giết bọn họ, Hoài Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, phải. Còn có, đối mặt tất phải giết người, dù cho đối phương nhỏ yếu đến đâu, thậm chí đã là dưới đao của người hiếp đáp, cũng vĩnh viễn không muốn trêu đùa đối phương. Muốn giết, liền trong thời gian ngắn nhất nhổ cỏ tận gốc, xin nghe phụ hoàng giáo huấn. Hoài Vương một cái thuấn thân, đứng ở Vân Triệt phía trước, một luồng vô cùng to lớn khí thế cũng bao phủ xuống, vững vàng khóa chặt hắn. Hoài Vương một mặt cười nhạt, thản nhiên bằng ngạo mạn ánh mắt như cùng ở tại coi rẻ hai con đáng thương ấu trùng, Vân Triệt, bản vương ở mấy cái canh giờ trước còn liều mạng nghĩ sẽ có một ngày đem tự tay muốn tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy tiết mối hận trong lòng, nhưng hiện tại đã không trọng yếu. Bản vương lập tức liền là này Huyễn Yêu Chi Đế, nói đến, ngươi đừng nói để bản vương ghi hận, căn bản liền để bản vương nhìn thẳng nhìn nhau tư cách đều không có, đúng là ngươi từ thời điểm có tiểu yêu hậu vì ngươi chôn cùng, cũng thật là không thiệt thòi à. Vậy ngươi liền tới địa ngục bên trong, kế tục bảo vệ ngươi tiểu yêu hậu đi thôi. Minh Vương Mục xuất hiện chớp mắt dữ tợn, hai cánh tay hắn kình lên, trong tiếng cười sang sảng, một đoàn đầu lâu trạng xích hắc hỏa diễm ở hắn đỉnh đầu ngưng tụ, trong nháy mắt đã bành trướng đến hơn 10 trượng, thoáng chốc, toàn bộ thiên địa ánh sáng đều lờ mờ rất nhiều, chu vi hỏa linh, lôi linh dường như chịu đến cực kỳ kịch. Liệt kinh hãi, đều giống như bị điên hướng bốn phía chạy thục mạng. Hoài Vương chưa bao giờ biết ngỗ nghịch Minh Vương, đòn đánh này, càng là ngưng tụ hắn dòng dã 9 phần 10 sức mạnh. Này cỗ đọa viêm lực lượng đối phó một cái chỉ có thiên huyền cảnh giới huyền giả đã không đơn thuần là khuếch đại. Liền ngay cả hôm nay trạng thái tiểu yêu hậu đều đủ để nháy mắt oanh diệt, chết đi. Thiên địa xuất hiện một sát na tối tăm, khổng lồ đọa lạc ma viêm phát sinh một tiếng như ma quỷ khủng bố gào thét, đánh về Vân Triệt. Ngày hôm nay bọn họ đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc mục đích là đánh giết tiểu yêu hậu, nhưng bất kể là Minh Vương vẫn là Hoài Vương, công kích tâm điểm đều là Vân Triệt, mà không phải tiểu yêu hậu, hay là ở tại bọn hắn trong tiềm thức. Vân Triệt đúng là sự uy hiếp bọn họ còn muốn lớn hơn ở tiểu yêu hậu. Công kích đáng sợ như thế, không cần nói thiên huyền cảnh, dù cho là một cái bá hoàng, cũng là chạm vào hẳn phải chết. Tiểu yêu hậu trên người huyền khí tăng vọt, vừa muốn không tiếc tâm mạch nát tan hậu quả để chống đỡ, lại nghe được Vân Triệt một tiếng gầm dữ dội, không nên cử động. Vân Triệt thân thể toàn lực rút lui, cánh tay phải gắt gao cô tiểu yêu hậu vòng eo, nhưng ở Hoài Vương uy thế bên dưới, hành động của hắn gian nan cực kỳ. Trong con người đọa lạc ma viêm càng ngày càng gần. Ở đọa lạc ma viêm sắp đánh vào thân thể của hắn một sát na kia, hắn bỗng nhiên xoay người, tùy ý đọa lạc ma viêm oanh hướng về phía sau lưng chính mình. Phong vân tỏa nhật. Ầm. Theo một tiếng vang trời chấn động nổ vang, đến từ Hoài Vương đọa lạc ma viêm ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt tràn ngập chu vi mười mấy dặm không gian, ở phảng phất lập tức đã biến thành tai viêm mạt nhật trong thế giới, Vân Triệt liền như một mảnh bị cơn lốc bao phủ lá rụng, bị mang bay đến bên ngoài mười mấy dặm. Mà đang nhìn đến cái kia mười mấy dặm ở ngoài bóng người thì, Hoài Vương trên mặt cười đột nhiên cứng ngắc, liền ngay cả Minh Vương sắc mặt đều xuất hiện rõ ràng biến hóa, cái gì? Một cái trung kỳ đế quân gần như toàn lực một đòn, không cần nói một cái thiên huyền cảnh, chính là 100, 10.000 cái, cũng sẽ bị trong nháy mắt oanh diệt thành hư vô, liền một tia vết tích đều sẽ không lưu lại. Nhưng Vân Triệt bị mạnh mẽ đánh bay đến bên ngoài mười mấy dặm, nhưng thân thể hắn nhưng vẫn như cũ hoàn chỉnh, khí tức tuy rằng yếu ớt hồi lâu, nhưng như trước tồn tại, liền ngay cả hắn ý thức, cũng phân minh không có tán loạn. Hơn nữa còn ở mang theo tiểu yêu hậu, lấy cùng hắn huyền khí lực tức hoàn toàn không hợp tốc độ hướng về phương Bắc bay nhanh mà đi. Dĩ nhiên, không chết, Hoài Vương con người hiện ra thật lâu không cách nào thu về phóng to trạng thái, dù như thế nào đều không thể tin được con mắt của chính mình cùng linh giác. Hắn lại làm sao biết, Vân Triệt có long thần thân thể, có đại đạo phủ đồ quyết che chở. Lại trải qua dòng dã 18 tháng không gian bão táp rèn luyện, dù cho không lấy huyền lực chống đỡ, một cái phổ thông bá hoàng đều khó mà thương hắn. Hơn nữa phong vân tỏa nhật bảo vệ cùng với hỏa hệ huyền lực mạnh mẽ chống lại, dù cho là hắn Hoài Vương một đòn toàn lực, cũng đừng nghĩ muốn Vân Triệt tính mạng. Hừ, tuy rằng không chết, nhưng đã là trọng thương, chí ít ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ lệch vị trí, kinh mạch cũng đứt đoạn mất hơn nửa. Minh Vương âm thanh bình thản, nhưng trong mắt bên trong kinh sắc cũng là vẫn không có hoàn toàn biến mất. Một cái thiên huyền huyền giả mạnh mẽ chống đỡ một cái trung kỳ đế quân một đòn toàn lực mà bất tử, còn có lưu lại chạy trốn năng lực, mạnh như hắn Minh Vương, sâu trong linh hồn càng bốc lên chớp mắt hàn ý. Người này nếu là bất tử, chờ hắn trưởng thành, nên đáng sợ mức độ nào, cũng may, hắn hôm nay chắc chắn phải chết, lập tức đuổi theo, giết bọn họ, Minh Vương trầm thấp nói. Vân Triệt huyễn quang lôi cực triển khai đến mức tận cùng, trọng thương bên dưới, trước mắt của hắn khi thì thanh minh. Khi thì mơ hồ, nhưng tốc độ, nhưng từ đầu đến cuối không có chút nào yếu bớt. Bọn họ vốn là ở này Kim Ô Lôi Viêm Cốc khu vực biên giới, mà lúc này, bọn họ phía dưới, đã là hào quang đỏ ngầu mang một mảnh đó là sôi trào dòng dã vạn năm biển dung nham, 3.000 dặm tử vong chi hải. Ấm áp chất lòng chậm rãi chảy xuôi ở tiểu yêu hậu trên tay, tiểu yêu hậu nhìn hướng tay của mình trường. Hai con trắng như tuyết tinh tế thủ, lúc này đã bị hoàn toàn nhiễm phải máu đỏ tươi, dường như vừa ở bên trong ao máu phao quá. Tiểu yêu hậu toàn bộ thân thể nhẹ nhàng run rẩy một thoáng. Nàng ngẩng đầu lên, nhưng vừa vặn cùng Vân Triệt buông xuống ánh mắt đối diện cùng nhau, từ Vân Triệt trên mặt, nàng không nhìn thấy thần sắc thống khổ, trái lại ở ánh mắt của nàng hạ chậm rãi cười, yên tâm, ta không có chuyện gì. Khinh hoãn âm thanh, còn có ôn hòa cười, dường như có không cách nào truyền lời ma lực giống như vậy, tầng tầng chạm đến tiểu yêu hậu sâu trong linh hồn, làm cho nàng trong nháy mắt thất thần, quên làm sao ngôn ngữ. Có hay không cảm thấy ta rất đáng gờm, khà khà. Vân Triệt nhếch môi cười, bọn họ càng ngày càng sâu nhập tử vong chi hải, phất quá bên cạnh không khí nóng bỏng từ lâu mấy chục lần vượt qua người thường mức cực hạn có thể chịu đựng. Tiểu yêu hậu. Phía sau, Minh Vương cùng Hoài Vương nhanh chóng tới gần, ngăn ngắn mấy tức thời gian, liền đã rút ngắn một nửa khoảng cách, nhưng đến tử vong chi hải bầu trời, tốc độ của bọn họ rõ ràng chậm lại, hay là bọn họ đoán được Vân Triệt muốn làm cái gì, cũng hay là này tử vong chi hải quá mức đáng sợ, để bọn họ cũng không dám tới gần. Hắn dĩ nhiên ở thâm nhập tử vong chi hải, Hoài Vương cắn răng nói, đúng là với mình vừa nãy một đòn dĩ nhiên không có giết Vân Triệt, hắn hiển nhiên không cách nào tiêu tan, xem ra, hắn là lựa chọn cương liệt tử. Minh Vương thản nhiên nói, hừ, cũng được, cũng coi như bớt đi chúng ta khí lực. Từ trong tay chúng ta, kết quả cuối cùng, cũng đồng dạng là hóa thành này tử vong chi hải cho tàn, Vân Triệt tốc độ cũng chậm lại, cho đến hoàn toàn đình trệ. Hắn không có xoay người lại đến xem Minh Vương cùng Hoài Vương đã cách mình nhiều gần, mà là có chút mờ mịt nhìn về phía trước mênh mông vô bờ hải dương màu đỏ ngòm. Ta cũng không biết như vậy lựa chọn, có thể cho người sống sót khả năng tới là bao nhiêu, nhưng đây là ta có khả năng nghĩ đến, lựa chọn duy nhất. Ôm chặt ta, nhắm mắt lại. Vân Triệt trên người huyền lực phóng thích, phượng viêm bốc lên, ngọn lửa màu đỏ thắm bao vây chính mình, còn có tiểu yêu hậu thân thể, nhưng không có mang cho tiểu yêu hậu chút nào cảm giác nóng rực, chỉ có một loại dường như gió ấm phất thân giống như ấm áp cảm. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, tầng tầng hít một hơi, hai tay hắn ôm đồng khẩn trong lòng tiểu yêu hậu, thu hồi lơ lửng giữa trời huyền lực, cùng nàng đồng thời rơi xuống mà xuống, thẳng tắp rơi vào phía dưới tử vong chi hải. Không hề có một tiếng động đi vào phẳng phất vô biên vô hạn hải dương màu đỏ ngòm bên trong. Tử vong chi hải bầu trời nóng rực sóng khí quả thực muốn so với một cái phổ thông bá hoàng toàn lực phóng thích huyền hỏa còn đáng sợ hơn, dù đãng ở bầu trời hỏa linh càng là toàn bộ phóng thích bá huyền cảnh khí tức, mà có người nói tử vong chi hải nơi sâu xa, còn thai ngén quần huyền cảnh giới hỏa linh. Trơ mắt nhìn Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu rơi vào tử vong chi hải bên trong, hai người thân hình đình chỉ, Minh Vương ống tay áo vung lên, mang theo Hoài Vương xuyên qua không gian. Hầu như là trong nháy mắt liền từ tử vong chi hải bầu trời lùi cách đến biên giới. Bởi vì thời gian lâu dài, dù cho mạnh như Hoài Vương, cũng khó có thể chịu đựng. Hừ, liền như thế để bọn họ chết rồi, thực sự là lợi cho bọn họ quá rồi, rơi vào tử vong chi hải, đã là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có dù cho một tia còn sống khả năng. Bởi vì liền ngay cả cha của hắn Minh Vương nếu là rơi vào trong đó, nhiều nhất 10 tức thời gian, thì sẽ bị rong thành cho tàn, nhưng Hoài Vương nhưng không có quá nhiều khoái ý. Trái lại một trận không cam lòng nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu vốn có thể bị hắn tùy ý sâu xé hành hạ đến chết, nhưng mình toàn lực ra tay nhưng cực kỳ bất ngờ không có có thể giết bọn họ, trái lại để bọn họ có tự mình kết thúc cơ hội, đặc biệt là Vân Triệt. Hắn tuy rằng chết rồi, ngay khi trước mắt hắn triệt để diệt vong, nhưng ngột ngạt ở hắn lồng ngực dòng dã một ngày tức giận lại không có thể hoàn toàn phát tiết, để hắn khó chịu cực kỳ. Ở ngươi vừa nãy không thể giết bọn họ thì bản vương liền biết bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn kiểu chết này. Minh Vương thản nhiên nói, là hài nhi vô năng, Hoài Vương cúi đầu nói, thôi, Minh Vương hai mắt hờ hướng nhìn vĩnh viễn đang sôi trào tử vong chi hải, tùy theo chậm rãi cười gằn, hôm nay đại điển thất bại thảm hại, nhưng là nhân họa đắc phúc, yêu hoàng tỷ trở về, để tiểu yêu hậu không công đưa chúng ta một cái cơ hội giết nàng. Vân Triệt sông tới, càng là một cái ngoài ngạch thu hoạch, chết vào kim ô lôi viêm cốc, diệt vong ở tử vong chi hải, không có nửa điểm vết tích lưu lại, coi như phía sau hắn thật sự có một cái mạnh mẽ sư phụ. Hoặc thế lực mạnh mẽ, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đuổi tới trên người chúng ta, này đều là thiên ý. Là thiên hữu chúng ta bộ tộc. Không sai, đều là thiên ý quy, Hoài Vương cười lớn một tiếng, tiểu yêu hậu tử, cõi đời này đã lại không yêu hoàng huyết thống, sau đó này huyễn yêu giới, chính là thiên hạ của chúng ta, chúc mừng phụ vương. Không, là chúc mừng chúng ta bộ tộc rốt cục thuận theo thiên ý, được đền bù mong muốn, từ một trưởng này huyễn yêu giới, trước tiên không nên cao hứng quá sớm, Minh Vương chậm rãi nói. Tiểu yêu hậu tử, bất quá là yêu hoàng thế gian chung kết, ngươi thành đế con đường, nhưng còn có rất nhiều chướng ngại vật. Những kia tử chung với yêu hoàng tộc bảo vệ gia tộc cùng với vương phủ, đều là to lớn cản trở, đặc biệt là Vân, mộ hai tộc, Y Vân Triệt trước nói, bọn họ cũng đã hoài nghi đến bản vương tồn tại, phụ vương yên tâm, Hoài Vương một bộ tính chất kỹ càng tư thái. Tiểu yêu hậu ở thì, bọn họ liền bị áp chế liền vọng động can đảm đều không có, bây giờ tiểu yêu hậu đã chết, bọn họ mất người tâm phúc. Càng là năm bè bảy mảng, nói không chắc, còn có thể tranh nhau chen lấn hướng về chúng ta Hoài Vương phủ quy hằng. Muốn nói đáng giá để bụng cản trở, hừ, chỉ bằng một cái sống lại Vân Khinh Hồng, còn không thành tài được. Minh Vương mặt không hề cảm xúc, chậm rãi gật đầu, vi phụ ngắn hạn bên trong, vẫn như cũ không thể lộ diện, lộ đã thuận lợi lát thành, nên làm gì lá rơi xuống cuối cùng chướng ngại vật, liền muốn xem chính ngươi. Nếu ngươi liền những này đều không làm được, định sẽ không để cho phụ vương thất vọng. Không chờ Minh Vương nói xong, Hoài Vương ngạo khí tràn đầy, như chặt đinh chém sắt nói. Lúc này, Minh Vương bỗng nhiên xoay người, lãnh đạm xem hướng phía nam, trầm thấp nói, Vân gia cùng Mộ gia người đã đi vào, tổng cộng có 12 người. Hừ, đội hình đầy đủ, nhưng đáng tiếc, quá trễ, vậy chúng ta hiện tại làm sao, tách ra bọn họ sao? Hoài Vương nói, trong thần sắc không có một chút nào bất ngờ hoặc hoảng loạn. Không cần, Minh Vương thân lên cánh tay, đem yêu hoàng tỷ nâng lên. Ngươi biết vi phụ ở có tuyệt đối nắm chí tiểu yêu hậu vào chỗ chết thì, còn muốn mất công sức cấp giật này yêu hoàng tỷ sao? Hoài Vương đáp. Phụ vương đã nói, yêu hoàng tộc người có yêu hoàng tỷ tại người thì, như ngộ nguy hiểm đến tính mạng, yêu hoàng tỷ biết tự mình ẩm yêu hoàng chi huyết đến phát động huyết độn, hơn nữa loại này huyết độn lực lượng có thể để người ta chạy trốn đến khi mộ lôi viêm cốc ở ngoài. Mặt khác, như bị tiểu yêu hậu tìm cơ hội chạy trốn tới nàng đi vào kim ô lôi viêm cốc vị trí, có thể lấy yêu hoàng tỷ trực tiếp thoát ly kim ô lôi viêm cốc. Nói tới chỗ này, Hoài Vương bỗng nhiên có ngộ ra, phụ vương, lẽ nào? Không sai, Minh Vương nắm lên yêu hoàng tỷ. Lấy tới thoát ly kim ô lôi viêm cốc, cần chính là yêu hoàng huyết thống, nhưng tiểu yêu hoàng trong trí nhớ, nhưng là rõ ràng ghi chép nắm giữ mỏng manh yêu hoàng huyết thống vương tộc cũng đồng dạng có thể, chỉ có điều cần huyết nhiều hơn chút mà thôi. Bất quá bí mật này, cõi đời này bây giờ chỉ có chúng ta phụ tử biết, thế nhân nhận thức, là muốn ra này kim ô lôi viêm cốc, chỉ có đợi phong ấn trọng mới sinh thành, sau đó bị mạnh mẽ sắp xếp ra, ngoài ra, lại không có pháp thuật khác. Nếu như thế, chúng ta phụ tử lấy yêu hoàng tỷ trực tiếp thoát ly kim ô lôi viêm cốc, sau lần đó người hiện thân yêu hoàng thành, tiện nhân người đều biết người khoảng thời gian này căn bản không có ở kim ô lôi viêm cốc bên trong. Tiểu yêu hậu biến mất ở kim ô lôi viêm cốc tin tức truyền ra sau khi... Vân Mộ hai nhà nếu dám nhằm vào ngươi, ngươi liền có thể nhờ vào đó để bọn họ á khẩu không trả lời được, thậm chí trả đũa. Hoài Vương con mắt đột nhiên sáng ngời, hầu như đã thấy Vân Khinh Hồng đến lúc đó cái kia khó coi đến cực điểm biểu hiện. Phụ vương anh minh, tạm đợi nửa canh giờ. Minh Vương ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tử Vong Chi Hải, thản nhiên nói. Hoài Vương ngẩn ra, lẽ nào phụ vương là lo lắng có thể rơi vào Tử Vong Chi Hải, tuyệt không sống sót khả năng, coi như là phụ vương vậy. Hừ, Minh Vương nhàn nhạt một hành. Vân Triệt trên người người này lộ ra rất nhiều quái dị, ngươi toàn lực ra tay đều không thể giết hắn, để vi phụ cảm giác người này quyết không thể tính toán theo lẽ thường, thậm chí để vi phụ có chớp mắt cảm giác nguy hiểm, coi như tiểu yêu hậu bất tử, hắn cũng phải chết, Minh Vương lạnh lùng nói. Này Tử Vong Chi Hải, là bốc lên vạn năm kim ô dung nham, coi như là trong truyền thuyết huyền thần, rơi vào trong đó cũng tuyệt đối không thể sống quá một phút, cái kia bản vương sẽ chờ trên nửa canh giờ. Cũng coi như là đối với hắn có thể làm cho bản vương có chớp mắt cảm giác nguy hiểm tưởng thường. Vâng. Tuy rằng cảm thấy Minh Vương cẩn thận quá mức khuếch đại, thậm chí hoang đường, nhưng Hoài Vương không dám làm trái, mà nửa cái canh giờ, còn rất xa không đủ tiến vào kim ô lôi viêm cốc. Vân Mộ hai nhà người chạy tới nơi này, rơi vào Tử Vong Chi Hải, kết quả duy nhất chính là hóa thành cho tàn bất kể là ai. Tiểu yêu hậu nhắm hai mắt lại, biến mất ở Tử Vong Chi Hải, ít nhất phải xa xa thật ở chết ở Minh Vương, Hoài Vương trong tay. Chỉ là, này Di Thiên mối hận, nhưng nhất định không cách nào lại báo, liền ngay cả chân tướng, cũng đem vĩnh không người biết, liền ngay cả toàn bộ Uyên Yêu giới, cũng đem rơi vào Hoài Vương phủ trong tay, nàng có vô tận không cam lòng, nhưng giờ khắc này, rồi lại là cực kỳ bình tĩnh. Nàng không biết là bởi vì Tử Vong gần trong gang tấc, vẫn là, bởi vì bên người cái này cùng nàng chăm chú ôm nhau nam tử. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình hoàn toàn đi vào lan lộn dung nham bên trong, cảm giác nóng rực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mà so với cảm giác nóng rực đáng sợ hơn là hơi thở của cái chết. Nhưng, thời gian một tức đi tới, nàng nhưng không có cảm giác đến sinh mệnh biến mất, không có mất đi chi giác, chìm xuống cảm giác đặc biệt rõ ràng, chu vi cảm giác nóng rực trước sau tồn tại, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có biến mãnh liệt, dù cho lấy nàng trọng thương thân thể, cũng hoàn toàn có thể chịu đựng. Tiểu yêu hậu nghi hoặc mở hai con mắt, lại phát hiện một đôi ánh mắt sáng ngời đang xem nàng, Vân Triệt nhếch miệng nở nụ cười, hắc, ngươi. Có phải là, cho rằng, mình đã, chết rồi, mà trong tầm mắt ngoại trừ Vân Triệt, chính là một mảnh thâm thúy như máu màu đỏ, bất luận phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới. Toàn bộ là đang chậm chậm lan dung nham, bọn họ chính ở vào dung nham thế giới, nhưng lại thiên những này dung nham cũng không có đụng chạm đến thân thể của bọn họ. Ở tại bọn hắn chu vi, bao vây một tầng kính dài chừng một trượng đỏ đậm hỏa diễm. Tầng này đỏ đậm hỏa diễm rất là đơn bạc, nhưng là đem chu vi vô tận dung nham hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài, liền ngay cả những này dung nham cực nóng đều có mức độ lớn ngăn cách. Tử vong chi hải dung nham có bao nhiêu đáng sợ, tiểu yêu hậu lại sao không biết, dù cho nói nó là thế gian vật đáng sợ nhất, huyền yêu giới cũng không có người liệu sẽ nhận, ở tử vong chi hải bên trong ngăn cách dung nham, không cần nói nàng, coi như là nàng phụ hoàng tái thế, đều tuyệt đối không thể làm được. Nhưng này tầng hỏa diễm, đến từ vân triệt đỏ đậm hỏa diễm, nhưng làm được, đây là, chuyện gì xảy ra, tiểu yêu hậu thanh tự mộng ảo, như trước không thể tin được con mắt của chính mình, vân triệt khẩn cắn chặt hàm răng. Hắn nắm giữ tà thần lực lượng, này tử vong chi hải dung nham lại đáng sợ trên gấp 10 lần, cũng đừng nghĩ tổn thương hắn, nhưng hắn nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cách dung nham cùng đáng sợ nóng rực đến bảo vệ tiểu yêu hậu. Hắn tuy rằng có vô song khống hỏa năng lực, nhưng này dù sao cũng là đến từ thần linh kim ô chi hỏa, hơn nữa chu vi dung nham lan tràn ngàn dặm, cuồn cuộn không dứt, muốn làm đến hoàn toàn ngăn cách, há lại là chuyện dễ dàng. Vân Triệt nói với tiểu yêu hậu cái kinh ngăn ngắn và chữ đều vô cùng vất vả. Đối mặt tiểu yêu hậu nghi vấn, hắn đã là vô lực giải thích, mà là cắn răng, gian nan nói, ta không biết, trạng thái này có thể kiên trì bao lâu, Minh Vương tâm tính so với Hoài Vương còn phải cẩn thận nhiều lắm, hiện tại, nhất định còn thủ ở bên ngoài, bằng vào chúng ta trong thời gian ngắn, vẫn chưa thể rời đi. Ta hiện tại, không cách nào phân tâm bận tâm ngươi, nếu như ngươi muốn tự tay giết Minh Vương báo thù, liền liều mạng khóa lại nguyên khí, chí ít ở ta không chống đỡ nổi trước, tuyệt đối không thể chết được, mạch máu gãy vỡ, người thường từ lâu đi đời nhà ma. Dù cho là một cái bá hoàng, bị cắt đứt mạch máu, cũng nhiều lắm chỉ có thể kéo dài hơi tàn mấy cái canh giờ liền đột tử. Đế quân bị đứt đoạn mất mạch máu tuy rằng cũng là chắc chắn phải chết, nhưng nếu toàn lực chống đỡ, lấy vượt xa phàm nhân huyền thể cùng mạnh mẽ huyền lực, nhưng có thể sống thêm trên mấy ngày, thậm chí mười mấy ngày. Tiểu yêu hậu ngơ ngác nhiên nhìn Vân Triệt, nhìn một lúc lâu, ở nàng nhắm mắt lại thì, tử vong hai chữ đã từ trong tâm hải của nàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là một luồng mãnh liệt, lại mang theo quá nhiều quá sâu phức tạp tình cảm dục vọng cầu sinh. Nàng không lại đi nhận biết hoàn cảnh chung quanh, lãng quên chính mình địa phương, toàn thân tàn dư huyền lực bị nàng điều động lên, toàn bộ dùng để khóa lại chính mình cuối cùng sinh mệnh nguyên khí, nàng nhất định phải sống tiếp, coi như không vì báo thù, cũng phải vì Vân Triệt bính lấy hết tất cả vì nàng nhiều đến hy vọng. Người người ngu ngốc, còn không lập tức điều động đại đạo phù đồ quyết, Mạn Lị có chút khí nói gấp, cái này dung nham hoàn cảnh, nguyên tố sinh động trình độ căn bản không thấp hơn thái cổ huyền chu không gian bạo táp. Ngươi lấy đại đạo phủ đồ quyết ở đây mỗi một tức hút lấy nạp sức mạnh đất trời, chính là ngoại giới mấy chục lần, chẳng những có thể để vết thương trên người nhanh chóng khỏi hẳn, năng lực hồi phục cũng đem vượt xa tiêu hao, ngươi lại còn đang hoài nghi mình có thể chống đỡ bao lâu. Đương nhiên là muốn chống đỡ bao lâu liền chống đỡ bao lâu, Vân Triệt trợn mắt, khi phản ứng lại, suýt chút nữa không hận không thể phiến chính mình một cái tát tai, chính mình ở Minh Vương dưới bóng tối nghĩ tới quá nhiều, lại quên cái này tử vong chi hải nhưng là một cái cực đoan nguyên tố hoàn cảnh a. Lúc trước ở thái cổ huyền chu cực đoan không gian hoàn cảnh, hắn đại đạo phủ đồ quyết hấp thu gấp mấy chục lần sức mạnh đất trời, để hắn bị không gian bạo táp tùy ý hủy diệt thân thể cũng có thể duy trì bất tử, nơi này đương nhiên cũng có thể. Vân Triệt ngắn ngủi ngưng tâm, màu vàng nhạt Phật tháp ở hắn đỉnh đầu xoay tròn mà hiện, thoáng chốc, thanh thuần thiên địa chi khí như dòng suối giống như chậm rãi tràn vào thể lực, mà vẹn vẹn một tức thời gian, này buộc dòng suối liền đã bành trướng thành dòng lũ, gần hơn, từ điên cuồng trình độ dâng tới hắn toàn thân. Vân Triệt đại não nhất thời một mảnh thanh minh, thân thể cảm giác mệt mỏi nhanh chóng yếu bớt, ngoại thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, liền ngay cả hắn gãy vỡ kinh mạch, cũng lấy người thường căn bản là không có cách tin tưởng tốc độ nhanh chóng khỏi hợp. Tại chỗ có huyền giả trong nhận thức biết, cực hạn hỏa diễm chi địa, không thể nghi ngờ là núi lửa, dữ dằn trong núi lửa biết nhấp nhô nham tương, thậm chí còn quấn mênh mông biển lửa. Cái này cực hạn hỏa diễm chi địa ngẫu nhiên sẽ còn thai nghén quý hiếm hỏa hệ linh bảo, cũng là một chút cao đẳng hỏa hệ huyền giả xem trọng chỗ tu luyện. Huyền yêu giới cùng thiên huyền đại lục đều có đông đảo tất cả lớn nhỏ núi lửa chi địa, nhưng có thể nói không khoa trương chút nào, cái này trên đời núi lửa chi địa thêm vào bắt đầu, cũng so ra kém cái này tử vong chi hải một góc. Bởi vì nó đối với cường đại đế quân mà nói, đều là nghe đến đã biến sắc, không dám gần tới tử vong chi địa, nơi này hỏa diễm nguyên tố sinh động trình độ, phải xa xa siêu việt bất luận cái gì huyền giả có khả năng tưởng tượng cực hạn. Vân Triệt quan sát một cái phiên tiểu yêu hậu tình huống về sau, lập tức đại thương một hơi. Dưới trạng thái bình thường, hắn mặc dù toàn lực điều động đại đạo phù đồ quyết, cũng khó có thể áp chế tiểu yêu hậu sinh mệnh xoáy mòn, nhưng bây giờ, mấy chục lần thiên địa nguyên khí, không những ở nhanh chóng chữa thương thế của nàng, cũng sắp tính mạng của nàng chính tức lao lao bảo vệ, Nàng mặc dù gãy mất mệnh mạch, nhưng chỉ cần mình cỗ này thiên địa nguyên khí không ngừng, nàng sau cùng sinh mệnh nguyên khí liền sẽ không tan biến. Bây giờ đã không có mình và tiểu yêu hậu, phải chăng có thể chống đỡ tiếp lo lắng, nhưng tạm thời còn không thể rời đi cái này tử vong chi hải, bởi vì Minh Vương cùng Hoài Vương vô cùng có khả năng còn chờ tại tử vong chi hải biên giới. Vân Triệt bắt đầu ngưng tâm cảm thụ khắp xung quanh. Bản thân như là tiến nhập một cái chỉ có ngọn lửa thế giới, xung quanh ngoại trừ dày đặc sinh động tới cực điểm hoàng nguyên tố, không còn gì khác. Có được tà thần huyền mạch cùng hỏa chi tà loại, Vân Triệt đối với hỏa nguyên tố có cực đoan hoàn mỹ lực tương tác, thuần túy hỏa dưỡng lực lượng cường đại tới đâu cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương, sắp cao thâm đến đầu hỏa hệ huyền công, hắn đều có thể trong thời gian ngắn xe nhẹ đường quen. Bất quá, khi lấy được tà thần hỏa chi loại về sau, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc như thế cực hạn hỏa chi hoàn cảnh. Đối với người khác mà nói, đây là tử vong chi hải, nhưng đối với có được cực đoan hỏa hệ thân hỏa lực Vân Triệt mà nói, đây cũng là một cái gần như mộng ảo thế giới. Vân Triệt duỗi ra một cái tay, xuyên qua ngăn cách bình chướng, chui vào trong biển lửa. Lập tức, tràn vào trong cơ thể hắn không chỉ là thiên địa chi khí, nồng đậm tới cực điểm hỏa diễm chi tức cũng theo bàn tay của hắn cùng hắn đối với hỏa nguyên tố lực tương tác, nhanh chóng tràn vào bên trong cánh tay của hắn, sau đó tại một cỗ đến từ tà thần huyền mạch lực hấp dẫn phía dưới, tự phát tuôn hướng huyền mạch bên trong. Đây là một loại cực kỳ vi diệu, cơ hồ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi thuyết minh cảm giác. Mà để Vân Triệt ngạc nhiên là, tuôn hướng hắn huyền mạch hỏa diễm khí tức nhưng không có tùy theo tiêu tán cùng xói mòn, mà là tựa hồ không muốn rời đi, khi hắn huyền mạch bên trong chậm rãi chiếm cứ, sau đó hoàn tất trực tiếp hòa vào trong đó, để hắn huyền lực xuất hiện rất nhỏ. Nhưng hoàn toàn đủ để nhận ra tăng trưởng, nơi này hỏa diễm khí tức, vậy mà có thể bị hấp thu, hơn nữa có thể trực tiếp chuyển hóa làm tự thân huyền lực, luyện hóa thu nạp hỏa linh, có thể tăng phúc tự thân huyền lực. Lại không luận hỏa linh quý hiếm trình độ, một cái huyền giả muốn luyện hóa một cái hỏa linh, phải hao phí số lớn vất vả cùng tài nguyên, thậm chí càng bốc lên nguy hiểm tương đối lớn, mà Vân Triệt lúc này vẹn vẹn thu nạp nơi này hỏa diễm khí tức, vậy mà liền để cho mình huyền lực xuất hiện tăng trưởng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, tuyệt nhiên là thế gian này tất cả huyền giả đều không thể nào hiểu được chuyện, hơn nữa ở trong đó, còn sẽ không có bất kỳ phong hiểm cùng tác dụng phụ có thể nói, liền một tia thống khổ và không lưu loát cũng sẽ không có. Vân Triệt đem ngăn cách chi lực chỉ tác dụng với tiểu yêu hậu trên người, đem chính mình nửa người đều xuyên vào trong biển lửa, lập tức, nồng nặc hỏa diễm khí tức như là nhận lấy không thể kháng cự hấp dẫn, từ từng cái bộ vị, như ngàn vạn như suối chảy tuôn hướng thân thể của Vân Triệt, chảy xuôi qua Vân Triệt mỗi một đường, gân mạch cùng mỗi một giọt máu. Hắn dẫn dắt đến những ngọn lửa này khí tức du tẩu toàn thân mình mỗi một cái góc, từ từ, hắn cảm giác toàn thân của mình, thậm chí linh hồn đều bị một loại ôn hòa tới cực điểm cảm giác bao vây tràn ngập, tựa hồ trong thân thể mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào đều đã bắt đầu cháy rừng rực. Tựa hồ cả người đều đã hóa thành hỏa diễm chi linh, hắn đạt được tà thần hỏa trùng, đạt được phượng hoàng chi viêm nhiều năm như vậy, đều chưa bao giờ có loại cảm giác vi diệu này, mà cuối cùng, những ngọn lửa này khí tức đều thuận theo vô cùng tuôn hướng huyền mạch, cũng tại huyền mạch bên trong xoay quanh, dung hợp. Vân Triệt tâm tình lúc này, không thể nghi ngờ là kinh hỉ tới cực điểm. Hắn phân ra một điểm ý niệm đến là tiểu yêu hậu ngăn cách hỏa diễm, một điểm ý niệm duy trì truyền thân thể nàng và thiên địa chi khí, còn lại 8 điểm ý niệm đều dùng đến thu nạp cùng dẫn đạo cái này đến từ tử vong biển lửa, cực nóng mà nồng đậm, lại vô cùng vô tận hỏa diễm khí tức. Cái này cực kỳ cao đẳng hỏa diễm khí tức, mặc dù đối với một cái ngạo thị thiên hạ cường đại huyền giả mà nói, đều là tử vong chi khí, mà lúc này lại thành thượng đẳng nhất thuốc bổ, bị Vân Triệt tham lam hấp thu. Đạo đạo hỏa diễm chi tức bắt đầu trong cơ thể hắn tiến hành lần thứ 2 lưu truyền, lần thứ 3 lưu truyền, đến lần thứ 3 lúc, Vân Triệt huyền lực đã bị tăng phúc dòng dã chừng một thành, cả người hắn cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mà huyền lực tăng phúc còn tại tiếp theo, Vân Triệt cảm giác mơ hồ đến, bản thân với hỏa hệ pháp tắc lý giải, cũng giống như đang phát sinh một loại nào đó mơ hồ biến hóa, Vân Triệt cử động cùng trạng thái, tự nhiên trốn không thoát mặt lị phát giác. Nàng ngưng tâm quan sát đến lúc này Vân Triệt, đôi mắt chỗ sâu không ngừng lóe ra kinh ngạc, hồi lâu, nàng thật thấp tự nhủ, truyền thuyết quả nhiên không có sai, cái này tử vong chi hải, là căn bản không nên xuất hiện tại cái vị diện này cực hạn chi địa, thế mà kích phát tà thần huyền mạch cái này nghịch thiên năng lực. Quả thực là trên đời này vô sỉ nhất, nhất làm cho người đố kỵ hận phương thức tu luyện, trước đó sở dĩ không có phát động qua, nguyên lai là bởi vì những ngọn lửa đó cấp độ căn bản cũng không đủ sao. Nếu như hắn một ngày nào đó đến rồi viêm thần giới, bước vào viễn cổ táng thần hỏa ngục. Mặt lị không có lên tiếng quấy rầy Vân Triệt, mà là im ắng quan sát đến Vân Triệt thân thể mỗi một tia biến hóa. Tà thần, trong truyền thuyết viễn cổ chúng thần thời đại đặc thù nhất thần, không thuộc bất kỳ thế lực nào, không nhận bất luận cái gì thần quản thúc, cho dù là viễn cổ thần đế hắn đều không để trong mắt, thậm chí không muốn thuận theo hỗn độn pháp tắc. Nó lực lượng để lại bị truyền cực kỳ hư ảo, tại nó còn sót lại chi lực rốt cục hiện thế lúc, dẫn tới vô số người điên cuồng cướp đoạt, cuối cùng rơi vào trong tay nàng, đồng thời cũng thiếu chút liền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, nhưng cuối cùng lại là truyền thừa ở tại trên người Vân Triệt. Mà mới ngắn ngủi mấy năm, tà thần lực cường đại, còn có thể không nhìn thiên địa pháp tắc nghịch thiên thuộc tính, đã bắt đầu sơ bộ hiển lộ. Tỷ như có thể hoàn toàn miễn dịch thuộc tính chi lực, tỷ như có thể đem băng cùng hỏa hai loại hoàn toàn lực lượng trái ngược dung hợp, lại tỷ như bây giờ có thể đem trực tiếp thu nạp nguyên tố chi lực thành lực lượng vì chính mình. Có lẽ, hắn có thể dễ như trở bàn tay tiếp nhận nhiều như vậy loại thần lực truyền thừa, cũng là bởi vì tà thần loại này có thể không nhìn pháp tắc năng lực đặc thù. Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc Bắc, nơi này chính là băng cực tuyết vực. Một cái toàn thân thanh y, nhìn qua 50 tuổi trên dưới trung niên nhân nhìn trước mắt mênh mông tuyết trắng thế giới, phong cảnh cũng không tệ, ngươi nên là lần đầu tiên đến Thương Phong Quốc a. Bên người của hắn, một cái lão già áo tím thản nhiên nói, hừ. Thanh y nam tử nhàn nhạt hừ lạnh, trong đôi mắt hiện lên sâu đậm ngạo nghễ cùng miệt thị, nếu không phải thiếu chủ phân phó, ta sao lại đặt chân bực này thấp kém chi địa, không gì hơn cái này phong cảnh. Tới tựa hồ cũng không tính quá thua thiệt. Đây là một nhóm 12 người, cầm đầu chính là người áo xanh này cùng lão già áo tím, trang phục của bọn hắn đều là một thân tề sắc quần áo bó, quần áo nhìn lên không đến bất luận cái gì đặc thù cùng đánh dấu. Kinh người là, trên người 12 người này phóng ra huyền khí lực hơi thở không thể nghi ngờ không phải vô cùng đáng sợ, nhất là người áo xanh kia cùng lão già áo tím, trên người thả ra rõ ràng là bá huyền cảnh khí tức, hơn nữa đã là tới gần bá huyền cảnh trung kỳ. Ngay cả cái kia 10 cái tùy tùng người cũng toàn bộ là cấp 8 trở lên vương tọa, Thương Phong Quốc đệ nhất cường giả Lăng Thiên Nghịch là cấp 6 vương tọa, mà 12 người này bên trong bất kỳ người nào đều muốn thắng qua Lăng Thiên Nghịch, đều đủ để vô địch khắp cả Thương Phong Quốc. Mà cái kia hai cái bá hoàng, tại Thương Phong càng là đô chỉ tại thần đồng dạng kinh khủng tồn tại, đủ để tại Thương Phong huyền giới dễ như trở bàn tay một tay che trời, muốn nhìn phong cảnh, hoàn thành nhiệm vụ sau có nhiều thời gian, lão giả áo tím thản nhiên nói. Băng Vân Tiên Cung ở nơi này phiến bên trong tuyết vực, tìm tới cái gọi kia Hạ Khuynh Nguyệt nữ nhân, liền có thể đi trở về hướng thiếu chủ phục mệnh. Người áo xanh mắt nhìn phía trước, ánh mắt chỉ, vừa vặn chính là Băng Vân Tiên Cung vị trí của vị trí. Mênh mông tuyết vực mịt mù không người hơi thở, lấy bá huyền cảnh giới linh giác, muốn tại loại địa phương trống trải này trực tiếp khóa chặt Băng Vân Tiên Cung vị trí tuyệt không phải việc khó, hắn cười híp mắt nói. Nghe nói cái này Băng Vân Tiên Cung là Thương Phong Quốc bốn một trong những đại thế lực, gần với cái kia Thiên Kiếm Sơn Trang. Bất quá giống như người mạnh nhất cũng chính là Vương Huyền Cảnh, hơn nữa ngay cả cái này Vương Huyền Cảnh cũng cho ăn bể bụng bất quá hai ba cái mà thôi, thấp kém chi địa, chung quy là thấp kém chi địa, thực sự không nghĩ ra bực này chuyện vặt vành thiếu chủ vì sao muốn để hai chúng ta tới, đừng oán trách. Lão giả áo tím nghiêm mặt nói. Thiếu chủ thế nhưng là rõ ràng nói, cái gọi kia Hạ Khuynh Nguyệt nữ nhân đối với hắn cực kỳ trọng yếu, như không phải là bởi vì ma công bình cảnh bỗng nhiên xuất hiện buông lòng, nhất định phải lập tức bế quan. Thiếu chủ vốn đang chuẩn bị tự mình xuất thủ, đủ để gặp thiếu chủ đối với chuyện này coi trọng cỡ nào. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng còn lâu mới có được ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy, sắc mặt của lão già áo tím ngưng trọng lên. Thiếu chủ chỉ nói cái kia Hạ Khuynh Nguyệt tuổi tác 22 tuổi, mà bề ngoài nhìn qua hẳn là chỉ có 16-17 tuổi, được xưng Thương Phong đệ nhất mỹ nữ, trừ cái đó ra, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Băng Vân Tiên Cung 2-3 ngàn đệ tử, nghe nói đều là quốc sắc thiên hương. Nếu các nàng khăng khăng không nói cái nào là Hạ Khuynh Nguyệt, muốn phân biệt bắt đầu, thế nhưng là tương đối không dễ, hơn nữa thiếu chủ lời lẽ nghiêm khắc nói qua Hạ Khuynh Nguyệt nhất định phải sống, tốt nhất liền bị thương cũng không thể có. Nếu là Hạ Khuynh Nguyệt chết rồi, chúng ta cũng phải dẫn theo đầu trở về, tại xác nhận cái nào là Hạ Khuynh Nguyệt trước đó, còn không thể đối với bất luận cái gì nữ đệ tử hạ nặng tay, hành động bó tay bó chân, ha ha ha ha, thanh y nam tử cười ha ha. Ác hổ nhào sói, còn có phong hiểm, mãnh hổ bắt dê. Chẳng lẽ còn có thất bại khả năng, trẻ tuổi không thể động, vậy liền từ lớn tuổi chính là đến, đem những cung chủ kia, trưởng lão từng cái giết, bức cái kia Hạ Khuynh Nguyệt bản thân nhảy ra, cực kỳ đơn giản. Dầu gì, đưa các nàng toàn bộ đánh ngất xỉu, hết thảy mang về là được, 3 ngàn băng mỹ nhân, thiếu chủ thấy được chắc chắn rất cao hứng à, nói trở lại, nghe nói thần hoàng đế quốc đại quân đã gần kề gần Thương Phong hoàng thành không đủ ngàn dặm, đoán chừng lại có mấy tháng, cái này Thương Phong quốc liền triệt để xong đời. Hắc. Cũng không biết thần hoàng quốc cái nào gần không đúng, thế mà lao sư động chúng, lòng như lửa đốt nhất định phải đánh hạ này vị diện cấp thấp, tài nguyên thiếu thốn tiểu quốc, ngược lại cùng với những cái khác 5 nước ký không chiến hiệp nghị, chẳng lẽ là bởi vì tại 7 quốc bài vị chiến bị Thương Vong đánh mặt, cho nên khí. Cấp bại phôi sao, Cái này không phải chúng ta cần quan tâm sự tình. Lão giả áo tím trên mặt của Tại Chính mình một vòng, lập tức, hắn khuôn mặt bị một tầng màu trắng mê vụ chỗ che đậy, Băng Vân Tiên cùng ngay tại phía trước năm trong vòng trăm dặm, bắt đầu hành động đi. Nói lại lần nữa xem, hết khả năng không cần bại lộ thân phận, đây cũng là thiếu chủ phân phó. Đúng, Hậu Phương tùy tùng người cùng nhau ứng thanh, sau đó đều đưa tay ở trên mặt một vòng, dùng huyền khí che lại tướng mạo, người áo xanh đồng dạng đem bộ mặt che khuất, một mặt khinh miệt nói. Hy vọng cái này Băng Vân Tiên Cung có thể bao nhiêu cho điểm kinh hỉ, dù là tế ra cái gì bảo khí để y phục của ta loạn một chút cũng tốt, nếu không cũng quá nhàm chán. Thanh âm chưa dứt, 12 người đã phi thân lên, trực chỉ Băng Vân Tiên Cung vị trí, rất nhanh liền biến mất ở bên trong biển tuyết mênh mông, bình. Một tiếng thanh thúy vang dội đến chói tai, tiếng vỡ vụn vang lên, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang. Tất cả mọi người đang luyện kiếm Thiên Kiếm đệ tử, thậm chí nhân vật cấp bậc trưởng lão đều theo bản năng bịt kín lỗ tai, liều mạng ức chế lấy loại kia thẳng thấm tâm linh khó chịu cảm giác, đồng thời một mặt kinh dị nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Thiên Kiếm Tổ Điện, ở vào Thiên Kiếm Sơn Trang chỗ cốt lõi, có thể nói là toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang thần thánh nhất địa phương. Theo một trận tiếng bước chân dồn dập, tổ điện đại môn bị đẩy ra, Lăng Nguyệt Phong bước vào tổ điện, một chút liền nhìn thấy rõ ràng đang bế quan bên trong Lăng Thiên Nghịch đang đứng tại tổ điện phía bên phải một cái ngọc đài bên cạnh. Nguyệt Phong, ngươi đã đến. Lăng Thiên Nghịch không có quay đầu, y nguyên yên lặng nhìn lấy trước người mình ngọc đài, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Nguyệt Phong bước nhanh tới, vừa rồi cái kia khác thường tiếng vang tuyệt không bình thường, mà thanh âm nơi phát ra, chính là nơi đây. Bây giờ nhìn thấy bế quan phụ thân của một nam vậy mà xuất hiện ở đây, hắn thì biết rõ sự tình có lẽ so dự đoán còn muốn không đơn giản. Thanh âm hắn vừa dứt, ánh mắt liền lập tức rơi xuống Lăng Thiên Nghịch đối mặt trên đài ngọc. Từ hắn ký sự bắt đầu lên, cái này ngọc đài trên liền một mực đặt vào một cái kính dài một thước, hiện lên màu băng lam ngọc châu. Này cái ngọc châu không có chút nào khí tức, duy nhất chỗ khác biệt chính là lúc ban đêm cũng sẽ phóng thích nhàn nhạt băng ánh sáng màu xanh lam. Từ Lăng Thiên Nghịch nơi đó biết, này cái ngọc châu tên là Băng Ngâm Lưu Ly. Là ngàn năm trước, Thiên Kiếm Sơn Trang xây trang bắt đầu, Băng Vân Tiên Tổ Mộc Băng Vân tặng cho Thiên Kiếm Tiên Tổ chi vật, còn nó có tác dụng gì, Lăng Thiên Nghịch cũng không nói cho hắn biết, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng qua. Mà bây giờ, này cái băng ngâm lưu ly cũng đã không ở, thay vào đó, là một đống phủ kín ngọc đài, giống như băng tinh mảnh vỡ. Thanh âm mới vừa rồi, là bởi vì này cái băng ngâm lưu ly nát, Lăng Nguyệt Phong nói. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái ngọc châu phá toái, mặc dù nó là tiên tổ lưu lại chi vật, cũng không thể coi là chuyện lớn gì, nhưng Lăng Thiên Nghịch không tiếc phá cửa ra, hơn nữa sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn biết sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy. Ai, Lăng Thiên Nghịch trùng điệp thở dài, nói. Băng Vân Tiên Cung xảy ra chuyện lớn, là đủ để diệt cung đại kiếp. Cái gì? Lăng Nguyệt Phong lông mày đột nhiên nhảy một cái. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi nói. Này cái băng ngâm lưu ly, là ngàn năm trước đó, Băng Vân Tiên Tổ một băng vân tặng cho chúng ta Thiên Kiếm Tiên Tổ. Nhưng ý nghĩa của nó, nhưng tuyệt không phải là một kiện quà tặng thành phẩm. Năm đó, Băng Vân Tiên Tổ Mộc Băng Vân đem giao cho chúng ta Thiên Kiếm Tiên Tổ lúc, nói qua dạng này mà nói. Ngàn năm về sau, Băng Vân Tiên Cung chắc chắn tao ngộ một trận đại kiếp, này cái băng ngầm lưu ly phá toái thời điểm, chính là Băng Vân Tiên Cung đại kiếp giáng lâm thời điểm. Cũng chính là, Băng Vân Tiên Tổ hy vọng một ngày này đến lúc, chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang có thể viện thủ, Lăng Nguyệt Phong nói. Lăng Thiên Nghị gật đầu, không sai. Này cái băng ngâm lưu ly, cùng Băng Vân Tiên Cung cuối cùng thủ hộ cấm trận băng tuyết nữ thần chi màn khí tức tương liên. Băng tuyết nữ thần chi màn là Băng Vân Tiên Tổ năm đó lấy lực lượng một người sở thiết dưới, chỉ có Băng Vân Tiên Cung bị ép vào chân chính tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể mở ra cấm kỵ thủ hộ chi trận, mà băng ngâm lưu ly một khi phá toái đồng phát ra trường ngâm, tiện ý vị vào băng tuyết nữ thần chi màn. Đã mở ra, tiếp xuống 7 ngày, Băng Vân Tiên Cung liền đem ở vào băng tuyết nữ thần chi màn bên trong thủ hộ, năm đó Băng Vân Tiên Cung chính là hy vọng một ngày này đến thời điểm, Thiên Kiếm Sơn Trang có thể tại trong vòng 7 ngày làm viện thủ. 7 ngày, trên mặt của Lăng Nguyệt Phong lộ ra vẻ phức tạp. Có thể làm cho Băng Vân Tiên Cung lâm vào tuyệt cảnh, như vậy thực lực của đối phương nhất định vô cùng cường đại, có lẽ, lại là bá hoàng cấp nhân vật. Băng Vân Tiên Tổ cùng ta Thiên Kiếm Tiên Tổ lúc trước đều là cao cấp vương tọa, nàng sở thiết hạ thủ hộ huyền trận, cao nhất cũng là vương huyền cấp đừng, nếu thật gặp được bá hoàng cấp địch nhân, cũng hẳn là không chịu nổi một kích. Chớ đừng nói chi là thủ hộ 7 ngày. Chúng ta coi như hiện tại xuất thủ tương trợ, đến Băng Vân Tiên Cung cũng phải mấy ngày thời gian, căn bản không khả năng tới kịp a, huống chi, trước mắt Thương Phong Quốc thế cục. Không, không đợi Lăng Nguyệt Phong nói xong, Lăng Thiên Nghịch đã là cắt ngang hắn, nếu thật như ngươi nói, ta há lại sẽ giao dự đến tận đây. Lăng Thiên Nghịch im lặng xuống dưới, hồi lâu, hắn xoay người lại, đối mặt Lăng Nguyệt Phong. Nguyệt Phong, liên quan tới Băng Vân Tiên Cung một số việc, ta vốn định tại Thọ Nguyên gần trước đó sẽ nói cho ngươi biết, nhưng Băng Vân Tiên Cung đại kiếp này đến, lại liên lụy đến Băng Vân Tiên Tổ năm đó nhờ vả. Ngươi là Thiên Kiếm Trang chủ, làm thế nào quyền quyết định ở chỗ ngươi, cho nên những việc này cũng nhất định phải bây giờ cùng ngươi nói đến. Chẳng lẽ Băng Vân Tiên Cung còn có cái gì thế nhân không biết bí ẩn? Nhìn lấy Lăng Thiên Nghịch sắc mặt của trịnh trọng, Lăng Nguyệt Phong ngưng trọng nói. Có bí ẩn cũng không phải là Băng Vân Tiên Cung, mà là Y Tiên Tổ, Mộc Băng Vân, Lăng Thiên Nghịch chậm rãi nói. Băng Vân Tiên Cung kế tiếp trong vòng 7 ngày là tuyệt đối an toàn, bởi vì băng tuyết nữ thần chi màn một khi mở ra, trên đời phía dưới, không người có thể công phá. Liền xem như Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Biển Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực bốn đại thánh địa liên thủ, cũng tuyệt không công phá khả năng. Cái gì? Lăng Nguyệt Phong giật này cả mình, cái này sao có thể? Liền xem như Thánh Đế, Hải Hoàng, Thiên Quân, Kiếm Chủ bốn người liên thủ, đem hết toàn lực, cũng không có khả năng rèn đúc mạnh mẽ như vậy huyền trận. Băng Vân Tiên Tổ thân là cao cấp vương tọa, làm sao có thể có năng lực như vậy, chẳng lẽ là mượn một loại nào đó vô cùng cường đại bảo khí? Lăng Thiên Nghịch lần nữa lắc đầu, có chút ngửa đầu, sắc mặt, hoàn tất mang tới một loại hoàn toàn là theo bản năng kính ngưỡng, sai, Băng Vân Tiên Tổ một Băng Vân thực lực, xa xa không phải ngươi, còn có thế nhân biết như vậy, Lăng Nguyệt Phong. Ngàn năm trước, chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang chưa xây trang thời điểm, Băng Vân Tiên Cung đã tồn tại, Thiên Kiếm Tiên Tổ của chúng ta khi đó du tận Thương Phong, lựa chọn Thương Phong tất cả cao thủ, chưa từng thua trận, sao ngẫu biết Băng Vân Tiên Cung tồn tại, liền đi khiêu chiến Băng Vân Cung chủ Mộc Băng Vân. Tiên Tổ bản tự cho là không huyền niệm chút nào một trận chiến, lại là bại bởi Mộc Băng Vân, nghe nói qua chuyện năm đó người biết, là chúng ta Tiên Tổ cùng Băng Vân Tiên Tổ đánh lâu mà bại, mà, chúng ta Tiên Tổ lưu lại chân thực tình huống, lại là hắn bị Mộc Băng Vân một chiêu mà bại, cái này. Dưới khiếp sợ, Lăng Nguyệt Phong con người đều không cách nào khống chế xuất hiện sát na co vào. Băng Cực Tuyết Vực đã từng không gọi Băng Cực Tuyết Vực, bởi vì nơi đó cơ hồ từ trước tới giờ không gặp mưa tuyết, chỉ có vô tận hoang vu cùng rét căm căm, nhưng ngàn năm trước lại là một trận tuyết lớn liền hàng 7 ngày thất dạ, từ đó tuyết phong ngàn dặm, sau đó liền có Băng Vân Tiên Cung, Tiên Tổ lưu lại. Trận kia 7 ngày thất dạ tuyết lớn là bởi vì Mộc Băng Vân mà rơi, Lăng Nguyệt Phong. Băng Vân Tiên Tổ Mộc Băng Vân thực lực mạnh, thâm bất khả trắc. Tiên Tổ lưu lại miêu tả là Mộc Băng Vân thực lực, căn bản là hắn không thể nào hiểu được phương diện. Mà trước, đều là Tiên Tổ hướng Băng Vân Tiên Tổ thể tuyệt không nói cho bí mật của cho người khác, bởi vì Băng Vân Tiên Tổ sáng lập Băng Vân Tiên Cung, dự tính ban đầu là cứu nuôi một chút vận mệnh bi thảm, không nhà để về nữ tử, không muốn để thế nhân chú ý tới sự hiện hữu của các nàng. Lăng Nguyệt Phong đại não một trận choáng váng, Thiên Kiếm Sơn Trang là Ngạo Nghễ Thương Phong đệ nhất đại thế lực. Ngàn năm trước, sáng lập Thiên Kiếm Sơn Trang Tiên Tổ Ngạo Kiếm Thiên dưới, không người có thể địch, được công nhận Thương Phong người mạnh nhất, chỉ có trong Sơn Trang bộ trực hệ người thừa kế mới biết được hắn năm đó từng thua với qua Băng Vân Tiên Tổ Mộc Băng Vân, nhưng chỉ là tích bại. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, Băng Vân Tiên Tổ Mộc Băng Vân, năm đó đúng là kinh khủng như vậy tồn tại, một chiêu đánh bại Thiên Kiếm Tiên Tổ, nếu nàng có dã tâm, Thiên Kiếm Sơn Trang lại có thể xưng bá Thương Phong ngàn năm, cái kia Băng Vân Tiên Tổ đến tột cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ cũng là cùng tiên tổ của chúng ta một dạng, là đến từ bốn đại thánh địa? Lăng Nguyệt Phong mang theo khuôn mặt kinh ngạc hỏi, cường đại như vậy, cũng chỉ có thể là đến từ bốn đại thánh địa. Không, Lăng Thiên Nghịch y nguyên lắc đầu, không có ai biết lai lịch của nàng, ngay cả tiên tổ của chúng ta cũng không biết. Không chỉ là nàng người, nàng năm đó sử dụng huyền công, băng di thần công, vô cùng cường đại, nhưng lại chưa bao giờ có người nghe nói qua, đừng nói tiên tổ năm đó, chính là cho đến hôm nay, ngay cả bốn đại thánh địa liền từ không người biết được băng di thần công đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang tu luyện Thiên Uy Kiếm Quyết là đến từ Thiên Uy Kiếm Vực, tiên tổ nói qua, băng vân tổ tiên băng di thần công uy lực muốn vượt xa Thiên Uy Kiếm Quyết, tuyệt không chỉ tại bốn đại thánh địa hạch tâm huyền công. Mà một loại huyền công nếu muốn đạt tới như thế phương diện, ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm nội tình cùng truyền thừa, nhưng một băng vân băng di thần công lại như là từ trên trời giáng xuống, mặc dù lật khắp trước đó mấy ngàn năm lịch sử, cũng chưa bao giờ có nửa điểm dấu vết. Hơn nữa bởi vì băng di thần công phương diện quá cao, lúc ấy Mộc Băng Vân thu những nữ đệ tử đó tư chất đều tuyệt không kém, cũng không một người thể luyện thành. Cho nên Mộc Băng Vân sáng tạo ra Băng Vân Quyết mặc dù yếu tại băng di thần công, nhưng ở Thương Phong, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng tuyệt đối là thượng thừa huyền công, mà Mộc Băng Vân sáng tạo thử huyền công, chỉ dùng 7 ngày. Lăng Nguyệt Phong thật lâu không nói gì, tùy theo, hắn lại không hiểu nói. như băng vân tiên tổ thực sự mạnh như thế, thậm chí có khả năng tới gần thánh địa trưởng lão cảnh giới, vậy vì sao nàng thọ nguyên ngắn như thế, nếu là đến rồi cảnh giới kia, sẽ không có mấy ngàn năm thọ nguyên sao? Lăng Thiên Nghịch nhắm mắt, việc này không người biết được. Băng vân tiên cung truyền lại, băng vân tiên tổ là ở cung trong băng di thần điện đi về cõi tiên. Biết được Mộc Băng Vân thực lực tầng diện tiên tổ năm đó thân phó Băng Vân Tiên Cung xác nhận việc này, đạt được Mộc Băng Vân là ở băng di trong thần điện tán thành đầy trời băng vụ tan biến, không có để lại di thể, lưu lại, chỉ có một chút còn sót lại chi ngữ mà thôi. Bởi vì không thấy di thể, chúng ta tiên tổ một mực hoài nghi Mộc Băng Vân cũng không có đi về cõi tiên, nhưng nàng lưu cho tiên tổ băng ngâm lưu ly, nhưng cũng mang ý nghĩa nàng sau này xác thực đem không cách nào thủ hộ Băng Vân Tiên Cung, cũng có được đã không tồn tại ở thế gian khả năng. Cho nên Mộc Băng Vân sống hay chết, tiên tổ thẳng đến qua đời trước đều không thể hoàn toàn thả tâm, nhưng cái này ngàn năm đã qua, thế gian lại không Mộc Băng Vân dấu vết, nàng phải thật là đã về cõi tiên. Nàng giao cho chúng ta tiên tổ băng ngâm lưu ly, là hẳn là phát giác được bản thân thọ nguyên gần, nếu không, lấy nàng chi năng, há lại sẽ cần chủ động cầu trợ ở Thiên Kiếm Sơn Trang. Băng Vân trước tổ tiên trôi qua về sau, Băng Vân tiên cung tồn tại dự tính ban đầu cũng một mực tại biến hóa. Băng Vân Tiên Tổ sáng lập Băng Vân Tiên Cung bắt đầu, chỉ lấy lưu một chút cơ khổ không nơi nương tựa nữ tử. Nhưng Băng Vân Tiên Cung mặc dù không có Mộc Băng Vân quyết cường đại y nguyên để cho thanh danh tiệm thịnh, tân tiến đệ tử cũng dần dần không còn lấy cơ khổ không nơi nương tựa là duy nhất chuẩn tắc, mà là một đời sau một đời khắc nghiệt, cho đến cuối cùng, tư chất cùng dung mạo ngược lại trở thành điều kiện chủ. Yếu. Loại biến hóa này cũng là không gì đáng trách, Lăng Nguyệt Phong nói, Băng Vân Tiên Cung đều là nữ tử. Dễ thụ ngấp nghé ức hiếp, cho nên bọn họ nhất định phải làm, chính là để thực lực tổng hợp càng cường đại hơn, như thế, mới có thể bảo vệ tiên cung bên trong tất cả mọi người, ngươi nói không sai. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi nói, không ngừng biến hóa, cũng làm cho bây giờ Băng Vân Tiên Cung, không còn là ngàn năm trước tiên tổ biết Băng Vân Tiên Cung. Nhưng, tiên tổ qua đời trước, yêu cầu đem này cái băng ngâm lưu ly một mực tồn tại ở tổ điện, cho đến phá toái hôm đó, mang ý nghĩa tiên tổ đối với năm đó chi nạc cực kỳ trọng thì cùng kiên trì. Bây giờ, thương phong mệnh số sắp hết, Băng Vân Tiên Cung lại hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này tao ngộ ngập đầu chi kiếp, tiếp tục bế trang, không hỏi ngoại sự, vẫn là tuân tiên tổ năm đó chi nặc, hướng Băng Vân Tiên Cung cho viện thủ. Cái trước là bảo toàn ngàn năm cơ nghiệp không hãm loạn cục, lại mất tín nghĩa cùng đạo nghĩa, cái sau để tin nghĩa cùng đạo nghĩa, đã có khả năng đem kiếp nạn dẫn tới Sơn Trang. Nguyệt Phong, ngươi là Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ, nên làm như thế nào, từ ngươi mà định ra đi, tín nghĩa đạo nghĩa. Lăng Nguyệt Phong tự giễu nở nụ cười, bây giờ ở Thương Phong Quốc trong mắt tất cả mọi người, ta Thiên Kiếm Sơn Trang cái nào còn có nửa điểm tín nghĩa đạo nghĩa có thể nói, đặc biệt là Thương Phong Hoàng Thất, càng là đã đem chúng ta hận thấu xương, coi là kẻ thù, còn nói thế nào tín nghĩa đạo nghĩa. Không nghĩa mối hận, coi thường mối thù, bổn hoàng ghi khắc, như lần này Thương Phong chưa phúc, Thương Phong cùng Thiên Kiếm lại không hướng về ân, vĩnh viễn là kẻ thù. Đây là Thương Phong Hoàng Thất hướng về bọn họ cầu cứu 9 lần. Bọn họ coi thường 9 lần sau, Thương Nguyệt Nữ Hoàng tự tay thư, khiến người ta vứt bỏ ở Thiên Kiếm trước sơn môn tấm lụa trên tự. Thương Nguyệt công chúa từng nhân Thương Phong bài vị chiến, 2 lần đích thân tới Thiên Kiếm Sơn Trang, nàng cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng, đều là dịu dàng nhược thủy, cùng nhu tự gió. Mà bây giờ, này đến từ nàng ngăn ngắn mười mấy tự, nhưng là tự tự doanh hận, tự tự quyết tuyệt. Hiển nhiên đối với bọn họ liên tục 9 lần coi thường, đã không còn là thất vọng, mà là thống hận. Thiên Kiếm Trang chủ Lăng Nguyệt Phong một đời trải qua sóng gió vô số, ở tự tay nắm qua tấm này tấm lụa thì, đều là khuôn mặt đỏ lên, trong lòng cay đắng. Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thương Phong Hoàng Thất có một trong số đó tao ngộ đại nạn, một phương khác tất khuynh lực giúp đỡ, đây là bọn hắn tổ tiên cộng thề. Đang đối mặt Thương Phong Hoàng Thất ngập đầu khó khăn, hắn ở Bảo Toàn Sơn Trang an nguy, cùng Bảo Toàn Sơn Trang đạo nghĩa trong lúc đó, lựa chọn Bảo Toàn Sơn Trang an nguy. Thiên Kiếm Sơn Trang dù sao có Thiên Uy kiếm vực bối cảnh, chỉ cần Thiên Kiếm Sơn Trang không nhúng tay vào việc này, Thần Hoàng Đế Quốc chắc chắn sẽ không trêu chọc Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng nếu Thiên Kiếm Sơn Trang nhúng tay. Thiên Kiếm Sơn Trang tuy rằng ở Thương Phong Quốc một tay che trời, nhưng ở mạnh mẽ Thần Hoàng Đế Quốc trước mặt, lại đáng là gì, nhưng ích kỷ chính là ích kỷ, bất luận cái gì nguyên do, đều không thể che lấp bản chất, vì lẽ đó Lăng Thiên Nghịch nhắc tới đạo nghĩa tín nghĩa thì, Lăng Nguyệt Phong lòng tràn đầy cay đắng. Vì lẽ đó, quyết định của ngươi là cho rằng không biết sao, Lăng Thiên Nghịch không có nhìn hắn, âm thanh bình thản không gợn sóng nói. Có thể làm cho Băng Vân Tiên Cung rơi vào tuyệt cảnh, thực lực đối phương tất nhiên sâu không lường được, ta Thiên Kiếm Sơn Trang dù cho toàn lực ra tay, cũng vô cùng có khả năng là chuyện vô bổ, còn có thể để Sơn Trang tăng cường thương vong, cũng đưa tới cửa quán của nàng. Lăng Nguyệt Phong nhắm mắt lại, đầu óc nơi sâu xa một đạo so với tiên tử còn mộng ảo hơn mờ ảo bóng người thoáng một cái đã qua, Thiên Kiếm Sơn Trang có thể có ngày hôm nay, trải qua ngàn năm tích lũy, bây giờ ta vì là trang chủ, Sơn Trang an nguy quan trọng hơn tất cả. Không có giúp đỡ Thương Phong Hoàng Thất, đã là làm trái tổ huấn, làm trái đạo nghĩa, bây giờ, lại vi một lần thì lại làm sao, tin tưởng tổ tiên trên trời có linh thiêng, tất nhiên cũng sẽ tán thành như vậy. Dù sao, hôm nay Thiên Kiếm Sơn Trang, không phải năm đó cũng chỉ có mấy trăm người tu kiếm thế lực, ta thân là trang chủ, hà có thể vì người khác an nguy, mà chí Sơn Trang mấy trăm ngàn người an nguy ở không để ý. Ai, Lăng Thiên Nghịch không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ có một tiếng thật dài thở dài. Ta tán thành phu quân quyết định, tổ điện cửa lớn bị đẩy ra, Hiên Viên Ngọc Phượng chân thành đi vào, nàng hướng về Lăng Thiên Nghịch hơi cúi đầu, nói, phụ thân, phu quân, ta vừa nhận được Lăng Khôn trưởng lão 10 vạn dặm truyền âm, căn dặn chúng ta nếu là nhận được Băng Vân Tiên Cung cầu cứu truyền âm. Tuyệt đối không nên để ý tới, Lăng Thiên Nghịch trích thủ, Lăng Nguyệt Phong cao mày nói, lẽ nào, Lăng Khôn trưởng lão biết là người phương nào ở xâm chiếm Băng Vân Tiên Cung, Hiên Viên Ngọc Phượng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng khoa tay một cái thủ thế. Mà cái này đơn giản thủ thế, để Lăng Nguyệt Phong nhất thời sắc mặt đột nhiên biến, Lăng Thiên Nghịch thân thể cũng xuất hiện trước mắt cứng rắn. Chuyện gì thế này? Lăng Nguyệt Phong kinh ngạc nói. Băng Vân Tiên Cung cách xa ở Thương Phong cực Bắc, cùng ngoại giới bất kỳ thế lực đều cơ hồ không hề ân oán, cùng bọn họ càng là không hề có quen biết gì, bọn họ làm sao biết bỗng nhiên, xuống tay với Băng Vân Tiên Cung, Hiên Viên Ngọc Phượng ngưng trọng nói. Điểm này, Lăng trưởng lão nói hắn cũng không biết, nhưng có thể xác định xác thực là cái kia cái thế lực, hơn nữa, tựa hồ vẫn là thiếu chủ tự mình ra lệnh, chúng ta nếu là coi là thật ra tay, giả chuyện tốt của bọn họ. Hừ, người thiếu chủ kia là cái gì tính tình, các ngươi hẳn là có đã hiểu biết, đến thời điểm, coi như là cha ta tự mình đứng ra, cũng đừng nghĩ bảo vệ Thiên Kiếm Sơn Trang, Hiên Viên Ngọc Phượng hơi cắn răng một cái, âm thanh thấp chìm xuống, còn người nơi sâu xa đãng động khoái ý, còn có cực lực che giấu cam ghét. Cái kia Băng Vân Tiên Cung ra hết dâm, oa yêu phụ, còn có mặt mũi tự xưng cái gì tiên cung. Hừ, này quần gieo vạ tử hết mới được. Lăng Nguyệt Phong lặng lẽ không nói gì, ống tay áo của hắn quét qua, đem băng ngâm lưu ly mảnh vỡ toàn bộ cuốn lên, thán tiếng nói. Phụ thân, việc này, coi như chưa từng đã xảy ra đi. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi đưa tay ra cánh tay, trong bàn tay nắm một viên màu tím truyền âm ngọc mặt trên lộ ra mấy truyền âm dấu ấn. Hắn không cần đến xem, liền biết những thứ này đều là đến từ Băng Vân Tiên Cung cầu cứu truyền âm. Mà Băng Vân Tiên Cung bên trong có thể truyền âm cho hắn, chỉ có Thái Thượng Cung chủ Phong Ngàn Hối, bình, truyền âm ngọc ở Lăng Thiên Nghịch trong tay nhất thời vụn vặt, tán thành một chỗ mảnh vụn. Hắn không có xoay người, theo một thân gió kiếm khuấy động, cả người hắn đã biến mất ở Lăng Nguyệt Phong cùng Hiên Viên Ngọc Phượng trước, không có lại lưu lại nửa điểm ngôn ngữ. Thương Phong cực Bắc, băng cực tuyết vực. Một cái to lớn băng lam bình phong bao phủ toàn bộ Băng Vân Tiên Cung, bình phong ở ngoài, 12 người chính tụ ở một chỗ, trong đó người áo xanh toàn thân huyền khí tuôn ra, hướng về bình phong một trưởng đánh xuống, ầm, móc bắn tung tóe, người áo xanh run rẩy mở ra năm ngón tay. Hắn hổ khẩu đã là mức độ lớn nứt toác, toàn bộ cánh tay cũng là vừa đau lại mà, hắn tàn nhẫn hít một hơi, tức đến nổ phổi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ là Băng Vân Tiên Cung, làm sao có khả năng biết có trình độ như thế này bảo vệ bình phong, cái này không thể nào. Các chủ, có muốn hay không xin mời trưởng lão lại đây, phía sau hắn một cái nam tử mặc áo đen lên tiếng nói, câm miệng, người áo xanh giận dữ hét, chúng ta tự thân xuất mã tới đây đê tiện nơi, nhưng còn muốn trưởng lão giúp đỡ. Ta sau đó cái nào còn có nửa địa bộ mặt, không cần phải gấp. Ông lão mặc áo tím vẫn tính bình tĩnh nói, cái này bảo vệ bình phong tuy rằng rất không tầm thường, nhưng không thể kéo dài thời gian quá lâu, không tốn thời gian dài sẽ biến mất, đến thời điểm, này Băng Vân Tiên Cung còn không là mặc chúng ta sâu xé. Hừ, nam tử mặc áo xanh hơi vung tay, cười lạnh nói. Vốn tưởng rằng chỉ là cái tẻ nhạt đến cực điểm nhiệm vụ, không nghĩ tới, này Băng Vân Tiên Cung dĩ nhiên cho chúng ta không ít kinh hỉ. Nghe đồn nơi này nhiều nhất chỉ có 3 cái vương tọa, kết quả. Dĩ nhiên có dòng dã 9 cái vương tọa, thiếu chủ muốn Hạ Khuynh Nguyệt, rõ ràng chỉ có 22 tuổi, cũng đã là nửa bước bá hoàng, lại còn đông tổn thương ta một ngón tay. Hiện tại, còn ra phát hiện như vậy một cái bảo vệ bình phong. Ta hiện đã thay đổi chủ ý rồi. Chờ bình phong biến mất, Hạ Khuynh Nguyệt ở ngoài, hết thảy người phụ nữ đều muốn chết. Này 12 người hoàn toàn không biết, ở cao đến vạn trượng trên không, có một đôi lành lạnh con mắt, chính yên lặng nhìn bọn họ, nhìn bị bao phủ đang thủ hộ bình phong bên trong Băng Vân Tiên Cung. Đây là một cái uyển chuyển như tiên nữ tử, bóng người của nàng bị bao phủ ở khinh đãng trong mây mù, không cách nào thấy rõ dung nhan của nàng, chỉ có thể mơ hồ bắt lấy một vệt như ưu tuyền giống như ánh mắt. Ngày hôm đó, chung quy vẫn là đến rồi. Nàng thăm thẳm thở dài, âm thanh lạnh lẽo mà nhu uyển, vô hỉ vô bi. Sư tôn, ngươi muốn ra tay sao? Bên người nàng, đứng một cái vóc người linh lung thiếu nữ mặc áo lam, thiếu nữ nhìn khuôn mặt của nàng, cung kính mà cẩn thận hỏi, cô gái mặc áo trắng hơi nhắm mắt. Năm đó ta rời đi thời gian, đã là lập lời thề, cùng nơi đây trần duyên đã đứt, sau này bất luận làm sao, đều là mệnh số, không lại nhúng tay. Bình yên ngàn năm, hay là cũng là đầy đủ, thiếu nữ mặc áo lam cắn cắn môi, lấy dũng khí hỏi, người sư tôn kia hôm nay, tại sao lại nếu không tức đánh đổi? Đi tới nơi này đây, sư tôn thiện lương như vậy nhẹ dạ, hẳn là vẫn có làm bận tâm chứ, người không phải vô tình, dù cho trong lòng lập lời thề, lại há có thể không hề lo lắng. Cô gái mặc áo trắng thăm thẳm nói rằng, nó dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Mắt thấy chung kết, cũng coi như là triệt để đứt đoạn mất này tưởng niệm cùng Trần Duyên đi. Sư tôn, đệ tử thật tò mò, ngươi năm đó rõ ràng khôi phục huyền lực cùng ký ức, thì tại sao muốn lưu lại băng vân tiên cung mới rời khỏi đây? Thiếu nữ mặc áo lam tò mò hỏi. Năm đó, ta huyền hết lực phế, ký ức mất hết, là thế giới này vĩnh dạ vương tộc từ một huyền thú chảo hạ cứu tính mạng của ta. Mà không lâu sau đó, vĩnh dạ vương tộc bị gian nhân tiêu diệt, ta sau khi tuy khôi phục ký ức cùng huyền lực, từng có vì đó tuyết hận chi tâm, nhưng ta không thích sát lục, cũng chung quy không thuộc về thế giới này, ta lưu lại băng vân tiên cung, cũng coi như là với cái thế giới này một tia báo đáp. Nói tới chỗ này, cô gái mặc áo trắng âm thanh bỗng nhiên dừng lại, thiếu nữ mặc áo lam ngẩn ra, sau đó thăm dò nói, là giới vương đại nhân phát hiện chúng ta rời đi ngâm tuyết giới sao? Cô gái mặc áo trắng ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua phía dưới, liền xoay người, không lưu luyến nữa, chúng ta nên về rồi. Không cần nói cho tỷ tỷ chúng ta đã tới nơi này, nàng đối với ta đem băng di thần công lưu ở chỗ này, vẫn có khúc mắc. Vâng, sư tôn, thiếu nữ mặc áo lam lập tức gật đầu, giới vương đại nhân hỏi, ta liền nói đến hàn tinh giới du ngoạn. À, sư tôn, thật sự hiện tại liền rời đi sao? Người rõ ràng chỉ cần hơi hơi nhúc nhích ngón tay, những người xấu này sẽ toàn bộ biến mất. Cô gái mặc áo trắng hơi ngửa đầu, sau đó vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đây là các nàng mệnh số, ta dù cho hiện đang giúp các nàng giải trừ kiếp nạn, tùy theo mà đến, sẽ chỉ là càng to lớn hơn kiếp nạn, là tồn là phúc, đều nhìn các nàng vận mệnh của chính mình. Bây giờ tinh thần giới cùng nguyệt thần giới ác chiến liên miên, phạm đế giới hướng đi quỷ dị, viêm thần giới đối với ta ngâm tuyết giới mắt nhìn chằm chằm, đại loạn sắp tới, ta dù cho hữu tâm, nhưng cũng không thể lại gây chuyện, chúng ta trở về đi thôi. Ồ. Cô gái mặc áo lam theo tiếng, đi theo cô gái mặc áo trắng phía sau, mộng ảo mây mù từ các nàng bên người bồng bềnh mà qua, như tiên cảnh. Sư tôn, ta ngày hôm qua nghe nói tinh thần giới mặt lị công chúa cũng chưa chết, thật giống là một cái nào đó thực khôn thú ở không gian kẽ hở bên trong gặp nàng. Này có phải là thật hay không đây, tinh thần giới vương cái kia nghi thức cũng chỉ kém mặt lị công chúa, nếu là mặt lị công chúa thật sự còn ở đây, tinh thần giới vương là được rồi. Chớ xác thực chớ chuyện tư tưởng ngôn. Tinh thần giới cái kia phương diện sự, không phải chúng ta nên quan tâm. Cô gái mặc áo trắng lành lạnh nói, há, biết rồi, người sư tôn kia, người ở băng vân tiên cung lưu lại cái kia truyền tống trận, đến cùng đi về nơi nào đây? Thiếu nữ mặc áo lam lại hỏi. Cô gái mặc áo trắng âm thanh thoáng một trận, sau đó nhẹ giọng nói. Hay là cái này truyền tống trận, lập tức liền sẽ bị dùng đến, còn sẽ bị chuyển hướng về nơi nào, liền muốn nhìn nàng mệnh trời. Ta, cũng không cách nào quyết định. Huyễn yêu giới, tử vong chi hải. Tràn vào Vân Triệt thân thể dòng nước ấm vô cùng vô tận, cũng càng lúc càng bàng bạc mãnh liệt, chúng nó đi khắp Vân Triệt toàn thân, sau đó cuối cùng quy về huyền mạch. Dòng dã 100 chu hôm sau, Vân Triệt đã là hầu như không cảm giác được chu vi biển lửa tồn tại, phảng phất chính mình cả người đều đã hóa thành thuần túy hỏa chi linh thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hòa vào đến khu này hỏa diễm thế giới. Mà hắn huyền mạch bên trong huyền khí, cũng ở này 100 chu hôm sau, nồng nặc dòng dã gấp 3. Hơn nữa này tăng lên dữ dội huyền lực không có bất kỳ bất an gì định thành phần, toàn bộ quá trình, hắn cũng không có phó ra bất kỳ cái gì nỗ lực, vẹn vẹn chỉ là chăm chú dẫn dắt tự phát tràn vào trong cơ thể hỏa diễm tới tức. Bây giờ, chỉ cần hắn đồng ý, là có thể bất cứ lúc nào hoàn thành đột phá, trực tiếp bước vào vương huyền cảnh giới, loại tu luyện này phương thức, liền Vân Triệt chính mình, đều cảm giác như giống như nằm mơ. 100 chu hôm sau, Vân Triệt cũng đem ý thức thu hồi. Hắn cảm giác từ chính mình rơi vào tử vong chi hải đến hiện tại, gần như đã qua 3-4 canh giờ. Thời gian này, Minh Vương cùng Hoài Vương như thế nào đi nữa cũng sẽ xác nhận hắn cùng tiểu yêu hậu tử vong, hẳn là đã rời đi tử vong chi hải biên giới, là thời điểm rời đi nơi này, Ở hắn ý thức thu hồi thời gian, Mạt Lị âm thanh cũng đồng bộ vang lên. Hừ, ngươi cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã mê muội trong đó không nghĩ ra đến rồi đây. Ây, đã qua mấy cái canh giờ, Minh Vương cùng Hoài Vương khí tức còn có ở hay không phụ cận? Vân Triệt dụng ý niệm hỏi. Mấy cái canh giờ, Mạt Lị cười gằn. Ngươi ở này từ vong chi hải bên trong, đã ròng rã một tháng. Cái gì? Vân Triệt con mắt đột nhiên mở, cả người trực tiếp xù lông. Một tháng. Ngươi một tháng này ngoại trừ lưu lại hai điểm ý chí dùng để bảo hộ tiểu yêu hậu, cả người hoàn toàn tiến nhập vô ngã vô tâm chiều sâu tu luyện chi cảnh, căn bản là không có cách rõ ràng cảm thụ thời gian trôi qua, Mạt Lị thanh âm bình thản bên trong hơi mang theo như vậy điểm cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cảm giác được mới qua mấy canh giờ, kỳ thực đã là dòng dã 30 ngày, nếu không phải ngươi trong tiềm thức còn có điều lo lắng, ngươi đắm chìm tại trạng thái mới vừa rồi mấy năm, thậm chí vài chục năm đều cũng không kỳ quái. Vậy ngươi tại sao không đánh thức ta? Vân Triệt cơ hồ phát điên. Ta tại sao phải đánh thức ngươi? Mạt Lị khinh thường hỏi ngược lại, như thế khó được trạng thái tu luyện, ta còn ước gì ngươi một mực tiếp tục kéo dài. Nếu không phải căn bản không khả năng đánh qua Mạt Lị, Vân Triệt thật nghĩ đem nàng bắt tới đánh đập dừng lại cái mông, hắn vội vàng nhìn về phía tiểu yêu hậu. Mặc dù quá khứ một tháng, nhưng hắn ngăn cách lực lượng hỏa diễm vẫn không có biến mất qua, cho nên tiểu yêu hậu từ trên xuống dưới không có nửa điểm bị phòng dấu vết. Cũng tại lúc này, tiểu yêu hậu bỗng nhiên mở to mắt, cùng hắn ánh mắt tương đối, người rốt cục hoàn hồn lại, tiểu yêu hậu lạnh lạnh đạm đạm đạo. Tiểu yêu hậu mặc dù ngữ khí bất thiện, nhưng thanh âm cùng sắc mặt đều không có suy yếu hình dạng, cái này khiến Vân Triệt đại thương một hơi, hắn có chút ngượng ngùng nói, thời gian dài như vậy, ngươi vì cái gì không gọi tỉnh ta? Ngươi rõ ràng là tiến nhập vô ngã vô tâm đốn ngộ trạng thái, loại trạng thái này một cái huyền giả cả đời cũng khó khăn đến đụng phải một lần, trừ phi ta đến rồi không cách nào chống đỡ thời khắc. Nếu không ta đương nhiên không thể quấy nhiễu, tiểu yêu hậu nhìn thật sâu Vân Triệt một chút. Ngươi thu nhập trong cơ thể ta huyền khí vậy mà để tính mạng của ta nguyên khí dòng dã 30 ngày đều không có bất kỳ cái gì tán loạn, ở nơi này tử vong chi hải bên trong, ngươi lại còn tiến vào đốn ngộ trạng thái, ngươi quả thực là cái không thể tưởng tượng nổi quái vật, tạ tiểu yêu hậu khích lệ. Vân Triệt có chút vô lực nói, hiện tại ngươi nên tin tưởng, chỉ cần có thể rời đi nơi này, ta nhất định có biện pháp chữa trị mạch sống của ngươi đi, hai người đều không nói gì thêm. Nhưng từ đối phương phức tạp bên trong ánh mắt, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau đang suy nghĩ gì. Bất chi bất giác lại cái này từ vong chi hải bên trong dòng dã một tháng, mà huyễn yêu giới, tất nhiên đã truyền khắp tiểu yêu hậu tin tức về đã chết, yêu hoàng thành nhất định một mảnh màng lớn, mà vừa vặn bởi vì yêu hậu đại điển duyên cớ, quần hùng thiên hạ còn tề tụ tại yêu hoàng thành. Bây giờ, yêu hoàng thành cách cục tất nhiên đã kịch biến, Hoài Vương phủ mặc dù không về phần ở bên trong thời gian ngắn như vậy liền leo lên đế vị, vốn lấy hắn nắm trong tay thế lực. Tất nhiên có thể dễ dàng chủ đạo hết thảy, khuynh hướng Hoài Vương phủ thế lực cũng chắc chắn bạo tăng. Mà từ trung tại yêu hoàng nhất tộc, nhất là biết tiểu yêu hậu là bởi vì gì mà chết Vân gia mộ gia, biết không nghi ngờ chút nào nhận Hoài Vương phủ lại không dư lực chèn ép, lại thêm cái kia ẩn vào phía sau màn đáng sợ Minh Vương, lập tức rời đi nơi này, tiểu yêu hậu nói, được, Vân Triệt lập tức ứng thanh. Nếu đã qua dòng giá một tháng, Minh Vương cùng Hoài Vương quả quyết không có khả năng còn tại bên trong kim ô lôi viêm cốc, hắn mãnh liệt xách một hơi. Thân thể hướng lên trên tật vọt mà đi. Tại kim ô trong dung nham xuyên thẳng qua, cảnh tượng như vậy vẻn vẹn ngẫm lại cũng có thể làm cho vô số huyền giả không rét mà run, mà Vân Triệt xuyên thẳng qua trong đó, đơn giản muốn so trong không khí còn muốn đơn giản tùy ý nhiều. Bởi vì dù cho là nhất mỏng manh không khí đều sẽ đối với hắn tạo thành nhỏ nhẹ lực cản, nhưng nơi này dày đặc tới cực điểm hỏa nguyên tố, lại là tại vô cùng vô tận cho hắn trợ lực, tử vong chi hải liên miên 3000 dặm, vô cùng to lớn, cũng không hề chi kỳ chiều sâu. Vân Triệt đám chìm bên trong một cái tháng, cũng căn bản không biết mình chính xử tại tử vong chi hải nơi nào, hắn một đường thẳng đứng hướng lên trên, nhanh như lôi đình, nhưng trước mắt vẫn là như luyện ngục dung nham vậy thế giới. Dòng dã mấy chục hơi thở về sau, Vân Triệt rốt cục bắt đầu cảm giác được hỏa diễm khí tức hơi trở nên mỏng manh, tiếp theo một cái chớp mắt, theo bóng mắt tia sáng chụp xuống, hắn và tiểu yêu hậu rốt cục phá diễm ra, rời đi bọn hắn dừng lại dòng dã 30 ngày, đủ để cho mạnh đến đế quân huyền già đều chết. Thượng vô số lần tử vong chi hải dung nham là một mực lăn lộn lưu động, bọn hắn lúc này vị trí của vị trí, đương nhiên sẽ không là bọn hắn lúc trước tiến vào lúc vị trí. Vân Triệt ngóng nhìn bốn phía, mặc dù lấy thị lực của hắn, bốn phương tám hướng đều là màu đỏ dung nham, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật khác tồn tại, ngay cả bầu trời, cũng không phải kim ô lôi viêm cốc như vậy màu tím sậm, mà là hỏa diễm vậy xích hồng sắc. Mênh mông tử vong chi hải, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Vân Triệt nguyên địa nhìn chung quanh hồi lâu sau, rốt cục tại cực kỳ xa xôi đông nam phương hướng, bầu trời cùng tử vong biển lửa cơ hồ tương liên địa phương, thấy được một vòng vô cùng nhạt nhẽo màu tím. Tử vong biển lửa bầu trời là màu đỏ, kim ô lôi viêm cốc bầu trời là màu tím, Vân Triệt khóa chặt phương hướng, bay thẳng đông nam mà đi, huyễn quang lôi cực phía dưới, rất nhanh, trong tầm mắt cái kia bôi hơi yếu màu tím chậm rãi phóng đại, lại dần dần trở nên nồng đậm. Rời đi tử vong biển lửa, thu nạp thiên địa chi lực tốc độ mấy chục lần hạ xuống, Vân Triệt lập tức rõ ràng cảm thấy tiểu yêu hậu sinh mệnh nguyên khí đang chảy mất, khí tức cũng bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn bắt đầu, dù sao, nàng vẫn là ở vào mệnh mạch đứt gãy tuyệt mệnh tổn thương trạng thái. Vân Triệt tụ lại toàn thân huyền lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, sau gần nửa canh giờ, trong tầm mắt, rốt cục bắt đầu lộ ra ra tử vong chi hải biên giới, đạo đạo tử lôi từ trời rơi xuống, nương theo lấy từng mảnh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Chúng ta lập tức trở lại kim ô lôi viêm cốc. Vân Triệt thấp hô một tiếng, phía trước kim ô lôi viêm cốc cũng trong tầm mắt càng ngày càng gần, thân thể của hắn nhất chuyển, nóng rực xung quanh khí lãng bị thô bạo gạt ra, tùy theo cúi không mà xuống, rơi xuống thời điểm, dưới chân, đã là kim ô lôi viêm cốc mặt đất, hô. Vân Triệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía tiểu yêu hậu, người không sao chứ, không có việc gì, tiểu yêu hậu bàn tay đẩy, từ trên người hắn tránh thoát, trước người chính miệng nói qua. Ta yêu hoàng nhất tộc bí mật lớn nhất, có thể để cho ta thành tựu nửa bước thần huyền, bí mật kia. Đến tột cùng là cái gì, hiện tại yêu hoàng thành nhất định đã đại loạn, ta vô luận như thế nào, cũng không thể để Hoài Vương phủ đạt được. Từ tử vong chi hải bên trong thoát ly đến bây giờ gần nửa canh giờ thời gian, tiểu yêu hậu khí tức đã là suy yếu hơn phân nửa, nói chuyện đều mang tới có chút nặng thở dốc. Vân Triệt cũng không để ý tiểu yêu hậu kháng cự, vươn tay án ở trên bờ vai của nàng, vận chuyển đại đạo phủ đồ quyết. Đem thu nạp thiên địa chi tức toàn bộ quán thâu đến trên người của nàng, hết khả năng duy trì lấy tính mạng của nàng nguyên khí. Đó là các ngươi yêu hoàng nhất tộc bí ẩn, ta có nghĩa vụ nói cho ngươi, nhưng trước lúc này, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước, sau đó chữa trị mệnh mạch của ngươi, ngươi yên tâm, ta chí ít có 70% nắm chắc đem mạng của mệnh mạch hoàn chỉnh chữa trị, nhưng ở nơi này không được. Bởi vì ta cần đại lượng tím mạch thiên tinh cùng mười mấy loại linh ngọc, cùng hơn 30 chồng linh dược, kim ô lôi viêm cốc bên trong không có khả năng có. Mà mệnh mạch đều không có chữa trị, lại nói chuyện gì nửa bước thần huyền. Ngươi nếu có thể cưỡng ép mở ra kim ô lôi viêm cốc phong ấn huyền trận tiến vào nơi này, nên cũng có cách đi ra ngoài à, Vân Triệt tràn đầy chờ mong mà hỏi. Ta có thể tiến đến, là ỷ vào yêu hoàng ấn tỷ, sử dụng yêu hoàng ấn tỷ, cũng đích xác có thể cưỡng ép rời đi nơi này. Nhưng yêu hoàng ấn tỷ đã bị Minh Vương đoạt đi, hắn đối với yêu hoàng ấn tỷ tất cả bí ẩn, đều rõ như lòng bàn tay, tiểu yêu hậu có chút cán răng nói, cái kia. Còn có hay không cái khác đi ra biện pháp, Vân Triệt nhíu mày hỏi, kim ô lôi viêm cốc là thế giới độc lập, căn bản không có cửa ra. Nếu không ỷ vào yêu hoàng ấn tỷ, cách đi ra ngoài cũng chỉ có thể là bị phong ấn huyền trận một lần nữa tạo ra lúc sinh ra lực trường mạnh mẽ bài xuất, nhưng là, sắc mặt của tiểu yêu hậu trở nên có chút tái nhợt, thanh âm cũng càng ngày càng suy yếu. Phong ấn huyền trận mỗi mở ra một lần, lần sau tự hành mở ra, muốn tại 5 năm về sau, hơn nữa cho dù là dùng yêu hoàng ấn tỷ, trong vòng 100 năm. Cũng vô pháp lại cưỡng ép mở ra, 5 năm, thời gian này thực sự quá dài dằng dặc. Tiểu yêu hậu trước mắt trạng thái, có lẽ liền 5 ngày đều khó mà chống đỡ được, mà, như cái này thời gian 5 năm, toàn bộ đắm chìm trong tử vong chi hải bên trong, lấy mấy chục lần thiên địa chi tức, hoàn toàn chính xác có khả năng bảo trì tiểu yêu hậu 5 năm bất tử. Nhưng 5 năm không phải 1 tháng, 5 năm có thể cải biến quá nhiều đồ vật, đủ để cho Hoài Vương phủ triệt để khống chế toàn bộ Uyên Yêu giới, đủ để cho Vân gia triệt để xuống dốc. Thậm chí hôi phi nhân diệt, thậm chí đủ để cho Nguyễn Yêu giới dần dần tiếp nhận, bắt đầu thói quen yêu hoàng nhất mạch đoạn tuyệt. 5 năm, sẽ để cho quá nhiều đồ vật không cách nào vãn hồi, vô luận đối với tiểu yêu hậu, vẫn là Vân Triệt, đều tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thật chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì biện pháp khác rồi, Vân Triệt có chút cán răng nói, tiểu yêu hậu ngực chập trùng, thoáng trầm ngâm nói, đi kim ô tổ địa. Cầu kim ô thần linh đem chúng ta đưa ra ngoài, đây là duy nhất phương pháp, ta chung quy là có được kim ô huyết mạch người. Có lẽ, sẽ thành công, được, Vân Triệt mang theo tiểu yêu hậu, dọc theo nàng chỗ vị trí của chỉ hướng, bay lên không. Tiểu yêu hậu, ta nhớ được Minh Vương xưng hô người là thái y công chúa, chẳng lẽ người trước kia, là ưa thích mặc màu sắc y phục, ngươi bây giờ mặc cái này một thân hôi đột đột nhiên quần áo, không tốt đẹp gì nhìn, tiểu yêu hậu mặt không biểu tình, mắt không gợn sóng, thái y bất quá là ta tên trước kia. Ta yêu hoàng nhất tộc lấy Huyễn làm họ, ta họ Huyễn tên thái y, bất quá cái tên này. Ngay cả chính ta đều nhanh muốn quên lãng, ta vậy mới không tin chỉ là danh tự cái này đơn giản, Vân Triệt nhìn về phía trước nói, nếu như không có thải y lưu ly, như thế nào lại bị hô làm thải y công chúa đâu. Ngươi là bởi vì huyết cừu mang theo, gánh nặng ở lưng, mới luôn luôn một thân áo xám à, tiểu yêu hậu. Ai, Vân Triệt nhẹ nhàng thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia phiền muộn cùng sâu đậm thương tiếc, ngươi dù sao chỉ là một nữ tử, không cần thiết đối xử với chính mình như thế. Đêm đã từng ngũ thải ban lan sinh mệnh, trở nên chỉ còn một mảnh hôi mông mông tĩnh mịch, ngươi đối xử với chính mình như thế, cũng quá mức tàn nhẫn. Ta nghe bọn hắn nói, tại rất nhiều năm trước, ngươi liền được công nhận huyện yêu giới đệ nhất mỹ nhân, dù cho ngươi một thân áo xám, sắc thái của ngươi cũng y nguyên che giấu không xong, ta thực sự rất muốn nhìn một chút ngươi nếu là một thân đắt tiền thải y, nên tốt bao nhiêu nhìn. Đây chính là huyện yêu giới đệ nhất mỹ nhân, nhất nhất ánh sáng chói mắt, tiểu yêu hậu bàn tay lạnh như băng dính vào Vân Triệt ngực bộ vị, không cho phép lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền xem như dạng này, muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Vân Triệt lại là không có lộ ra một điểm sợ bộ dáng, ngược lại bĩu môi cười cười, ta mới không sợ uy hiếp của ngươi, tương phản, ta phi thường hiểu ngươi cái này trăm năm qua làm ra suy nghĩ, bởi vì ta đã từng có đoạn thời gian, giống như ngươi, cửu hận, trở thành sinh mạng tất cả, ngươi. Tiểu yêu hậu có chỗ xúc động, chuyển mắt nhìn về phía hắn, lại phát hiện bên trong đồng tử của hắn, rõ ràng hiện lên một cái chớp mắt thống khổ, Vân Triệt chậm rãi nói, cửu hận là một loại đáng sợ độc, nó đã từng che mắt cặp mắt của ta. Từng bước xâm chiếm lý trí của ta, mai táng tình cảm của ta. Ta đã từng lấy vì ta làm đúng, là ta chuyện ắt phải làm, dù là vạn kiếp bất phục, ta cho là ta không tiếc hết thảy báo thù, có thể cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng, nhưng, nàng tại ngọc vẫn lúc, dùng hết khí lực sau cùng nói, là muốn ta vĩnh viễn không cần báo thù. Một khắc này, ta mới hiểu được, bọn hắn trên trời có linh thiêng, muốn không phải ta vì bọn họ báo thù, mà là ta có thể sống thật khỏe, ta sống càng tốt. Bọn hắn mới càng là vui mừng. Ta đem mình mai táng tại thống khổ và cừu hận trong thâm uyên, sẽ chỉ làm bọn hắn càng đau lòng hơn, cũng làm cho còn sống trên đời, ở bên người vướng vít mình người đau lòng, thậm chí kết quả là, chống không hạ vĩnh viễn không cách nào vãn hồi hậu quả. Tiểu yêu hậu tay chậm rãi từ Vân Triệt ngược rời, ánh mắt một mảnh sương mù, giây lát, nàng chậm rãi nói, chúng ta đã đến, tầm mắt phía trước, là một đạo vách núi phía trước. Một cái thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm huyền trận đang chậm rãi xoay tròn lấy. Nơi này chính là kim ô lôi viêm cốc cuối cùng, kim ô tổ địa vị trí, Vân Triệt mang theo tiểu yêu hậu rơi vào cái này kim ô tổ địa phong ấn huyền trước trận, cái này phong ấn huyền trận về sau chỉ có vách núi, hiển nhiên, kim ô tổ địa hẳn là một cái khác thế giới độc lập. Thậm chí, có thể là kim ô hồn linh bản thân tiểu thế giới, cái này hỏa diễm huyền trận vẹn vẹn một cái truyền tống cửa vào mà thôi, chúng ta hẳn là làm sao đi vào. Đối mặt cái này tồn tại vào kim ô truyền thừa cùng kim ô hồn linh địa phương, trong lòng Vân Triệt vẫn là chỉ có tâm thần bất định. Bởi vì Màn Lị nói qua, tại tam đại hỏa diễm chí tôn bên trong, kim ô là hung hăng nhất tồn tại, kim ô hồn linh đến từ thần hồn của kim ô, kế thừa vào kim ô ý chí, tính tình bên trên, chắc cũng là cực kỳ táo bạo. Lại thêm, Chu Tước, Phượng Hoàng, kim ô không hợp tính, bài xích lẫn nhau, nếu là thật sự gặp được kim ô hồn linh, trên người mình Phượng Hoàng huyết mạch còn vô cùng có khả năng lọt vào phản cảm, các ngươi quả nhiên đến rồi, thanh âm của một nữ tử, ở trên không bỗng nhiên vang lên. Thần linh thanh âm, Vân Triệt đương nhiên không phải lần đầu tiên nghe được, Phượng Hoàng chi linh thanh âm bình thản mà uy nghiêm, tà thần thanh âm u trầm phảng phất đến từ viễn cổ, long thần thanh âm mênh mông bát ngát, để cho người ta không tự kìm hãm được muốn bái phục trên mặt đất. Mà lúc này vang lên ở trên không thanh âm, lại là để Vân Triệt thân thể lắc một cái, huyết dịch của cả người trong nháy mắt kịch liệt bốc lên. Thậm chí một sát na kia, Vân Triệt thân thể của cảm giác mình đều kém chút nổ tung, đây là, kim ô hồn linh thanh âm. Cái thanh âm này, đơn giản so từ vong chi hải dung nham còn muốn dữ dằn, tiến vào kim ô tổ địa, cần yêu hoàng ấn tỷ, tiểu yêu hậu bản còn tại lo lắng, lúc này nghe được kim ô thần linh thanh âm, nàng chậm rãi quỳ mọp xuống đất. Kim ô thánh thần, người thần thông vô biên, trong cốc phát sinh sự tình, cũng không chạy khỏi người linh giác, ta yêu hoàng nhất tộc là kim ô hậu duệ. Lại thụ gian nhân làm hại, bây giờ chỉ còn sót lại một mình ta, thù này hận này không đợi trời chung. Bây giờ ta đã không yêu cầu xa vời thức tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ cầu kim ô thánh thần đưa ta hai người rời đi kim ô lôi viêm cốc, báo tộc nhân huyết cừu, báo thù, ngươi không còn sống lâu nữa, bất quá lấy huyền khí chống đỡ sao cùng sinh mệnh nguyên khí, bằng gì báo thù. Màu tím đậm trên bầu trời, một đôi xích kim sắc đồng tử tại thời khắc này bỗng nhiên mở ra, tung xuống một mảnh như ngọn lửa ánh sáng nóng bỏng. Này đôi con người đồng quang chiếu rọi phía dưới, tất cả hỏa linh toàn bộ đình chỉ dao động, như là bị không gian chỗ phong tỏa, cũng không dám lại động đậy nửa phần, ngay cả không chỗ không tới lạc lôi, cũng trong nháy mắt toàn bộ tan biến, thậm chí chung quanh trong vòng trăm dặm, đều hoàn toàn nghe không được lạc lôi thanh âm. Coi như ngươi có thể còn sống sót, cửu nhân của ngươi thực lực hơn xa ngươi, ngươi lại bằng gì đi báo thù, bằng bên cạnh ngươi tiểu tử cùng như lời ngươi nói cái gọi là yêu hoàng chi bí sao? Hiển nhiên, cái này Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, thậm chí bọn hắn nói tới, Kim Ô hồn linh đều nhất thanh nhị sở, dù sao, đây là lấy lực lượng Kim Ô sở sinh thành độc lập thế giới. Các ngươi yêu hoàng nhất tộc bí mật lớn nhất, hoàn toàn chính xác nhưng để yêu hoàng huyết mạch trực hệ người thừa kế trong thời gian thật ngắn thành tựu nửa bước thần huyền. Nhưng người có biết hắn vì sao một mực ra sức khước từ, thủy chung không nói cho người đến tột cùng nên như thế nào thực hiện. Bởi vì ngươi một khi thành tựu nửa bước thần huyền, ba năm về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó, liền xem như viễn cổ thần đế tại thế, đều cứ không được ngươi. Kim Ô hồn linh mà nói tự chấn hồn, tiểu yêu hậu có chút ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt lại không có bất kỳ cái gì kinh dị, ngược lại là một mảnh như cho tàn bình tĩnh, ta biết, từ đế quân trực tiếp bước vào nửa bước thần quan. Cơ hồ là làm trái thiên đạo tiến hành, nếu thật có thể làm đến. Tất nhiên sẽ tiếp nhận cực kỳ thảm thiết trừng phạt cùng hậu quả, nếu không, ta yêu hoàng nhất tộc cũng sẽ không đối với trực hệ người thừa kế đều chết thủ bí mật này, nhưng ta tất cả chí thân đều đã mất đi, truyền thừa vạn năm yêu hoàng nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại có một mình ta. Ngay cả chúng ta nhất tộc vạn năm là hoàng vinh quang, cũng sắp bị gian nhân cướp đi, ta một thân một mình, không có đường lui nữa, đời này chỉ có biển máu của không đội trời chung thâm cửu, vì báo thù. Ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, nếu có thể để cho ta đạt được lực lượng nửa bước thần huyền, đừng bảo là ba năm, cho dù là để cho ta sau 10 ngày liền ra lệnh vẫn hồn tán, ta cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không do dự, Vân Triệt há hốc mồm, trong lòng lập tức dâng lên phức tạp tình cảm. Hắn một mực chủ trừ làm như thế nào cùng tiểu yêu hậu miêu tả bí mật kia, thậm chí trong tiềm thức, hắn cũng không hy vọng tiểu yêu hậu vì báo thù, mà đem chính mình đặt chỉ còn 3 năm thọ nguyên tử địa. Đối mặt Vân Triệt chỗ thố lộ yêu hoàng chi bí, tiểu yêu hậu mặc dù lộ ra sâu đậm khát vọng, nhưng cũng không có hướng hắn truy vấn, nguyên lai nàng, sớm đã dự liệu được có thể kết cục, cái kia, thật không có vẹn toàn đôi bên phương pháp sao, Vân Triệt hỏi dò. Mà Kim Ô hồn linh cũng không để ý tới chút nào với hắn, đối với tiểu yêu hậu phát ra liệt hỏa vậy thanh âm, người tuy là nữ tử, giác ngộ ngược lại là đáng giá tán thưởng, cũng không uổng là Kim Ô hậu duệ. Các ngươi yêu hoàng nhất tộc bí ẩn, kỳ thực là bản tôn năm đó đối với các ngươi tiên tổ lưu lại một cái cam kết. Bản tôn năm đó nói, các người nhất tộc nếu là gần như tuyệt vọng chi cảnh, khát vọng nghịch chuyển chi lực, như vậy có thể hướng bản tôn đưa ra một lần thỉnh cầu, bản tôn sẽ ban cho 9 giọt kim ô chi huyết. Đồng thời lấy sinh mệnh nguyên khí làm dẫn, thiêu đốt kim ô trong huyết mạch tất cả nguyên lực, từ đó thu hoạch được mạnh đến nửa bước thần huyền lực lượng chi cảnh, nhưng 3 năm về sau, huyết mạch nguyên lực cùng sinh mệnh nguyên khí cùng lúc cháy hết, đến lúc đó chỉ có một con đường chết, thế gian không pháp có thể cứu. Đáng tiếc. Các người nhất tộc cuối cùng tới quá trễ, bây giờ yêu hoàng nhất mạch chỉ còn ngươi một người, cho dù tìm được cỗ lực lượng này, mặc dù có thể trợ ngươi báo thù, nhưng cuối cùng, lại là để cho các ngươi mau hơn diệt tộc. Tiểu yêu hậu xá một cái thật sâu, trắng hiếu thiếu nữ trên gương mặt chỉ có kiên nghị cùng khát vọng, mà không có một tia do dự cùng e ngại, mời Kim Ô thánh thần thành toàn, nhân ngươi là nữ tử chi thân, bản tôn lúc trước cự tuyệt vì ngươi thức tỉnh huyết mạch. Lúc này vốn là đồng dạng, loại phương pháp này chỉ có thể tác dụng với nam tử chi thân. Nếu là nữ tử, đem trong nháy mắt chết, nhưng có lẽ ngươi ông trời thương xót ngươi yêu hoàng nhất tộc, để việc này, cùng ngươi tiếp xuống 3 năm vận mệnh xuất hiện chuyển cơ. Chuyển cơ, tiểu yêu hậu mờ mịt. Chính là bên cạnh ngươi người này, ngươi có từng nhớ kỹ, bản tôn lần trước đã nói với ngươi, ngươi thân là nữ tử, muốn bình yên thức tỉnh kim ô huyết mạch phương pháp duy nhất, chính là đạt được có được chu tước hoặc phượng hoàng huyết mạch lam tử nguyên dương tầm bổ. Ngươi nếu muốn đạt được báo thù nửa bước thần huyền chi lực, cũng đồng dạng chỉ có cái này một cái phương pháp, mà bên cạnh ngươi nam nhân này, hắn chính là có được phượng hoàng huyết mạch người. Tiểu yêu hậu quay đầu, trinh nhiên nhìn về phía Vân Triệt há to miệng, trái tim một trận loạn chiến. Đạt được có được chu tước hoặc phượng hoàng huyết mạch nam tử nguyên dương tầm bổ. Nguyên dương, tầm bổ, đây là, cái gì, quỷ, Vân Triệt. Kim ô thần linh thanh âm như một đám lửa hừng hực từ Vân Triệt trong tai bay thẳng tâm linh. Kim Ô Lôi Viêm Cốc hết thảy cũng không chạy khỏi nàng linh giác, tên của Vân Triệt, nàng tự nhiên cũng rõ ràng là gì, trên người ngươi phượng hoàng huyết mạch, thế nhưng là truyền thừa từ Thiên Huyền Đại Lục. Vâng. Vân Triệt có chút cứng ngắc gật đầu, trong lòng lặp đi lặp lại tới lui Kim Ô hồn linh phía trước cái kia đoạn lời nói, hừ, khó trách xa xôi phương bắc một mực mơ hồ truyền đến phượng hoàng khí tức, cái kia quả nhiên không phải là ảo giác, Kim Ô hồn linh thanh âm bỗng nhiên mang tới mơ hồ kinh thường. Ngươi thụ thiên đạo chiếu cố, hoàn tất đến tà thần truyền thừa, hoàn thành liền hỏa linh tà thể, khả năng khống chế hồng mông chi viêm, không sợ thế gian vạn hỏa, lại vẫn cứ lựa chọn tại Kim Ô Thần Viêm trước mặt chỉ xứng được xưng Hạ Đẳng Thần Hòa Phượng Hoàng Lửa, quả thực là phung phí của trời. Ếch! Móa! Mạt Lị nói quả nhiên một chút cũng không sai, không đúng, lúc này mới vẻn vẹn Kim Ô một điểm hồn linh, bài xích Phượng Hoàng hỏa diễm thái độ, tự giản thẳng so Mạt Lị nói còn nghiêm trọng hơn, thế này sao lại là bài xích, nhất định chính là trần trụi khinh bỉ và khinh thường. Bất quá, Phượng Hoàng huyết mạch của ngươi bây giờ đối với bản tôn mà nói ngược lại là có như vậy một chút tác dụng. Xích kim sắc đồng tử tại lúc này bỗng nhiên tránh bỗng nhúc nhích, tê. Một trận nhỏ nhẹ xé rách tiếng vang lên, Vân Triệt mặc áo gấm, cùng tiểu yêu hậu trên người áo xám trong nháy mắt hóa thành thật nhỏ mảnh vụn, rời khỏi thân thể, sau đó bị một cỗ nóng rực sóng gió xa xa cuốn đi. Ta, ngươi muốn làm gì? Vân Triệt kinh hãi cuống quýt lui lại, ngay tại trước mắt của hắn, là tiểu yêu hậu so tuyết trắng còn nhỏ hơn non, so sứ thạch còn muốn trơn mềm lưng ngọc, tiểu yêu hậu càng là hai tay che ngực. Trên mặt hiện lên sát na thất thố, làm sao? Ngươi có được mãnh liệt như thế lòng báo thù, cùng không tiếc hết thảy giác ngộ, nhưng không có dũng khí đi đối mặt nam nhân thân thể của xấu xí sao? Ngươi chỉ có đạt được Hán Phượng Hoàng Nguyên Dương, mới có thể thu được 3 năm lực lượng nửa bước thần huyền, nếu không chỉ có trong nháy mắt chết. Hơn nữa, hắn không chỉ có được Phượng Hoàng huyết mạch, còn có được cực kỳ nồng nặc Long Thần huyết mạch, hắn Nguyên Dương bên trong Long Thần chi tức, chẳng những có thể rèn luyện thân thể ngươi, sẽ còn đến ngươi đứt gãy mệnh mạch tại cũng thời gian không lâu bên trong hoàn chỉnh chữa trị, ngươi có gì sợ hãi lý do? Kim Ô hồn linh mà nói để Vân Triệt giận tím mặt, cơ hồ nhịn không được muốn nhảy dựng lên chửi ầm lên, nói ai xấu xí, ngươi mới xấu xí, cả nhà ngươi đều xấu xí, ngươi 8 đời tổ tông đều xấu xí. Trước mắt của hắn, bỗng nhiên thoảng qua một màn tuyết trắng cái bóng, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, hắn đã bị một cái toàn thân trần hiện lên, cô gái vóc người kiều tiểu thật chặt đặt ở dưới thân. Hai cánh tay mà dùng sức đặt tại bộ ngực của hắn, tiểu yêu hậu, người. Vân Triệt một tiếng thấp giọng hô, tùy theo thanh âm liền thẻ ở nơi đó, cũng không còn cách nào phát ra. Trong tầm mắt thiếu nữ ngọc thể trắng muốt như tuyết, lại nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai làm cho đau lòng người, tuyết vai hẹp hẹp, eo nhỏ nhắn tế nhu, hai đoàn khảm nộn hồng ngọc châu phấn trắng đang ở trước mắt, chóp mũi của hắn đều có thể ngửi được một cỗ túy tâm mất hồn khí tức. Nhưng, sắc mặt của cô gái, nhưng là vô cùng hờ hững, không có bi thương. Không có nước mắt, không có vui sướng, không có ngượng ngùng, không có tâm thần bất định, càng không có một tia một hào hưng phấn sắc thái, duy nhất cảm giác màu, chỉ là một loại trống rỗng khát vọng, đối với lực lượng, đối với báo thù khát vọng. Phảng phất nàng tại một khắc, đóng băng bản thân tất cả tình cảm, biến thành một cái không có linh hồn con rối oa oa, ta là, có, lão bà, Vân Triệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu yêu hậu, miệng ra phát ra hơi yếu kháng nghị. Tiểu yêu hậu đặt ở bộ ngực hắn hai tay của càng thêm dùng sức. Thon dài tuyết trắng đến không lóa mắt hai chân cũng chậm rãi tách ra, hiện lên em hình vượt, ngồi vào trên người hắn. Nàng sẽ không biết, bản thân cái này cái động tác đủ để cho thế gian linh hồn của tinh khiết nhất cam nguyện rơi vào tội ác trong vực sâu, còn, một đoàn xích kim sắc hỏa diễm rơi xuống từ trên không, hình thành một cái hỏa diễm to lớn bình chướng, bao phủ Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu vị trí, ha ha ha ha. Kim Ô hồn linh tại cười to, người nếu muốn chữa trị mệnh mạch, cũng để thân thể đủ để đạt được lực lượng bản tôn. Ít nhất phải cướp lấy hắn 500 lần nguyên dương, bản tôn nếu quyết định giúp ngươi, vậy liền trợ đến cùng. Bản tôn cho các ngươi gần 2 tháng, trong 2 tháng nếu là hoàn thành, lớp bình phong này tự nhiên sẽ biến mất, nếu không thể hoàn thành, lớp bình phong này liền sẽ vĩnh viễn tồn tại, các ngươi hai cái cũng liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra, ha ha ha ha, Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc. Bệ hạ, năm nước Thủy Trung không chịu xuất binh tương trợ nguyên nhân mặt tướng đã tra ra, như trong tin đồn như vậy. Thần Hoàng Đế Quốc tại tiến quân ta Thương Phong trước đó, đích thật là phân biệt cùng Thương Lan Quốc, Hắc Sát Quốc, Quỷ Thủy Quốc, Thiên Hương Quốc, Già La Quốc ký kết đồng dạng ngưng chiến hiệp ước. Lại cái này hiệp ước kỳ hạn dài đến 300 năm, hiệp ước nội dung chính là Thần Hoàng Đế Quốc tại tiến công ta Thương Phong trong lúc đó, năm nước chỉ cần không xuất thủ tương trợ, như vậy Thần Hoàng Đế Quốc cam đoan chí ít ở bên trong 300 năm, tuyệt không xâm chiếm năm nước. Một thân lộng lẫy phượng áo, ung dung tuyệt diễm nữ tử đối mặt với một bức tranh giống. Thần lâu im ắng, trên bức họa là một thanh niên nam tử, phía trên nhất câu một đường, đều là do nàng tự tay vẽ. Không có đạt được nàng đáp lại, một thân hoàng kim giáp tướng lĩnh bảo trì cúi đầu quỳ xuống đất tiểu thuyết, không muốn quấy rầy đến nàng, hồi lâu, nàng xoay người lại, buồn bã nói, lương tựa, môi hở răng lạnh sinh tồn lý lẽ, bọn hắn vì 300 năm an bình, liền hoàn toàn bỏ đi không thèm để ý sao. Phong tướng quân, vậy ngươi có thể tra thanh Thần Hoàng Đế Quốc xâm chiếm ta Thương Phong mục đích thực sự là cái gì? Phong tướng quân chắp tay nghiêm nghị nói, Thần Hoàng Quốc là xâm chiếm ta Thương Phong, không tiếc cùng năm nước ký kết hiệp ước, nhất định có mưu đồ, nhưng mặt tướng đến nay y nguyên không thể tra ra. Ngoài có tin đồn, Nói thần hoàng lần này xâm chiếm là bởi vì ta thương phong tại bảy quốc bài vị chiến để cho mất hết mặt mũi, từ đó giận dữ trả thù, nhưng mặt tướng cho rằng lời ấy cũng không có thể tin. Trả thù, Thương Nguyệt nữ hoàng Tuyết Nhan doanh giận. Chấm phu quân, ta thương phong quốc phò mã cứu được Hán thần hoàng quốc Tuyết công chúa, bản thân lại mệnh vận thái cổ Huyền Chu. Hán thần hoàng quốc chưa nói nửa cái tạ tự, ngược lại lớn cử binh xâm lấn, phạm ta cương thổ, giết ta phụ hoàng, độc hại ta thương phong tuyệt đối con dân, hắn có gì mặt mũi, có tư cách gì nói trả thù hai chữ? Bệ hạ bớt giận, phong tướng quân sắc mặt kiên nghị. Mặt tướng sinh là thương phong người, chết là thương phong chi quỷ, thề cùng thương phong cùng tồn vong, nhưng tồn một đường mệnh, giết hết thần hoàng chó. Một trận nhỏ nhẹ huyền lực ba động truyền đến, Thương Nguyệt nữ hoàng chuyển mắt, thế nhưng là có phía trước tình hình chiến tranh, nhìn ngay lập tức nhìn. Đúng. Phong tướng quân nhanh chóng xuất ra truyền âm ngọc, đang học lấy vừa mới truyền tới thanh âm ấn ký về sau, sắc mặt của hắn hơi biến đổi, hướng thương phong nữ hoàng nói, bệ hạ. Phía trước tình báo quân phát tới truyền âm, thần hoàng quân bỗng nhiên có không tầm thường động tĩnh. Không tầm thường, không tầm thường là có ý gì? Thần hoàng quân trước mắt cách tà hoàng thành chỉ còn 1.700 dặm, nhưng ngay tại hôm nay, thần hoàng chủ quân bỗng nhiên phân ba thành quân lực, đi thẳng đến Đông Phương, theo thăm dò tin tức về đến, mục tiêu của bọn hắn, đúng là Đông Phương Lưu Vân Thành. Hơn nữa tốc độ hành quân cực nhanh, không ra 20 ngày, liền có thể binh lâm Lưu Vân Thành hạ. Cái gì? Lưu Vân Thành? Bọn hắn tại sao phải phân tán quân lực đi Lưu Vân Thành? Thương Nguyệt thanh âm của nữ hoàng lập tức trở nên gấp rút. Lưu Vân Thành ba chữ, tâm hồn của để cho nàng kịch liệt run lên một cái, bởi vì đó là Vân Triệt cố hương, cũng là Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, vì tránh đi chiến loạn, trước mắt chỗ ở. Lưu Vân Thành, thương phong quốc nhỏ nhất, tầm thường nhất, cũng là tầng dưới chót nhất thành, thậm chí rất lớn một bộ phận thương phong quốc dân cũng không biết Lưu Vân Thành cái tên này. Cũng đúng là như thế. Vốn là công kích trực tiếp thương phong hoàng thành thần hoàng chủ quân hoàn tất bỗng nhiên phân tán quân lực đi đến Lưu Vân Thành lộ ra phá lệ khó có thể lý giải được cùng quỷ dị, thậm chí phân tán cao tới ba thành quân lực. Mặt tướng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Phong tướng quân cao mày nói, Lưu Vân Thành vị trí xa xôi, hơn nữa cằn cỗi chi cực, công hãm Lưu Vân Thành có thể nói không có chút giá trị, còn tăng thêm quân cực khổ, hoặc là, đây là thần hoàng quân dương đồng kích tây kế sách, Thương Nguyệt nữ hoàng đau thương cười một tiếng. Lấy thần hoàng quốc lực ngắn ngủi thời gian 2 năm, đã cầm xuống ta thương phong 6 thành thổ địa, bọn họ chủ quân càng là hiện lên nghiền ép chi thế, thẳng bức ta thương phong hoàng thành, làm sao cần cái gì dương đông kích tây kế sách, bọn hắn bỗng nhiên tiến quân Lưu Vân Thành, tất có y mưu đồ. Thương Nguyệt nữ hoàng hô hấp trở nên gấp rút, nàng khẽ vuốt ngực, mới có hơi tối nghĩa nói, phong tướng quân, lập tức truyền âm Lưu Vân Thành Vũ Văn Thành chủ, như thần hoàng quân binh lâm thành hạ, tuyệt đối không được phản kháng, lập tức mở lớn cửa thành bày ra hàng. Vì sao? Phong tướng quân đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt không hiểu. Thương Nguyệt nữ hoàng nhắm mắt nói, Lưu Vân Thành cùng xung quanh đều không có chú quân, đối mặt thần hoàng Hồ Lang quân, căn bản không có lực phản kháng chút nào, cưỡng ép chống lại, sẽ chỉ tăng thêm đối phương hung tính, để Lưu Vân Thành con dân gặp nạn. Phong tướng quân hai tay chậm rãi nâng lên, lại chậm rãi buông xuống, có chút chán nản nói, mặt tướng tuân mệnh, sau đó chậm rãi lui ra. Thương Nguyệt nữ hoàng ánh mắt lần nữa rơi vào tấm kia nàng tự tay vẽ ra trên bức họa. Bức vẽ này, nàng mỗi ngày đều biết si ngốc xem trọng mấy canh giờ, mỗi lần đều sẽ nhìn mất hồn, cũng mỗi lần đều sẽ nhìn thấy rơi lệ. Phu quân, chờ một chút ta, đợi ta thủ hộ xong thương phong sau cùng tôn nghiêm, sẽ tới giúp ngươi. Huyễn yêu dưới, kim ô lôi viêm cốc, bình. Bao phủ Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu xích kim sắc bình chướng tại lúc này bỗng nhiên vỡ vụn, cùng lúc đó, chín điểm lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người tiểu yêu hậu. Còn chưa chờ Vân Triệt kịp phản ứng, thân thể của tiểu yêu hậu đã bị ngọn lửa màu vàng hoàn toàn bao khỏa, tùy theo cứ như vậy biến mất ở trước mắt của hắn. Ha ha ha ha, kim ô hồn linh tiếng cười to từ không trung truyền đến, thật không hổ là có được long thần huyết mạch người, thế mà chỉ dùng 47 ngày. Bất quá cái này yêu hoàng chi nữ cũng thật là làm cho bản tôn đều mở rộng tầm mắt, thân là xử nữ, lại là điên cuồng đến tận đây, bản tôn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Nàng đến tột cùng là vì đạt được báo thù chi lực mà không tiếc hết thảy, vẫn là nàng trong xương bản tính chính là như thế. Ha ha ha ha, ngươi đem nàng làm đi nơi nào? Vân Triệt thanh âm có vẻ hơi gấp rút, trước đó, hắn quan tâm tiểu yêu hậu sự sống còn, thậm chí không tiếc bốc lên to lớn phong hiểm cũng phải bảo đảm nàng tính mệnh, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Vân gia, bởi vì tiểu yêu hậu mà chết, Vân gia không suy thất vong. Nhưng bây giờ đã khác biệt, tiểu yêu hậu đối với hắn mà nói đã không chỉ có chỉ là tiểu yêu hậu, vẫn là hắn Vân Triệt nữ nhân. Mặc dù quá trình có một chút như vậy, kỳ quái. Nàng đã mất sử tử nguyên âm, thân thể đã trải qua nguyên dương của ngươi đầy đủ tầm bổ, vô luận nhục thể vẫn là sinh mệnh nguyên khí cũng sẽ không lại bị kim ô viêm lực tùy tiện đốt diệt, ngay cả mệnh mạch cũng đã bị hoàn chỉnh chữa trị, so bản tôn dự đoán còn thuận lợi hơn nhiều. Bản tôn vừa rồi đã đem 9 giọt nguyên thủy nhất kim ô chi huyết ban cho bên trong huyết mạch của nàng, hiện tại nàng chính sử tại lực lượng bản tôn hình thành kim ô bí cảnh bên trong, dần dần dẫn động trong đó tất cả nguyên lực, cũng ở trong quá trình này lĩnh hội ta kim ô nhất mạch vô thượng huyền công kim ô phần. Thế lục, dẫn xuất tất cả nguyên lực, chỉ cần 7 ngày, đến lúc đó liền có thể thành tựu nửa bước thần huyền, nhưng nàng nếu muốn từ bí cảnh bên trong đi ra, nhất định phải lĩnh ngộ chí ít tam trọng kim ô phần thế lục. Nếu là nàng tư chất ngu dốt, thời gian 3 năm đều không thể làm đến, vậy liền dứt khoát chết ở trong đó. Cái này kim ô hồn linh hoàn toàn không có phượng hoàng hồn linh, long thần chi hồn như vậy để cho người ta kính sợ, nhưng lại tương đối ôn hòa tính nết, chẳng những tính tình dữ dằn, hơn nữa động một chút lại đem người cưỡng chế phong tỏa, không hoàn thành mục tiêu của nàng liền không được rời đi. Toàn bằng bản thân yêu thích, hoàn toàn không nhìn người khác ý chí, đơn giản cường hoành bá đạo đến không có chút nào nhân tính, Vân Triệt trong lòng như là muốn, nhưng đương nhiên không dám nói ra, tiểu yêu hậu tiếp nhận kim ô lực hậu quả là cái gì, Vân Triệt nhất thành nhị sở. Hắn giờ phút này trong lòng mặc dù vô cùng mãnh liệt như muốn ngăn lại, nhưng hắn rõ ràng hơn, bản thân căn bản là không có cách ngăn cản tiểu yêu hậu, cưỡng ép ngăn lại, ngược lại sẽ bị tiểu yêu hậu hận cực nhất sinh. Vân Triệt, ngươi có biết, bản tôn vì sao muốn giúp nàng? Xích kim sắc đồng tử ở trên không mở ra, mang theo vô tận uy áp ánh mắt bao phủ Vân Triệt, nàng là kim ô huyết mạch người thừa kế, người giúp nàng, cũng coi là thiên kinh địa nghĩa a. Vân Triệt nói ra, bản tôn trợ nàng thiên kinh địa nghĩa, ha ha ha ha, buồn cười. Nàng tiên tổ chiếm được bản tôn huyết mạch truyền thừa, từ đó xưng bá huyền yêu giới, bản tôn đối bọn hán thiên ân bát ngát, từ trước tới giờ không thua thiệt bọn hán nhất tộc nửa phần, ngươi còn gì nói bản tôn trợ nàng là thiên kinh địa nghĩa. Bản tôn nếu là muốn trợ nàng, ngày đó nàng bị ép vào tuyệt cảnh lúc, bản tôn liền sớm đã xuất thủ, bản tôn bây giờ trợ nàng nguyên nhân, cùng huyết mạch của nàng, chủng tộc không hề quan hệ, mà vẹn vẹn là bởi vì ngươi, bởi vì, ta, Vân Triệt chỉ bản thân, nhất thời ngây người. Ngươi bất quá là một kẻ phàm nhân, lại đến tà thần truyền thừa, có thể dẫn huyền lực bạo tẩu, phóng thích mấy lần, thậm chí mấy chục lần thần uy, còn lấy được hỏa chi tà loại mà có thế gian độc nhất vô nhị hỏa linh tà thể. Khả năng khống chế thiên hạ vạn hòa. Không chỉ có như thế, trên người của ngươi vẫn còn có thái cổ long thần huyết mạch, để ngươi có siêu việt phàm nhân thần khu, cho nên ngươi có thể nói thế gian này thích hợp nhất kế thừa kim ô huyết mạch, khống chế kim ô chi viêm sinh linh, bản tôn gánh chịu kim ô ý chí, thủ tại chỗ này vô số năm, bây giờ rốt cục chờ đến một cái hoàn mỹ nhất người thừa kế, kim ô hồn linh, để Vân Triệt nguyên bản tâm thần của căng cứng nhanh chóng trầm tĩnh lại, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là muốn ta kế thừa kim ô huyết mạch, không sai, tư chất của ngươi, muốn so yêu hoàng nhất tộc mạnh lên ngàn vạn lần. Trên đời này, lại không thể nữa xuất hiện so ngươi càng thích hợp kế thừa kim ô huyết mạch người, kim ô chi viêm tại trên tay của ngươi, chắc chắn phóng xuất ra vô tận nóng bỏng, Vân Triệt, vậy ngươi có thể nguyện tiếp nhận bản tôn ban cho kim ô truyền thừa. Tại mặt lị trong miêu tả, kim ô chi viêm là uy lực còn muốn thắng qua phượng hoàng lửa mạnh nhất thần hỏa, ban đầu ở nghe Tiêu Vân giảng thuật kim ô truyền thừa tồn tại lúc, trong lòng của hắn liền trước tiên manh động muốn thu hoạch được kim ô viêm lực dục vọng, nhưng ngay lúc đó bị mạt lị dội cho nước lạnh. Nhưng giờ phút này, trước mắt kim ô hồn linh, đúng là muốn chủ động giao phó hắn kim ô huyết mạch, Vân Triệt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, lập tức nói, có thể được thần lực truyền thừa, tự nhiên là từng cái huyền giả tha thiết ước mơ, tạ kim ô thánh thần thành toàn. Vân Triệt giọng điệu cứng rắn hô xong, tâm hồn bên trong liền truyền đến mạt lị cười lạnh một tiếng, ngươi cao hứng quá sớm, rất tốt. Kim ô hồn linh thanh âm cuối cùng có như vậy một chút xíu ôn hòa, ngươi quả nhiên sẽ không để cho bản tôn thất vọng. Nếu như thế, vậy liền trước hết để cho bản tôn biến mất trong thân thể ngươi phượng hoàng huyết mạch, biến mất phượng hoàng huyết mạch, Vân Triệt trong lòng cả kinh, tùy theo kinh giác đến cái gì, có ý gì. Kim ô huyết thống so với phượng hoàng huyết mạch cao quý gấp trăm lần, kim ô chi viêm uy lực càng là hơn xa phượng hoàng viêm, ngươi như kế thừa kim ô huyết thống, đầy phượng hoàng huyết mạch, tự nhiên không hề tồn tại cần phải. Kim ô hồn linh âm thanh tràn đầy ngạo nghễ, Vân Triệt lớn tiếng nói. Nhưng là, ngươi cũng biết ta nắm giữ tà thần mùi lửa, bất kỳ hỏa diễm ta đều có thể khống chế, hoàn toàn có thể đồng thời khống chế phượng hoàng hỏa diễm cùng kim ô hỏa diễm. Long thần huyết thống cùng phượng hoàng huyết mạch ở trong thân thể ta đều có thể cùng tồn tại, kim ô huyết thống cùng phượng hoàng huyết mạch cũng nhất định có thể. Hừ, ngây thơ, lẽ nào ngươi muốn ta kim ô huyết thống cùng cái kia đê tiện phượng hoàng huyết mạch cùng tồn tại một thân, thực sự là chuyện cười lớn. Ta kim ô ở nơi, hà có nó phượng hoàng dung thân tới tiểu thuyết địa, cho ta kim ô lực lượng, huyết mạch của ngươi biết càng tôn quý hơn, ngươi lực hỏa diễm cũng đem mấy lần tăng lên, còn cần gì cái gì phượng hoàng huyết mạch, cùng với cùng tồn tại, quả thực là đối với ta kim ô lực lượng sỉ nhục. Bản tôn chắc chắn sẽ không cho phép phát sinh, ngươi như muốn chiếm được bản tôn giao cho kim ô lực lượng, nhất định phải trước tiên hoàn toàn xóa đi bên trong cơ thể ngươi phượng hoàng huyết mạch. Kim ô hồn linh âm thanh ngạo mạn, kiên quyết, không thể nghi ngờ, càng là mang theo đúng là phượng hoàng huyết mạch hết sức miệt thị. Mặt Lị lúc trước nhắc tới Chu Tước, phượng hoàng, kim ô không hợp tính thì, Vân Triệt vốn tưởng rằng chỉ là muốn giữ gìn huyết mạch của chính mình cùng sức mạnh tôn nghiêm, đều muốn trở thành duy nhất hỏa diễm chí tôn, do đó bỗng nhiên tranh đấu, ai cũng không phục vụ ai, nhưng xem bây giờ kim ô hồn linh tư thái. Quả thực coi phượng hoàng tồn tại như kẻ thù, không được, Vân Triệt âm thanh càng kiên quyết. Dù cho đối mặt chính là kim ô hồn linh, ta có thể kế thừa kim ô huyết thống, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ta phượng hoàng huyết mạch bị xóa đi. Nếu như kế thừa kim ô huyết thống, tiền để nhất định phải là xóa đi phượng hoàng huyết mạch. Như vậy, kim ô lực lượng, ta không muốn cũng được, làm càn, Vân Triệt, không nghi ngờ chút nào để kim ô hồn linh giận dữ, lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta kim ô lực lượng, còn không sánh được chỉ là phượng hoàng lực lượng. Vân Triệt tính tình vốn là cương liệt, dù cho đối mặt thần chi hồn linh, ở vấn đề nguyên tắc trên, cũng chắc chắn sẽ không lùi bước, hắn không nhượng bộ chút nào nói, phượng hoàng hỏa diễm cùng kim ô hỏa diễm cái nào càng mạnh mẽ hơn ta không biết, thế nhưng trên người ta phượng hoàng truyền thừa, hiện tại là ta huyết mạch của chính mình cùng sức mạnh, cũng là ta sinh mệnh một phần, chỉ có thể do ta tự mình tới trưởng khống, coi như ngươi là thần chi hồn linh, cũng tuyệt đối không cho phép can thiệp. Phượng hoàng thần linh dành cho ta phượng hoàng huyết mạch, là đối với ta tán thành cùng ban ân, ta há có thể vì cái khác huyết thống cùng sức mạnh mà đem phần này ban tặng hoàn toàn vứt bỏ. Nếu ta làm như thế, không chỉ sẽ làm dành cho ta đại ân phượng hoàng thần linh thất vọng, càng là đối với hắn rất lớn bất kính. Nếu là ta trước tiên được chính là kim ô truyền thừa, mà phượng hoàng thần linh cũng mạnh mẽ hơn biến mất trên người ta kim ô huyết thống mới ban tặng ta phượng hoàng truyền thừa, vậy ta cũng tương tự sẽ chọn từ chối. Này cùng kim ô lực lượng cùng phượng hoàng lực lượng ai mạnh ai yếu không quan hệ, mà là một người người, cơ bản nhất nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Ngươi không cách nào khoan dung cùng phượng hoàng huyết mạch cùng tồn tại, mà ta cũng đồng dạng không cách nào khoan dung chúc vu sức mạnh của chính mình bị mạnh mẽ tiêu mạt. Như vậy, tuy rằng ta ngóng trông kim ô lực lượng, nhưng xem ra trung quy vẫn là vô duyên, nhưng câu nói này, Vân Triệt đều nói không hề do dự, câu nói sau cùng hạ xuống thì, trên mặt càng là không có để lại bất kỳ không cam lòng cùng lưu luyến, ha ha ha ha ha ha. Kim ô thần linh phát sinh chấn thiên giống như cười to, nhưng này trong tiếng cười lớn dĩ nhiên không có tức giận. Thực sự là cứng quá xương, ngươi như vậy ngạnh tính khí, đúng là rất đúng bản tôn khẩu vị, để bản tôn càng là không muốn buông tha ngươi cái này hoàn mỹ nhất người thừa kế. Tính nết của ngươi tuy ngạnh, nhưng chân chính cứng rắn, dựa dẫm vĩnh viễn là thực lực mạnh mẽ, ở bản tôn trước, nào có ngươi lựa chọn quyền lợi, vì là bảo lưu cái kia đê tiện phượng hoàng huyết mạch mà từ chối ta kim ô truyền thừa, này có thể không thể kìm được ngươi. Bầu trời xích trong mắt màu vàng óng trừng lớn, tung xuống ánh vàng đột nhiên mãnh liệt mấy lần. Trực diệu Vân Triệt không cách nào nhìn thẳng, xích ngọn lửa màu vàng óng cũng tại lúc này như mưa xối xả giống như từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô biên vô hạn hỏa diễm tới hải, đem Vân Triệt nhấn chìm trong đó. Lại cực nóng hỏa diễm, cũng không cách nào tổn thương Vân Triệt thân thể, nhưng hai mắt của hắn, nhưng là bị thế gian này kinh khủng nhất kim ô chi viêm diệu không cách nào mở mắt ra, hai tay hắn theo bản năng che ở trước người, cầm nhẹ nói, ngươi muốn làm gì? Hắn âm thanh vừa mới ra khỏi miệng, toàn thân rồi đột nhiên chấn động. Đại não một mảnh ầm ầm, ý thức càng là nhanh chóng tán loạn. Hắn nhìn thấy vô biên vô hạn màu vàng biển lửa, mà những nải ngọn lửa màu vàng cũng không phải tồn tại vu trong tầm mắt của hắn, mà là thiêu đốt vu tâm hải của hắn. Hắn ý thức từ từ, ngọn lửa màu vàng ở không ngừng nghỉ lan tràn, nhìn khắp cả hắn huyền mạch, đem nguyên bản hồng lam giao nhau huyền mạch rượu thành thuần túy màu vàng, sau đó lại lan tràn đến hắn mỗi một cái gân mạch, mỗi một giọt máu, cho đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều bắt đầu cháy rừng rực. Đây là làm sao? Sự việc toàn thân hết thảy vị trí, hết thảy bộ phận đều đang thiêu đốt, nhưng mình nhưng không có một chút nào cảm giác. Hắn ý thức không ngờ là nhận biết không tới thân thể tồn tại, mà những ngọn lửa này đã bắt đầu lan tràn hướng về linh hồn của hắn, nhiên hướng về linh hồn của hắn nơi sâu xa. Người đến cùng muốn làm cái gì? Vân Triệt dụng hết toàn lực gào thét, nhưng hoàn toàn không nghe được chính mình âm thanh, mà lúc này, hắn lưu lại ý thức bỗng nhiên kinh giác. Nhiên khắp cả toàn thân mình kim ô hỏa diễm không chỉ là muốn triệt để yên diệt phượng hoàng huyết mạch tồn tại, lan tràn hướng về linh hồn kim ô hỏa diễm, rõ ràng là phải đem hắn phượng hoàng dấu ấn, cùng với đúng là Phượng Hoàng hòa diễm hết thảy ký ức, bao quát Phượng Hoàng tụng thế liền đều xóa đi. Mà Kim Ô thần linh âm thanh, vào lúc này hưởng đãng ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, cũng làm cho hắn suy đoán hoàn toàn biến thành hiện thực, nguyên lai ngươi Phượng Hoàng huyết mạch, cũng bất quá là vẻn vẹn ba giọt Phượng Hoàng tổ huyết mà thôi, bản tôn phải đem tới hoàn toàn xóa đi, căn bản là dễ như trở bàn tay. Ba giọt Phượng Hoàng huyết, nhưng dễ dàng luyện thành 6 tầng Phượng Hoàng tụng thế điển, không hổ là tà thần lực lượng hạ hòa linh tà thể, nhưng chỉ là Phượng Hoàng tụng thế điển, há có thể cùng Kim Ô phần thế lục đánh đồng với nhau. Chờ bản tôn đem trong thân thể ngươi, còn có ý thức bên trong có liên quan với Phượng Hoàng đồ vật toàn bộ biến mất, ngươi thiên hạ này độc nhất vô nhị tà thần thân thể, chỉ xứng gánh chịu ta Kim Ô sức mạnh. Phân triệt tâm hồn bên trong dường như có một đạo cửu tiêu lôi đình nổ tung, vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng dường như cơn lốc hạ thương hải gào thét, điên cuồng tràn vào hắn trong ý thức. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn trong ý thức liền chỉ còn dư lại vô tận hỏa diễm, không còn gì khác, cái kia hiếm hoi còn sót lại một tia thanh minh, liền như bị lốc xoáy cuốn lên là khô, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xoắn thành bé nhỏ mảnh vụn. Kim Ô hồn linh là thượng cổ thần thú Kim Ô linh hồn chia lìa thể, gánh chịu chính là thần tới giai tầng ý chí cùng sức mạnh, từ nàng có thể thành tựu tiểu yêu hậu nửa bước thần huyền, liền có biết nó có sức mạnh, còn xa hơn xa vượt qua thiên huyền đại lục thần hoàng đế quốc Phượng Hoàng thần linh. Đối mặt như vậy sức mạnh, dù cho là một cái cao đẳng đế quân, cũng chỉ có ở quỳ gối bên trong run rẩy, không sinh được một chút sức mạnh phản kháng, nhưng Vân Triệt, dù cho hắn ý thức còn sót lại tơ nhện, cũng kiên quyết biết không tiếc tất cả dãy ruộng, người, tốt xấu là, thần thú chi linh, dĩ nhiên, dùng. Như vậy, đê hèn, thủ đoạn, ngươi, lập tức, dừng tay, ta đối với ngươi, còn có thể có, ít nhất tôn trọng, cùng trợ giúp, tiểu yêu hậu cảm kích, bằng không, lại còn có thể phát sinh hồn âm, thật là làm cho bản tôn bất ngờ ý chí lực, hừ. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi ngu xuẩn, càng vì chỉ là Phượng Hoàng huyết mạch mà từ chối ta Kim Ô truyền thừa, bằng không bản tôn làm sao cần như vậy. Đến từ Kim Ô hồn linh cảm giác ngột ngạt lần thứ hai tăng lên dữ dội, để Vân Triệt ý thức sau cùng cũng ở vào triệt để tan vỡ biên giới, hắn vẫn như cũ dùng hết toàn bộ ý chí gào thét nói, Kim Ô lực lượng, nếu là, thật sự, đủ mạnh, lại há sẽ để ý, Phượng Hoàng huyết mạch, có tồn tại hay không? Ngươi như vậy lưu ý, chỉ có thể nói rõ, ngươi đối với Phượng Hoàng huyết mạch, không những không có ở bề ngoài như vậy, xem thường, phản mà là một loại, tự biết không bằng, căm ghét, về điểm này, ngươi, đã, thua, ra ngoài Vân Triệt dự liệu, Kim Ô hồn linh nhưng cũng không có bởi vì hắn lời nói này mà tâm tình đại động, phản mà chỉ có một tiếng xem thường cười gằn. Hừ, thực sự là cấp thấp vô vị phản kháng, ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm tức giận bản tôn sao, ngươi này đáng thương dãi dụa, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ hỏng, không có bất kỳ chỗ tốt nào, bản tôn mặc dù là ở ép buộc, nhưng bản tôn có tuyệt đối ép buộc tư cách. Bởi vì bản tôn nhưng là đêm này huyễn yêu giới tôn quý nhất, lại là này công nhận đệ nhất mỹ nhân tấm thân xử nữ đưa cho ngươi, còn để ngươi thích làm gì thì làm cưỡng hiếp như thế thiên, cũng trợ nàng có một không hai lực lượng. Ngươi nếu là lại tiếp tục không biết cân nhắc, có tin hay không bản tôn lập tức phế bỏ huyết mạch của nàng, ngươi, Vân Triệt tâm thần khẽ run. Nguyên lai, đây mới là nàng trợ giúp tiểu yêu hậu nguyên nhân thực sự cùng mục đích, thuần túy là vì ép buộc hắn ép buộc yên tâm thoải mái. Vân Triệt ý thức xuất hiện chớp mắt hỗn loạn thời gian, hoàng kim chi viêm đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt đem hắn cuối cùng ý chí đều hoàn toàn nhấn chìm. Trước mắt chỉ còn trống rỗng, toàn bộ thế giới không có bất kỳ thanh âm gì, liền ngay cả màu vàng kim ô chi viêm đều đã không nhìn thấy, nhận biết không tới, hết thảy tất cả đều tự do mà đi, cuối cùng, liền trống không đều đang nhanh chóng biến mất, tất cả, cũng bắt đầu bị hắc ám bao phủ. Mà thế giới bị hắc ám hoàn toàn tràn ngập trước chớp mắt, Vân Triệt làm ra cuối cùng dãy dụa, long, hồn, lính, vực, hồng. Một tiếng uy lăng vô cùng rồng gầm vang vọng ở Vân Triệt trong linh hồn. Chính xâm chiếm Vân Triệt linh hồn, tìm kiếm Phượng Hoàng dấu ấn Kim Ô hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu rồi hỗn loạn chập chờn, tùy theo một cái thương màu xanh lam cự long ở to lớn tiếng gầm gừ bên trong xé ra hỏa diễm, phóng lên trời. Cái kia cỗ thái cổ thương long thần linh uy thế, để bừa bãi tàn phá bên trong Kim Ô hỏa diễm trong nháy mắt đình chỉ lan tràn, thậm chí ở bất an bên trong nhẹ nhàng run rẩy. Cái gì? Long thần chi hồn, Kim Ô hồn linh ở trong nháy mắt này dĩ nhiên khiếp sợ đến thất thanh, chuyện gì thế này? Thái cổ thương long giao cho hắn như vậy nồng nặc long thần huyết thống, đã là không giống bình thường. Tại sao mà ngay cả hồn nguyên đều cho hắn? Huyết thống có thể ở trong truyền thừa khuếch tán, nhưng hồn nguyên là thần linh lưu trên đời này cuối cùng ý chí và vết tích. Mỗi thiếu một phần, cuối cùng này tồn tại sẽ biến mất một phần, huống hồ vẫn là thái cổ thương long, thượng cổ thần thú đứng đầu. Kẻ nhân loại này trên người, đến tột cùng có cái gì đáng giá nó làm như thế? Đã như vậy, thì càng muốn cho hắn kế thừa ta kim ô lực lượng. Liền long thần hồn cũng như này tán thành người, lại sao lại bình thường, hắn quả nhiên là cõi đời này tối xứng đáng đến kim ô truyền thừa người. Nếu là hoàn chỉnh long thần uy thế, kim ô tự nhiên không thể là đối thủ. Nhưng Vân Triệt thực lực bản thân quá yếu, hắn điều động long thần uy thế, lại há có thể chân chính vượt trên kim ô hồn linh ý chí, hạ trong nháy mắt, ở long thần uy thế hạ lui bước kim ô chi viêm bỗng nhiên dường như bạo phát núi lửa đang hoạt động, lần thứ hai dũng mãn Vân Triệt chỉnh cái linh hồn không gian. Nhưng long thần chi hồn dù sao cũng là long thần chi hồn, tuy rằng nó chỉ là tồn tại vu một cái chỉ có thiên huyền huyền lực nhân loại trên người, nhưng kim ô hồn linh dùng dòng dã bách tức thời gian mới đem hoàn toàn đè xuống. Có thể nói, toàn bộ huyền yêu giới cùng thiên huyền đại lục, ngoại trừ Vân Triệt, lại không thể có thể có người ở kim ô hồn linh ý chí hạ chống đỡ như vậy trường thời gian. Tiểu tử này, thật là làm cho bản tôn càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Áp chế lại long thần chi hồn, kim ô chi viêm đã xâm chiếm Vân Triệt chỉnh cái linh hồn không gian. Ở xóa đi trên người hắn phượng hoàng huyết mạch trước hết muốn xóa đi linh hồn hắn bên trong phượng hoàng dấu ấn, như vậy, trong cơ thể hắn phượng hoàng máu liền thành không có dễ đồ vật, trong nháy mắt liền có thể dễ dàng mất đi. Trong nháy mắt, Vân Triệt linh hồn bên trong phượng hoàng dấu ấn liền hiện ra ở kim ô hồn linh ý chí trước, đơn giản phượng hoàng dấu ấn, nàng như muốn phá hủy, bất quá là thoáng qua trong lúc đó, hừ, bản tôn lại biết có một ngày vì chủ động truyền thừa huyết thống mà lớn như vậy phí hoảng hốt. Đều là bởi vì bị người này chướng mắt phượng hoàng đoạt trước tiên, cho bản tôn cút ngay. Theo ý niệm của nàng, một bó màu vàng cột lửa từ trong biển lửa bắn ra, xông thẳng phượng hoàng dấu ấn. Ầm, Vân Triệt trong linh hồn vang lên một tiếng nặng nề nổ vang, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt nổ tung. Nhưng diệu xạ chỉnh cái thế giới linh hồn trong ánh lửa, phượng hoàng dấu ấn nhưng không có bị hủy diệt, trái lại đồng dạng lóng lánh nổi lên hào quang màu vàng óng, mãnh liệt đến hoàn toàn không kém gì kim ô chi viêm ánh lửa. Thù. To rõ đến cực điểm tiếng phượng hót sắc bén mà uy nghiêm vang lên, màu vàng phượng hoàng hình bóng kéo thật dài phượng vũ bay lên trời, chu vi thiêu đốt bên trong kim ô viêm như bị cuồng phong bao phủ, toàn bộ bị bức bách đến linh hồn gốc, cũng không còn cách nào tới gần. Cái gì? Phượng hoàng, hồn nguyên. Kim ô chi viêm không có lần thứ hai áp sát, kim ô hồn linh ý chí, vào đúng lúc này triệt để rơi vào trong khiếp sợ, tại sao? Thậm chí ngay cả phượng hoàng, đều đem mình hồn nguyên cho hắn, kẻ nhân loại này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì hắn cánh chịu sức mạnh của tà thần à? Đến cùng là tại sao, phượng hoàng hồn ảnh trôi nổi ở Vân Triệt linh hồn tới hải trung tâm, ngạo thị đem chính mình vây quanh kim ô hỏa diễm, hai loại chức mục cực điểm ánh vàng hòa lẫn. Mà trước thể muốn biến mất phượng hoàng dấu ấn kim ô hỏa diễm nhưng thật lâu không có lần thứ hai về phía trước. Kim ô hồn linh khiếp sợ cùng không rõ kéo dài rất lâu, ở tâm tình của nàng rốt cục ổn định lại thì, nàng vẫn không có tuyển chọn áp chế phượng hoàng chi hồn. Mà là rời đi mục tiêu, bắt đầu chọn đọc lên Vân Triệt hết thảy ký ức. Ngăn ngắn 30 tức, Vân Triệt ký ức liền đã toàn bộ hiện ra ở kim ô hồn linh ý chí bên trong, Vân Triệt linh hồn tới hải vẫn như cũ bị kim ô hỏa diễm tràn ngập, nhưng những này ngọn lửa màu vàng nhưng thật lâu không có hướng đi, kim ô hồn linh cũng thật lâu không có tiếng động. Tựa hồ chính ở trong trầm mặc là một lựa chọn khó khăn, Vân Triệt ý thức từ từ thức tỉnh, tỉnh táo thời gian, trong đầu nhất thời phù phát hiện mình mất đi ý thức thì hình ảnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy đến, vừa mở mắt, liền nhìn thấy bầu trời cặp kia chính nhìn kỹ hắn xích trong mắt màu vàng óng. Vân Triệt trong lòng một đột, ngươi. Chỉ nói một cái ngươi tự, Vân Triệt âm thanh liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì trong thân thể, Phượng Hoàng lực lượng tồn tại cảm giác cực kỳ rõ ràng, liên quan với Phượng Hoàng viêm ký ức, còn có 6 tầng Phượng Hoàng tụng thế điển, cũng đều rõ ràng tồn tại, liền một tia mơ hồ cảm đều không có. Đồng thời, thân thể cùng trong linh hồn còn rõ ràng có thêm một loại khác nóng rực sức mạnh. Vân Triệt thăm dò duỗi ra hai tay, hai đám lửa ở tay trái của hắn cùng tay phải lòng bàn tay đồng thời dấy lên, hai đám đều là ngọn lửa màu đỏ thắm, hơn nữa loại này màu đỏ thắm rất là gần gũi, về màu sắc không nhìn thấy quá rõ ràng khác nhau. Nhưng không giống chính là, tay trái hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt, mà tay phải hỏa diễm, nơi này rõ ràng không có gió, nhưng nó nhưng ở cực kỳ kịch liệt chuyển động loạn lên, đung đưa, tựa như một con dữ tợn mãnh thú giống như phóng thích nóng dực khí tức càng là mang theo một loại khiến người ta run sợ cuồng bạo. Hai đám lửa, giống nhau bình tĩnh đại dương, giống nhau nộ hải hung đào, tay trái hỏa diễm, là Vân Triệt biết rõ Phượng Hoàng Viêm, mà tay phải này so với Phượng Hoàng Viêm còn muốn nóng rực, cũng phóng thích hung lệ khí tức hỏa diễm. Lẽ nào là... Hừ, lại nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Kim ô máu tràn vào những sinh linh khác thân thể, vốn nên như mãnh thú bình thường khó có thể thuần phục, thậm chí có thể đem sinh linh trực tiếp phần diệt, mà vào thân thể ngươi, lại như vậy dịu ngoan, ngăn ngắn mấy cái canh giờ, vẫn là hôn mê bên trong, lại liền bị ngươi thu nạp gần 3/10. Không hổ là nắm giữ long thần chi hồn, phượng hoàng chi hồn hỏa linh tà thể, kim ô hồn linh âm thanh cực kỳ bình thản mà trầm thấp, mà không biết có phải ảo giác hay không, Vân Triệt từ nó trong thanh âm, nghe ra một chút cảm giác suy yếu, Vân Triệt ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi ở trong thân thể ta truyền vào kim ô huyết thống, nhưng cũng không có xóa đi ta phượng hoàng huyết mạch, không phải vậy đây, kim ô hồn linh lạnh lùng nói, hừ, không muốn ngây thơ cho rằng là bản tôn không cách nào biến mất ngươi phượng hoàng huyết mạch, chỉ có điều là bản tôn hốt phát từ bi, thay đổi chủ ý mà thôi. Thực sự là chuyện cười, bản tôn lại chủ động để kim ô huyết thống cùng phượng hoàng huyết mạch cùng tồn tại một thân một người. Ha ha ha ha, thực sự là chuyện cười lớn. Vân Triệt thật lâu không nói gì, hắn rõ ràng ký được bản thân ở kim ô hồn linh hồn trùng kích và hầu như không hề có chút sức chống đỡ, cho đến ý thức tán loạn, triệt để hôn mê. Khi đó, kim ô hồn linh muốn biến mất hắn phượng hoàng huyết mạch tư thái cực kỳ cường hoành kiên quyết, không có nửa điểm có thể chỗ thương lượng, hắn cũng không nghi ngờ chút nào. Lấy kim ô hồn linh biểu hiện ra mạnh mẽ, muốn biến mất án phượng hoàng huyết mạch tất nhiên là dễ như ăn cháo. Ý thức tiêu tan trước, hắn coi chính mình đem chỉ có thể mặc cho kim ô hồn linh sâu xé, sau khi tỉnh lại đem hoàn toàn mất đi phượng hoàng lực lượng. Không nghĩ tới, không chỉ không có mất đi phượng hoàng lực lượng, trên người còn nhiều kim ô sức mạnh, mặt lị, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Triệt không nghĩ ra nguyên do trong đó, kim ô hồn linh hốt phát từ bi, lời giải thích này, hắn không thể tin tưởng. Nàng nguyên bản chỉ thiếu một chút liền muốn hủy diệt linh hồn ngươi bên trong phượng hoàng dấu ấn, nhưng ở thời khắc cuối cùng, nàng lại thay đổi chủ ý, còn bỗng nhiên thay đổi chủ ý nguyên nhân. Mặt lị quỷ dị nở nụ cười, đại khái là bị trải nghiệm của ngươi sợ rồi đi, cũng còn tốt nàng thời khắc cuối cùng thay đổi chủ ý, bằng không, nàng từ lâu ở bồn công chúa thủ hạ hồn phi phách tán, đây là mặt lị tâm hồn nơi sâu xa âm thanh, bị trải nghiệm của ta, dọa đến, Vân Triệt đầu óc mơ hồ. Cái này kim ô hồn linh tính nết biến đổi thất thường, trời mới biết nàng đang suy nghĩ gì, ngươi đã có thể lý giải vì nàng bỗng nhiên không muốn, không cần nguyên nhân, mặt lị rất không chịu trách nhiệm nói. Hiện tại không phải ngươi xoắn suýt những ngày thời điểm, ngươi vừa bảo vệ phượng hoàng lực lượng, lại được kim ô huyết thống, thực sự là chiếm hết tiện nghi, bây giờ kim ô nguyên huyết còn ở bên trong cơ thể ngươi chuyển động loạn lên, ngươi ở hôn mê bên trong, chỉ luyện hóa 3/10 mà thôi. Còn không vội vàng ngưng thần luyện hóa, ồ... Vân Triệt bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức theo tiếng, ngưng tụ tâm thần, điều chỉnh khí tức, hắn cảm giác được trong cơ thể chính mình có thêm 9 cỗ hơi nóng hầm hập, cũng ở trong thân thể của hắn phóng thích xích ánh sáng màu vàng óng, 9 giọt kim ô nguyên huyết. Nhìn thấy Vân Triệt từ vẻ kinh ngạc thái lập tức điều chỉnh đến ngưng tâm luyện hóa trạng thái, kim ô hồn linh âm thanh lần thứ 2 vang lên. Bản tôn tuy rằng cho phép kim ô huyết thống cùng phượng hoàng huyết mạch ở bên trong cơ thể ngươi cùng tồn tại. Nhưng tuyệt không có nghĩa là bản tôn thừa nhận cái kia phượng hoàng huyết mạch có tư cách cùng kim ô huyết thống đánh đồng với nhau. Kim ô là mặt trời hạt nhân thai nghén thần linh, kim ô viêm, là thế gian này mạnh nhất chi hỏa, há lại là phượng hoàng viêm có thể so với. Đợi ngươi đem kim ô huyết thống hòa vào thân thể của chính mình, lĩnh hội kim ô phần thế lục, ngươi đem cũng không tiếp tục tiết vu đi sử dụng cái kia cấp thấp phượng hoàng viêm, cái kia phượng hoàng hồn chỉ cho ngươi chỉ là 3 giọt phượng hoàng huyết, bản tôn liền ban tặng ngươi 9 giọt kim ô huyết. Cái kia phượng hoàng hồn dành cho ngươi 6 tầng phượng hoàng tụng thế điển, bản tôn liền đem này 7 tầng kim ô phần thế lục, toàn bộ ấn nhập linh hồn của ngươi bên trong, cái kia phượng hoàng hồn cho ngươi một món lệ lớn, bản tôn liền ban tặng một mình ngươi càng to lớn hơn lễ. Kim ô hồn linh ngôn ngữ, khắp nơi đều ở nhằm vào, làm thấp đi phượng hoàng viêm, nàng trước xem thường để kim ô huyết thống cùng phượng hoàng huyết mạch cùng tồn tại, mà lúc này, lại đang để cho mình ban tặng Vân Triệt đồ vật, mọi thứ đều muốn vượt quá phượng hoàng hồn. Vạch chân nàng mạnh mẽ, uy lăng, hung hăng bề ngoài, làm sao thường không giống như là một cái tranh cường háo thắng, tuyệt không chịu thua nữ nhân bình thường. Vân Triệt vào lúc này mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói, phượng hoàng hồn cho ta, đại lễ, là cái gì đại lễ? Lời tương tự, phượng hoàng hồn đã nói, long thần tàn hồn đã nói, nhưng đều không có công khai, Mạt Lị cũng phân minh một bộ biết đến dáng vẻ, nhưng hắn hỏi mấy lần, nàng đều từ không chăm chú trả lời, bây giờ... Này kim ô hồn linh cũng nói rồi giống nhau như đúc. Chính mình rời đi phượng hoàng bí cảnh trước, Phượng Hoàng Hồn tặng cho Dư Đại Lễ, đến tột cùng là cái gì? Ngươi quả nhiên không biết, ngươi cũng không cần biết, Kim Ô Hồn Linh đồng dạng không có cho hắn sáng tỏ trả lời. Tuy rằng sớm biết, đối với ngươi mà nói là một niềm vui bất ngờ, nhưng đối với ngươi trưởng thành cũng chỉ có chỗ hỏng, không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi vẫn là không phải biết tốt, chứ ngươi hẳn phải biết ngày ấy, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đệt, lại rất sao là loại này trả lời, đến tột cùng đều là chút gì quỷ. Cái kia Phượng Hoàng Hồn biết đưa ngươi cái kia phân đại lễ, thực tại để bản tôn bất ngờ, nhưng bản tôn ban tặng đồ vật của ngươi, chắc chắn sẽ không so với cái kia Phượng Hoàng kém. Xích trong mắt màu vàng óng vào lúc này đột nhiên lóe lên, nhất thời, bầu trời lóng lánh lên một điểm ánh vàng, tùy theo điểm ấy ánh vàng chậm rãi mà rơi, vẫn rơi vào Vân Triệt trước người, Vân Triệt đình chỉ luyện hóa kim ôm máu, vươn tay ra, đem điểm ấy ánh vàng cẩn thận phủng ở trong tay. Đây là kim ô hồn linh dành cho đồ vật, được xưng giống như Vu Phượng Hoàng thần linh cái kia thần bí ban tặng, tuyệt đối không phải kẻ hèn này, ánh vàng ở đụng chạm đến Vân Triệt bàn tay sau khi, chậm rãi tàn đi, hiện ra ở Vân Triệt trước mắt, là một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân màu vàng ngọc thạch. Ngọc thạch vẫn tinh óng ánh, có thể thấy rõ ràng trong đó bất quy tắc phân bố 9 cái xích điểm sáng màu vàng óng, hơn nữa này 9 cái quang điểm trong lúc đó, đều phân biệt có một đạo kim sắc sợi tơ liên kết, đây là Cửu Dương Ngọc. Vân Triệt trong tâm hải, bỗng nhiên truyền đến Mạt Lị la thất thanh. Vân Triệt vẫn là lần đầu tiên nghe được Mạt Lị càng đang đối mặt một khối ngọc thạch thì thất thanh, hắn liền vội vàng hỏi, Cửu Dương Ngọc, đây là cái gì loại hình ngọc thạch, thật sự có kim ô hồn linh nói lợi hại như vậy? Vị diện này thế giới, lại sẽ xuất hiện Cửu Dương Ngọc bực này thần vật, còn thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mạt Lị một thanh âm điều dị thường ngâm khẽ, nàng trầm thấp nói, Cửu Dương Ngọc là toàn bộ Hồng Mông thế giới cao đẳng nhất thần ngọc một trong. Dù cho ở ta xuất gia sinh thế giới, đều là cực kỳ khó cầu thần vật, một viên Cửu Dương Ngọc bên trong hết thảy năng lượng dẫn phát ra, hừ, đủ để trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Huyễn Yêu giới, hủy diệt toàn bộ Huyễn Yêu giới. Vân Triệt nhẹ tay hơi run, kém chút lỡ lời kêu đi ra. Lúc này lại bưng lấy khối này không có chút nào nhiệt độ cảm kim sắc ngọc thạch, trái tim của hắn đều một trận không bị khống chế run rẩy. Đều ẩn có thể một cái chớp mắt hủy diệt lực lượng Huyễn Yêu giới, đây là hạng gì nhân vật khủng bố như vậy đồ vật. Vân Triệt hung hăng nốt nước miếng một cái. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa lực lượng trong đó, chẳng phải là muốn nghịch thiên, hấp thu lực lượng trong đó, đối với hiện tại ngươi mà nói, bất quá là người si nói mộng. Mạt Lị một tiếng khinh thường cười. Nhỏ như vậy một khối năng lượng ngọc thạch, lại ẩn chứa có thể hủy diệt toàn bộ lực lượng Huyễn Yêu giới, ngươi khả năng tưởng tượng trong đó bao hàm lực lượng mật độ có bao nhiêu khổng lồ. Lực lượng cái giai tầng này là bây giờ ngươi căn bản là không có cách lý giải, càng không thể thừa nhận. Ngươi nếu muốn cưỡng ép hấp thu lực lượng bên trong, duy nhất hậu quả chính là chết. Đối với Mạt Lị câu trả lời này, Vân Triệt cũng tịnh không cảm thấy bất ngờ, hắn nghi ngờ hỏi, đã như vậy, Kim Ô Hồn Linh tại sao phải tặng nó cho ta? Tuy nhiên chỗ hữu dụng, về phần dùng tới làm cái gì, chính ngươi hỏi nàng đi. Mạt Lị nói, tại ngươi hôn mê lúc, nàng đọc đến ngươi tất cả ký ức, nàng vô luận nói lên bí mật gì của ngươi, ngươi cũng không cần kinh ngạc. Vân Triệt nâng lên Cửu Dương Thần Ngọc, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Kim Ô Thánh Thần, này cái Cửu Dương Ngọc quá mức quý giá, hơn nữa lấy năng lực của ta, cũng căn bản là không có cách khống chế cùng sử dụng, tại ta chỗ này, sẽ chỉ làm thần vật bị long đong, phung phí của trời, ngươi vì sao muốn tặng nó cho ta? Nó đối với ngươi mà nói, tự nhiên hữu dụng, mà lại là đại dụng, Kim Ô Hồn Linh thản nhiên nói, tựa hồ không kinh ngạc chút nào hắn biết hô lên Cửu Dương Ngọc danh tự. Ngươi không phải có một chiếc đến từ viễn cổ thời đại Huyền Chu sao? Trước kia Huyền Chu có được thần kỳ xuyên thẳng qua thái hư chi lực, nhưng muốn thôi động, lại cần vô cùng năng lượng to lớn đến thôi động, mà Mai Cửu Dương Ngọc liền có thể làm cái kia thái cổ Huyền Chu nguồn năng lượng, giúp đỡ tùy ý xuyên thẳng qua thái hư. Chí ít, có thể để ngươi tùy thời trở lại ngươi một mực đang nghĩ vào làm sao trở về Thiên Huyền Đại Lục. Nếu như không phải Mạt Lị phía trước nhắc nhở, hắn nhất định sẽ bị Kim Ô Hồn Linh mà nói dọa kêu to một tiếng. Bị người khác đọc đến trí nhớ cảm giác đương nhiên là vô cùng khó chịu, bản thân tất cả kinh lịch, qua lại, bí mật, thậm chí các loại không thể nói ra được ý nghĩ loại hình, toàn bộ bị người ta biết thanh thanh sờ sờ, đơn giản so với bị lột sạch đứng ở trước mặt người này còn khó chịu hơn. Nghĩ đến trước mắt là ban cho hắn Kim Ô huyết mạch, còn có Cửu Dương Thần Ngọc Kim Ô Hồn Linh, Vân Triệt khẽ cắn môi cũng liền nhịn, trong lòng càng là một trận kịch liệt rung động, Mạt Lị nói qua, liền tím mạch thần tinh đều khó mà thôi động thái cổ Huyền Chu. Mà Mai Cửu Dương Ngọc lại là hoàn toàn có thể. Như vậy, hắn chẳng lẽ có thể lập tức lợi dụng thái cổ Huyền Chu trở về đến Thiên Huyền Đại Lục, trở lại những hắn ngày đêm đó lo lắng nhân thân bên cạnh. Chỉ cần Cửu Dương lực lượng thần ngọc chưa hao hết, hắn còn có thể mượn nhờ thái cổ Huyền Chu, tùy thời tại Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới ở giữa xuyên thẳng qua, hơn nữa còn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác, hoàn toàn tùy thời tùy chỗ, tùy tâm sở dục. Vân Triệt dĩ nhiên không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, gọn gàng đem Cửu Dương Ngọc để vào Thiên Độc Châu bên trong, ẩn chứa năng lượng kinh khủng Cửu Dương Ngọc rời đi bàn tay, Vân Triệt trong lòng nặng nề thở phào nhẹ nhõm, sau đó chân thành hướng Kim Ô Hồn Linh nói cảm ơn. Cảm tạ Kim Ô Thần Thánh ban ân, trước đó một chút bất kính, mong rằng Kim Ô Thánh Thần khoan dung. Hừ, bản tôn sao lại chấp nhặt với một thằng nhãi loài người, Kim Ô Hồn Linh lãnh đạm nói. Đồng tử của nàng tại lúc này bỗng nhiên lóe lên, thân thể của Vân Triệt lập tức bị ngọn lửa bao khỏa, lơ lửng mà lên. Đây là, Vân Triệt vẻ mặt nghi hoặc, tử vong chi hải mới là tốt nhất của ngươi chỗ tu luyện, thời gian kế tiếp, ngươi muốn một mực ở vào tử vong chi hải bên trong, tỉ mỉ luyện hóa Kim Ô chi huyết, lĩnh hội bản tôn khác ở ngươi tâm hồn bên trong Kim Ô phần thế lục. Đợi tiểu yêu hậu của ngươi phá khai bình chứng ngày, bản tôn tự sẽ đưa ngươi truyền về, trước lúc này, ngươi chính là muốn rời khỏi tử vong chi hải, cũng không thể. Lại là này dạng, cái này Kim Ô Hồn Linh chính là ưa thích cho người khác bộ gông xiềng. Bất quá lời này tiểu yêu hậu của ngươi, làm sao nghe được như vậy dễ nghe đâu. Được, Vân Triệt gật đầu, hắn cũng không có lý do để phản đối, tử vong chi hải, đích thật là thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện, ngoài ra, tại luyện hóa xong Kim Ô chi huyết về sau, đem cái này ăn hết. Kim Ô Hồn Linh thanh âm rơi xuống, một cái điểm sáng màu tím đã ở hai con mắt của nàng trung tâm xuất hiện, sau đó nhanh chóng bay về phía Vân Triệt, theo điểm sáng màu tím tới gần, một trận càng ngày càng chói tai tê minh thanh truyền đến, Vân Triệt trừng to mắt. Trong tầm mắt tử quang càng ngày càng gần, bản thân nó rất nhỏ, nhưng quanh thân lại là quấn quanh lấy vô số đạo thâm thúy tới cực điểm, lại như hung thú vậy nóng nảy vạn vợ tử quang, mà hắn chỗ đến, không gian trong nháy mắt liền bị vạn vạo không còn hình dáng. Trên không, bản bị Kim Ô Hồn Linh uy áp xa xa xua tan lôi vân, đúng là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chân trời, bên tai, vang lên từng đạo điếc tai rung động hồi lôi minh. Mà chút dị biến, cũng không phải là nhất làm cho Vân Triệt kinh ngạc, hắn kích động cảm giác được, tại điểm sáng màu tím xuất hiện một sát na kia, hắn huyền mạch, giống như bỗng nhiên từ trong ngủ mê thức tỉnh mãnh thú, kịch liệt rung động bắt đầu, loại này rung động cảm giác, không có chút nào lạ lẫm. Trong tầm mắt chớp động lên tàn phá bừa bãi sấm sét tử quang, cũng nửa điểm không để cho hắn cảm giác được e ngại cùng bài xích, ngược lại có một loại thẳng thấm tâm hồn cảm giác hòa hợp, tử quang tới gần, Vân Triệt cơ hồ là không tự chủ được vươn tay ra, đem cầm nắm trong tay. Tức thì, phía trên tất cả lôi điện tiêu tán, ngay cả khí tức, cũng biến thành phá lệ ôn hòa, tại Vân Triệt bên trong lòng bàn tay, nó hiện ra bản thân toàn cảnh, một khỏa rất nhỏ, chớp động lên bình thản, mộng ảo tử quang hạt giống, cái này chẳng lẽ là tà thần lôi trùng? Không sai. Đây cũng là tà thần hạt sống bên trong lôi điện chi trùng, ngươi kế thừa vào sức mạnh của tà thần, cái này cũng nên chính là thứ thuộc về ngươi, Kim Ô Hồn Linh nói, nó vốn là lưu lạc tại Huyễn Yêu Giới, vì bản tôn thu hoạch. Cái này Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên trong vô tận lôi vân, chính là nhân lực lượng của nó mà sống, bây giờ nó cuối cùng được kết cục, cái này Kim Ô Lôi Viêm Cốc, sau này cũng sắp lại không lôi vân, ngươi bây giờ đã đến hỏa, thủy chi loại. Thành tựu hỏa linh tà thể cùng thủy linh tà thể. Lại đem nó dung hợp nhập tà thần của ngươi huyền mạch, sắp thành chỉ ngươi lôi linh tà thể, đến lúc đó vạn lôi bất xâm, đừng nói huyền lực biến thành lôi điện, chính là thiên kiếp lôi, đều không làm gì được ngươi, đi thôi. Không chờ Vân Triệt lại nói tiếp, xích kim sắc nhãn đồng đồng quang lóe lên, Vân Triệt đã ở không trung biến mất, bị Kim Ô Hồn Linh trực tiếp ném vào vô biên vô tận tử vong chi hải bên trong. Vân Triệt rời đi, nhưng Kim Ô Hồn Linh xích kim sắc nhãn đồng lại vẫn không có biến mất. Chậm rãi, xích kim sắc nhãn đồng phía trước, một cái khéo léo đẹp đẽ, thân mang đỏ hun váy lụa thiếu nữ chậm rãi hiển hiện. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, nhìn bề ngoài đi lên rõ ràng chỉ là một tuổi nhỏ thiếu nữ, nhưng vẻ mặt và tư thái nhưng là vô cùng ngạo mạn cùng lang nhiên, mặc dù đối mặt là Kim Ô Hồn Linh, nàng nhắm lại hai mắt, mặt không thay đổi nói. Bản công chúa rất là hiếu kỳ, ngươi bỗng nhiên thu tay lại, trả lại cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, là ngươi phát hiện bản công chúa tồn tại, sinh lòng e ngại. Cũng là người cam tâm tình nguyện, Kim Ô Hồn Linh lãnh đạm nói. Người đích xác có năng lực khiến bản tôn hồn phi phách tán, nhưng bản tôn gánh chịu chính là Kim Ô ý chí. Trên đời này, còn không có để bản tôn sợ hãi đồ vật. Mặt lị cười lạnh, đáng tiếc người cái này Kim Ô ý chí không bao lâu liền muốn tiêu tán. Người đem hồn nguyên cho hắn, nhiều nhất còn có thể tồn tại 10 năm, ngược lại là đáng tiếc mảnh này 3.000 dặm tử vong chi hải, 10 năm về sau, cũng sắp bởi vì tan biến của người mà dần dần biến mất. Bản tôn tìm được một hoàn mỹ nhất người thừa kế, mặc dù lập tức tan biến, cũng là lại không tức nuối, huống chi còn có thời gian 10 năm, mà ngươi, tinh thần dưới kế thừa thiên sát tinh lực tinh thần, có lẽ còn không sống tới bản tôn tan biến hôm đó, cần gì phải đến đáng thương bản tôn, ngươi nói cái gì? Ma Lị màu trắng sữa khuôn mặt nhỏ mông thượng tầng một âm trầm, chúng ta kim ô hồn linh ở giữa có thể lẫn nhau truyền lại với nhau ký ức, bản tôn mặc dù ở nơi này huyễn yêu giới, nhưng các ngươi chúng thần chi giới chuyện, bản tôn tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi tinh thần giới mặc dù có thể thông qua tinh phách luân hồi mà truyền thừa lực lượng tinh thần, nhưng mỗi khi trải qua một lần tinh phách luân hồi, thừa kế thần lực liền sẽ hạ xuống một điểm, cho nên các ngươi tinh thần giới không thể không cần các loại phương pháp tiến hành di bổ, đến tránh cho một đời sau một đời suy yếu, mà từ 10 vạn năm trước lên, thiên sát tinh thần liền đã không còn một mình tồn tại, nói cách khác, gánh chịu lấy thiên sát tinh thần lực lượng ngươi, bất quá là một cái tạm thời vật dẫn mà thôi, mà vật dẫn kết cục, tự nhiên là trở thành tế phẩm. Ngươi biết xuất hiện ở cái thế giới này, cũng không vẻn vẹn bởi vì ngươi đạt được tà thần bất diệt chi huyết mà tao ngộ truy sát, nguyên nhân lớn hơn, có lẽ là ngươi ở đây thoát đi tinh thần giới, nếu không, tao ngộ đuổi giết ngươi, vì cái gì trốn hướng, lại là cùng tinh thần giới trái ngược phương hướng. Mà rơi xuống cái thế giới này, cũng có lẽ, ngươi bốc lên to lớn phong hiểm, không tiếc hết thảy đạt được tà thần bất diệt chi huyết, chính là vì thu hoạch được lực lượng cường đại, từ đó thoát khỏi trở thành tế phẩm vận mệnh, im miệng. Mạt Lị không gian chung quanh trong nháy mắt băng liệt, âm hàn, mà kinh khủng tới cực điểm sát khí không cách nào khống chế phóng thích, đem không gian chung quanh cắt đứt ra hàng ngàn hàng vạn vết rách. Ha ha ha ha ha, Kim Ô Hồn Linh cười to, xem ra toàn bộ bị bản tôn nói trúng rồi. Trên cái thế giới này, không ai có thể quyết định bản công chúa vận mệnh, coi như người kia, cũng không thể. Sắc mặt của Mạt Lị một mảnh kinh khủng hờ hững, tay nàng chỉ phía trước xích kim sắc song đồng, đầu ngón tay phía trên chớp động lên đỏ thắm ánh sao. Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản công chúa hiện tại liền muốn ngươi vĩnh viễn biến mất, ngươi coi như phẫn nộ, cũng quả quyết không dám thực sự ra tay giết bản tôn. Nơi này cũng không phải là không gian đường hầm, ngươi như phóng xuất ra đủ để giết chết bản tôn chính là cái kia lực lượng phương diện, tất nhiên sẽ để tinh thần giới phát giác được ngươi tồn tại, đến lúc đó hậu quả như thế nào, ngươi so bất luận kẻ nào đều biết. Mạt Lị tay đình trệ không trung, hồi lâu, nàng chậm rãi trầm xuống cánh tay, ngay cả nàng vừa rồi bùng nổ nộ khí cùng sát khí cũng một chút xíu bình tĩnh lại, một đôi đồng tử cũng khôi phục hờ hững, nàng lạnh lùng nói. Không hổ là gánh chịu lấy kim ô ý chí cùng trí nhớ hồn linh, biết đến đồ vật quả nhiên quá nhiều, hừ, chuyện của bản công chúa, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm, nếu ngươi biết nhiều như vậy, vậy bản công chúa liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nếu tra xét vân triệt tất cả ký ức, liền nên biết nho nhỏ này làm cực tinh bên trên, đồng thời tồn tại phượng hoàng, long thần, còn có ngươi kim ô truyền thừa, ngay cả tà thần hạt giống cũng lưu lạc ở cái thế giới này. Đại thiên thế giới vạn vạn ức tinh thần, có thể có được thần chi người thừa kế, trăm tỷ bên trong khó tồn một, mà nho nhỏ này lam cực tinh, hoàn tất tồn tại nhiều như thế, tại viễn cổ thời đại, cái tinh cầu này đến tột cùng phát sinh qua cái gì, hoàn tất lưu lại nhiều như vậy thần linh dấu vết. Mạt Lị đột nhiên hỏi ra vấn đề, để kim ô hồn linh trầm mặc xuống, cặp kia xích kim sắc đồng tử đứng im sau một hồi, thanh âm của nàng kịch liệt vang lên, đã ngươi muốn biết, bản tôn liền trả lời ngươi. Cái tinh cầu này, sở dĩ gọi làm cực tinh, là bởi vì nó chia ra làm lục, 99 chia làm thủy. Thế giới bên ngoài nhìn lại, là một cái trạm màu xanh nhạt tinh thần, nhưng nó đã từng cũng không phải là gọi làm cực tinh, năm đó, nó 4 phần là lục, 6 điểm là thủy. Bây giờ dáng vẻ, là bởi vì nó tại viễn cổ thần chi hạo kiếp bên trong, phần lớn lục địa bị hủy diệt thành hư vô, chỉ còn lại bây giờ một điểm. Thậm chí, cái tinh cầu này nguyên bản cũng không tại bây giờ vị trí, mà là ở vào không gian hỗn độn một chỗ khác, cùng ngươi xuất ra sanh thế giới chỉ cách không đến 100 tinh giới khoảng cách. Cái gì? Mạt Lị lông mày trầm xuống, ngươi là nói, cái tinh cầu này, năm đó đi ngang qua nửa cái không gian hỗn độn. Không sai, lực lượng tại dạng này dưới, nó còn tiếp tục tồn tại, vẻn vẹn bị hủy đi hơn 9 phần 10 thổ địa mà thôi. Cái này mặc dù tại thần chi thế giới, đều là một cái không cách nào phòng chế kỳ tích, đem cái tinh cầu này bảo vệ, chính là tà thần, bởi vì cái này làm cực tinh. Là hắn sáng tạo thứ một cái tinh cầu, Mạt Lị. Về sau tà thần tiêu vong, biết cái thế giới này tồn tại, liền chỉ có cùng tà thần giao hảo mấy cái thần linh, Long Thần, Phượng Hoàng, Kim Ô chính là thứ ba. Bọn chúng sẽ ở đây cái rõ ràng lực lượng vị diện cực kỳ cấp thấp thế giới đều lưu lại truyền thừa, đây cũng là duy nhất nguyên nhân, chí ít, tại các người tinh giới, quả quyết sẽ không có người biết cái này đã từng đi ngang qua nửa cái hỗn độn thế giới tinh cầu tồn tại. Như vậy xem ra, Phượng Hoàng, Long Thần, còn có ngươi, cũng không nhưng cho hắn huyết mạch truyền thừa, liền hồn nguyên đều phú sư hắn, nguyên nhân, chính là hắn gánh chịu lấy tà thần chi lực, Mạt Lị có chút hiếp mắt, dĩ nhiên không phải. Kim Ô Hồn Linh lại là phủ nhận, thanh âm của nàng cũng tại lúc này trở nên vô cùng trầm thấp. Chúng ta tuy chỉ là linh hồn của thần linh tách rời thể, lực lượng so với bản thể thấp ngàn vạn lần, nhưng chúng ta linh hồn tầng diện cảnh giới, nhưng như cũ là thần linh chi cảnh. Chúng ta có thể mơ hồ phát giác được một chút, chỉ có thần linh phương diện mới có thể nhận ra được khí tức, có ý tứ gì. Đó là vốn nên tại viễn cổ thời đại, cùng chư thần cùng một chỗ diệt tuyệt khí tức, mặc dù vô cùng xa xôi cùng mơ hồ, nhưng lại rõ ràng tại một năm mạnh hơn một năm liệt. Chúng ta làm linh hồn tách rời thể, cần cả đời tuân theo thần linh ý chí, không thể rời đi cái này độc trúc thế giới, nhưng này cái khí tức đáng sợ càng ngày càng tới gần hiện thực, chúng ta vì đó có khả năng trả cố gắng lớn nhất, chính là đánh chính mình tất cả. Bao quát hồn nguyên đều giao cho một cái thích hợp nhất người, bản tôn tại bên trong linh hồn hắn nhìn thấy long thần cùng phượng hoàng hồn nguyên lúc, thì biết rõ bọn chúng tất nhiên và tập tôn đã nhận ra đồng dạng khí tức. Bản tôn mặc dù cực độ chán ghét phượng hoàng chi lực, nhưng còn không đến mức nhân oán giận mà làm ra gạt bỏ nàng ý chí tiến hành. Như lời ngươi nói vốn nên diệt tuyệt khí tức là cái gì, mà lị nhíu chặt lông mày hỏi, cầu nguyện đó chỉ là một ảo giác đi. Nếu không, mạnh như các người tinh thần giới, cũng sẽ lâm vào khủng hoảng vô tận. Theo Kim Ô Hồn Linh câu nói sau cùng rơi xuống, khảm nạm trên không trung xích kim sắc nhãn đồng chậm rãi biến mất. Trên không, ám tử sắc lôi vân đang nhanh chóng tiêu tán, bầu trời nhan sắc dần dần từ màu tím sậm, một chút xíu chuyển hóa làm xích hồng sắc. Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Mang theo vài miếng lá khô dưới cây cổ thụ, là một tấm có chút cổ xưa đằng ghế tựa, một người có mái tóc hoa râm lão nhân tĩnh tọa ở trên ghế mây, nhắm hai mắt, sái sáng ấm quang. Một cái nam tử mặc áo đen vào lúc này đi vào đình viện, bước chân của hắn vô thanh vô tức, bóng người phảng phất quỷ mị, vẹn vẹn là một lần cất bước, liền từ cửa đình viện khẩu đi tới lão nhân trước người. Trước mắt lão nhân kỳ thực cũng không thể gọi là một lão già, hắn năm nay bất quá 61 tuổi, lại là một tên huyền giả, trên người bản sẽ không phải lưu lại quá nặng năm tháng vết tích, nhưng mấy năm qua, hắn nhưng là nhanh chóng già đi, tóc cũng cấp tốc nhiễm phải trắng xám. Nam tử mặc áo đen đứng ở trước người của hắn, cảm nhận được không phải một loại an bình ôn hòa, mà là một loại tịch liêu cùng lãnh đạm, phảng phất liền sinh tử đều đã lãnh đạm. Tựa hồ là nhận ra được có người tới gần, lão nhân vào lúc này mở mắt ra, hắn yên lặng nhìn thanh niên mặc áo đen một chút, lại nhắm mắt lại, tình nhi nàng không có ở đây. Thanh niên mặc áo đen không nói gì, xoay người, tự muốn không hề có một tiếng động rời đi. Lúc này, cửa đình viện khẩu một người cao lớn bóng người đi vào chính là Tiêu Môn môn chủ Tiêu Vân Hải. Đi tới Tiêu Vân Hải một chút nhìn thấy đứng ở nơi đó thanh niên mặc áo đen, cả người bỗng nhiên run lên, xương cốt toàn thân đều ở run rẩy bên trong mềm yếu, trong mắt bên trong càng là rót đầy hết sức sợ hãi, phảng phất nhìn thấy không phải một người, mà là một cái mở ra khủng bố răng nanh ác quỷ. Tiêu Vân Hải không có lá gan rời đi, hắn nhắm mắt về phía trước, mới đi mấy bước, vốn nhờ hai chân bùn rùn cùng run rẩy mà mấy lần suýt chút nữa tải đến trên đất, bái kiến, phần công tử, ngươi tới làm cái gì? Thanh niên mặc áo đen lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo lãnh đạm, không tình cảm chút nào, phảng phất không phải do người phát sinh, mà là đến từ một bộ lạnh lẽo tử thi, bỉ nhân, rất, chuyên tới để, cho, trung ngũ trưởng lão, vấn, ăn. Đơn giản một câu nói, Tiêu Vân Hải nhưng là run lập cập nói rồi rất lâu, trong lúc có thể rõ ràng nghe được hàm răng run lên âm thanh, hừ, thanh niên mặc áo đen lạnh lùng một tiếng, không thấy hắn có động tác gì. Thân thể bỗng nhiên một tư tưởng, tùy theo cả người vô thanh vô tức biến mất ở nơi đó. Tiêu Vân Hải toàn thân buông lỏng, cả người dường như một bãi bùn nhão giống như có quắp ngã trên mặt đất, thở mạnh, toàn thân áo bào đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Mấy năm qua, hắn còn có toàn bộ Tiêu Môn vận mệnh, chập trùng dường như sóng lớn bên trong thuyền cô độc. 6 năm trước, Tiêu Tông đến tấn, thiên đại ân trạch hạ xuống Tiêu Môn, Tiêu Vân Hải càng là mừng rỡ như điên. Cho rằng rốt cục có thể từ bùn bên trong run hóa thành vân bên trong giao long, vì lấy lòng Tiêu Cuồng Vân, để con trai của chính mình Tiêu Ngọc Long tiến vào Tiêu Tông, hắn không tiếc bố trí thâm độc kế sách. Đến vì là Tiêu Cuồng Vân dâng lên Hạ Khuynh Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch, không nghĩ tới, Hạ Khuynh Nguyệt càng là băng vân tiên cung đệ tử. Thâm độc thủ đoạn cuối cùng kết quả, nhưng là để Vân Triệt ôm nỗi hận bị bức ép đi. Đêm đó, hắn vốn nên ngày thứ hai theo Tiêu Cuồng Vân hồi con trai của Tiêu Tông bị hủy diệt tứ chi, ngũ quan. Không bao lâu, liền thê thảm chết đi. 3 năm trước, Vân Triệt trở về đòi nợ, để bọn họ trải qua một hồi khủng bố ác mộng. Sau khi, toàn bộ Tiêu Môn đều ở nơm nớp lo sợ bên trong, đặc biệt là Tiêu Vân Hải đợi người, cảm giác mình lại như là chờ đợi bị thẩm phán tử tù. Nhưng mà 8 tháng sau, bọn họ không đợi đến Vân Triệt chôn thê thái cổ Huyền Chu tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Tiêu Môn trên dưới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng nửa năm trước, bọn họ lại nghênh đón khác một con ma quỷ. Một cái so với Vân Triệt còn đáng sợ hơn ma quỷ, Phần Tuyệt Trần, mang theo vô tận cửu hận, vì giết diệt Hán Tiêu Môn cả nhà Phần Tuyệt Trần, bởi vì nơi này là Vân Triệt nơi sinh. Hắn đến Tiêu Môn, trực tiếp bắt đầu giết người, hắn nháy mắt một bước 10 người, bọn họ chưa phản ứng lại cái gì, hơn 100 người đã chết trên tay hắn, hơn nữa toàn bộ chết không toàn thây, trong đó còn bao gồm đại trưởng lão Tiêu Cách cùng tam trưởng lão Tiêu Trạch. Toàn bộ quá trình, hắn không nói một lời, mặt không hề cảm xúc, liền như tới từ địa ngục, chỉ vì thu gặt sinh mệnh mà đến tử thần, kinh khủng nhất là chết ở dưới tay hắn người, tàn thi toàn bộ ở một đoàn hắc khí bên trong nhanh chóng mục nát, hóa thành một chỗ tiêu thi. Mà ngăn cản cái này ác ma là Tiêu Linh Tịch, khi Tiêu Liệt cùng mang theo tỏ rõ vẻ sợ hãi Tiêu Linh Tịch xuất hiện thì, cái này ác ma đình chỉ tàn sát bước tiến, tấm kia lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt trên, rốt cục xuất hiện thuộc về nhân loại tình cảm gợn sóng. Liền, hắn đình chỉ kế tục tàn sát Tiêu Môn người, sau khi liền vẫn ở lại nơi này, lưu lại nguyên nhân, cũng là Tiêu Linh Tịch, hắn thành Tiêu Môn ác ma bình thường tồn tại, mỗi cái Tiêu Môn đệ tử nhìn thấy hắn, đều sẽ đang sợ hãi bên trong co rúm lại, liền không dám thở mạnh một cái. Cũng may, hắn rất nghe Tiêu Linh Tịch, không lại giết Tiêu Môn người, thậm chí chưa bao giờ lại ra tay thương quá một người, cũng may hắn hầu như có thời gian đều ở chính mình đình viện. Mỗi ngày, hắn duy nhất một lần ra tòa viện, chính là vì liếc mắt nhìn Tiêu Linh Tịch, dù cho chỉ là rất xa liếc mắt nhìn. Năm đó, vì là tránh chiến loạn, Tiêu Liệt mang theo Tiêu Linh Tịch trở lại sẽ không bị chiến tranh lan đến Lưu Vân Thành. Bởi Hoàng Thất cảnh cáo, dù cho không có Vân Triệt uy hiếp, bọn họ cũng không dám tiếp tục đối với bọn họ bất kính, bởi vì dù sao về mặt thân phận, Tiêu Liệt là hiện nay nữ hoàng phu quân tổ phụ. Mà Phần Tuyệt Trần đến, Tiêu Môn mọi người đối xử Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt thì quả thực như tổ tông giống như vậy, không dám có dù cho mảnh may thất lễ. Bởi vì ai đều xem rõ rõ ràng ràng, cái kia đáng sợ ác ma đúng là Tiêu Linh Tịch nói gì nghe nấy, Tiêu Linh Tịch muốn hắn giết ai, ai liền ngay lập tức sẽ chết. Ngũ trưởng lão, Phần Tuyệt Trần đã rời đi, Tiêu Vân Hải vẫn như cũ có chút sợ hãi không thôi, đối mặt Tiêu Liệt, hắn một mực cung kính nói. Thần Hoàng đại quân tới gần, Lưu Vân Thành cửa đã mở ra, Vũ Văn Thành chủ cùng Tư Đồ Thành chủ một canh giờ trước tự mình dẫn dắt thành vệ quân, ra khỏi thành 30 dặm nghênh tiếp. Cũng muốn ta Tiêu Môn ở Thần Hoàng đại quân vào thành sau, ngàn vạn không thể làm ra bất kính cử chỉ. Ngay khi vừa nãy, Thần Hoàng đại quân đã đến rồi, xin mời ngũ trưởng lão yên tâm, không có chú quân phản kháng, bọn họ hẳn là không đến nỗi giết bừa người. Tiêu Liệt con ngươi mở, ánh mắt không có đau xót, thất vọng cùng không cam lòng, chỉ có một mảnh ảm đạm màu tàn cho, cũng tốt. Dù cho khuất nhục, chí ít sẽ không dẫn được đối phương hung tính, thương tới vô tội thành dân, xa xa. Từng trận huyên náo thanh truyền đến, tựa hồ càng ngày càng gần, Tiêu Vân Hải vội vã lấy ra truyền âm ngọc liếc mắt nhìn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tiêu Liệt nói. Ngũ trưởng lão, Thần Hoàng quân cũng không có vào thành, mà là đóng quân ngoài thành, đem thành chặt chẽ vi lên, không biết bọn họ muốn, phải làm gì, ta lập tức đi thông báo môn hạ đệ tử, để bọn họ những ngày qua nhất định thành thật một chút, ngũ trưởng lão, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tiêu Vân Hải lui về phía sau hai bước. Tuy rằng Phần Tuyệt Trần không có ở bên, nhưng hắn vẫn như cũ một mực cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì ở trong mắt hắn, Phần Tuyệt Trần muốn so với mấy trăm ngàn Thần Hoàng đại quân còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Dù sao, đối mặt Thần Hoàng đại quân, chỉ cần bé ngoan đầu hàng, bé ngoan nghe lời, bọn họ hẳn là không đến nỗi giết người đồ thành. Nhưng Phần Tuyệt Trần, hơi bất cẩn một chút, liền có thể chết không? Toàn thây, lúc này, một cái hốt hoảng thất thố âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Không tốt rồi, ngũ trưởng lão, không tốt rồi. Một người tuổi còn trẻ Tiêu Môn đệ tử bước chân lảo đảo vọt vào, nhìn thấy Tiêu Vân Hải, hắn đại thở gấp nói, môn chủ, nguyên lai ngươi ở đây. Không tốt, Tiêu Linh Tịch nàng. Gấp gáp ngữ khí, cùng Tiêu Linh Tịch danh tự này, để Tiêu Liệt con ngươi lập tức mở, Tiêu Vân Hải cũng là trong lòng một hồi hộp, quát, Tiêu Linh Tịch nàng làm sao? Ngươi đúng là nói, nàng. Tiêu Môn đệ tử mạnh mẽ, yết một cái khí, nàng bị Thần Hoàng quân người ngăn cản. Cái kia Thần Hoàng đại tướng quân, thật giống. Muốn đem nàng. Hí, ngươi nói cái gì? Một đạo đen kịt cái bóng trên không trung đột nhiên xẹt qua, trước rời đi Phần Tuyệt Trần, đã giống như quỷ mị xuất hiện ở cái kia Tiêu Môn đệ tử trước, một tay nhấc lên cổ áo của hắn, nhưng ngay lúc đó, trong tay người lại bị hắn bỗng nhiên bỏ qua, toàn thân hắn sát khí hơn người, thân hình loáng một cái, một đạo đen. Kịt cái bóng lấy khủng bố đến cực điểm tốc độ xông lên hướng về phương Bắc, Lưu Vân Thành trước cửa thành không tới ba dặm địa phương, Phượng Hổ uy, thân hoàng đế quốc uy danh hiển hách oai vũ đại tướng quân, hắn có Phượng Hoàng huyết mạch, lệ thuộc Phượng Hoàng thần tông, ở Phượng Hoàng trong quân có cực cao danh vọng cùng địa vị. Mà đồng thời, hắn còn có cực cao huyền lực tu vi phách huyền cảnh cấp 1, dù trò trong tông môn, cũng đủ trận trưởng lão vị trí. Xâm lấn Thương Phong quốc, hắn là chủ thủ lĩnh một trong, mà lần này bắt Lưu Vân Thành trọng trách, nhưng là do hắn đến tự mình chấp hành. Cùng theo dự liệu giống như vậy, ở hắn xuất lĩnh dòng dã 25 vạn đại quân bên dưới, tiểu tiểu Lưu Vân Thành làm sao có nửa điểm phản kháng can đảm, hai thành chủ toàn bộ đại mở cửa thành, chủ động ra khỏi thành đón lấy, một đường khúm núm. Để đại quân vây quanh toàn bộ Lưu Vân Thành, hắn cưỡi cao to hung mãnh hỏa ngao thú, mang theo phía sau 500 kỵ binh, ở thành chủ họ Vũ Văn Thác cùng phó thành chủ Tư Đồ Nam cúi đầu khom lưng dẫn dắt đi, thẳng vào Lưu Vân Thành. Coi như không có oai vũ đại thân phận của tướng quân, hắn cũng rất rõ ràng một cái bá hoàng ở Thương Phong quốc ý vị như thế nào, chớ đừng nói chi là một cái tiểu tiểu Lưu Vân Thành, ánh mắt của hắn ngạo nghễ nhìn quét tầm mắt Lưu Vân Thành. Nơi này tất cả, hắn muốn quản lý lại, đơn giản liền như tùy ý chà đạp một con chỉ con kiến, thậm chí, căn bản không cần ở bất luận người nào xem ra đều vô cùng khuếch đại 25 vạn đại quân, một mình hắn, cũng có thể tùy tùy tiện tiện san bằng toàn bộ Lưu Vân Thành. Hơn nữa trên người đừng nói thương, liền nửa điểm cho bụi đều sẽ không dính lên. Bắt Lưu Vân Thành, trong thời gian ngắn nhất tìm tới cái kia ngay khi Lưu Vân Thành phụ cận to lớn mỏ tinh thạch, nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành. Mà này không chỉ là hắn lần này nhiệm vụ, càng là thần hoàng quốc mạnh mẽ xâm chiếm Thương Phong quốc mục đích cuối cùng. Hủy diệt Thương Phong quốc, càng nhiều bất quá là che giấu tai mắt người, ai cũng không sẽ nghĩ tới, thần hoàng quốc đại quân xâm chiếm Thương Phong, vì là... Nhưng là Thương Phong quốc nhỏ nhất, tối cằn cỗi Lưu Vân Thành, vốn tưởng rằng nhiệm vụ này đơn giản đến cực điểm, cũng đồng dạng sẽ không thú đến cực điểm, mãi đến tận một cái nữ hài từ trong tầm mắt của hắn thoảng qua. Nữ hài một thân lam nhạt quần dài, từ xa nhìn lại, vóc người của nàng uyển chuyển cảm động, tiêm nông hợp. Theo nàng chậm rãi cất bước, quần áo vi phiêu, linh lung có hứng thú tư thái lúc ẩn lúc hiện, eo, ngực, mông đường vòng cung tuy rằng đều chỉ là chớp mắt thoáng hiện, nhưng là đẹp đẽ khôn kể, phóng thích khiến người ta thất hồn mị lực. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy trách nhan, nhưng vẫn như cũ là mỹ hoán cực điểm, thoáng lộ ra cổ da thịt trắng như tuyết dịch oánh, tự có thể nhìn thấu xương cốt bình thường mang chút trong suốt. Đường đường hổ uy tướng quân, lại thân là mạnh mẽ bá hoàng, duyệt người đâu chỉ là vô số, nhưng là trực tiếp xem ngẩn ngơ. Một sát na kia, hắn cảm giác mình nhìn thấy phảng phất là rơi vào nhân gian tuyệt mỹ tinh linh, nữ hài bước chân nhanh hơn, hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút tách ra những này đáng sợ kẻ xâm lấn. Phượng hổ uy ánh mắt nóng rực, cực kỳ cấp thiết chỉ tay phía trước, đi. Đem cái tiểu cô nương kia cản lại, để bồn tướng quân ngắm nghía cẩn thận, theo một tiếng thiếu nữ kêu sợ hãi, Tiêu Linh Tịch bị một đám cưỡi liệt diễm câu người vi lên, nàng không cách nào đi tới, không cách nào lùi về sau, một đôi mở to hai mắt đã tràn đầy sợ hãi, các ngươi phải làm gì? Lưu Vân Thành dân đều rất xa độn mở, tránh tới e sợ cho không kịp, lại nào có người dám tiến lên cứu giúp, ha ha ha ha. Phượng Hổ uy cưỡi hỏa ngao thú, uy phong lẫm lẫm, không nhanh không chậm đi tới, thấy rõ Tiêu Linh Tịch dung nhan thực, ánh mắt của hắn càng là nóng rực dường như muốn bốc cháy lên giống như vậy, thậm chí còn theo bản năng liếm một thoáng khóe miệng. Nho nhỏ này vùng đất hoang nơi, lại có thể gặp phải như vậy cực phẩm mỹ nhân. T, xem ra bổn tướng quân này một chuyến không có đến không, ha ha ha ha, Lưu Vân Thành chủ họ Vũ Văn Thác liền vội vàng tiến lên, cong người, một mặt nịnh nọt cười. Đây là chúng ta Lưu Vân Thành gia tộc lớn nhất Tiêu môn ngũ trưởng lão Thiên Kim, tên Tiêu Linh Tịch, năm nay 21 tuổi, chưa hôn phối, hổ uy tướng quân quả nhiên ánh mắt như đuốc, nàng nhưng là chúng ta Lưu Vân Thành đệ nhất mỹ nhân, à, đúng đúng, Tư Đồ Nam cũng liền vội vàng gật đầu cười làm lành. Nếu như hổ uy tướng quân coi trọng lời của nàng, vậy cũng là thật sự nàng đời này to lớn nhất phúc phận. Đúng rồi, có câu nói, tiểu nhân không biết có nên hay không nói. Nàng còn có một cái thân phận, là Vân Triệt cô. Cái gì? Vân Triệt hai chữ, để Phượng Hổ uy sắc mặt đột biến, tùy theo mạnh mẽ nhếch miệng, lớn tiếng cười lớn lên, nói như vậy, cái này tiểu mỹ nhân, lại là cái kia Vân Triệt người nhà. Được, được, tốt, ha ha ha ha, quả thực quá là khéo, nếu là cái kia Vân Triệt người nhà, vậy cho dù là dùng cướp, cũng phải đoạt tới. Đem nàng cho ta kéo đến bổn tướng quân tòa giá tới, loại này trắng trợn cướp đoạt làm ác, hắn ở đây triển khai hoàn toàn trắng trợn không kiêng dè. Bởi vì ở nơi chật hẹp nhỏ bé, hết thảy tất cả đều trước mặt hắn đều là thấp kém, hắn bất luận muốn làm gì, đều không có ai có thể phản kháng, càng không thể có người có thể thẩm phán hắn. Bọn họ duy nhất có thể làm, chỉ có bé ngoan phục tùng cùng Lạnh Run Run. Chí ít Phượng Hổ Uy là cho rằng như thế. Sau đó, ngay khi hắn âm thanh vừa ra thời gian, một cái thanh âm lạnh như băng, phảng phất từ địa ngục truyền đến. Ngươi, môn, ai, dám, động, nàng, một, hạ, thí, thí. Phượng Hổ Uy không chỉ là phách hoàng cảnh giới cường giả tuyệt thế, càng là thân kinh bách chiến đại tướng quân, trên người hắn tắm rửa quá máu tươi, đủ để hội tụ thành một mảnh không nhìn thấy bờ biển máu, không biết từ khi nào thì bắt đầu lên, hắn đã hoàn toàn quên sợ là một loại cảm giác gì. Nhưng, cái này không biết từ đâu mà đến âm thanh, vẹn vẹn là âm thanh, lại làm cho toàn thân hắn tóc gáy trong nháy mắt thụ lên, một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn khí ở sống lưng của hắn cốt bên trong lạnh lẽo chuyển động loạn lên. Tê rồi. Một trận chói tai đến cực điểm âm thanh hí lên mà lên, Phượng Hổ Uy trong con người, mơ hồ bắt lấy không gian bị thô bạo xé rách cái kia một vệt đen kịt vết tích. Ở đây tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có hắn có thể nhìn thấy cái kia chớp mắt vết nứt không gian. Một cái toàn thân hắc y, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như thi chàng thanh niên, liền như tiểu thuyết quỷ mị giống như vậy, xuất hiện ở nữ hải phía trước, một đôi không hề sắc thái con người hờ hững nhìn kỹ trái ngao thú trên Phượng Hổ Uy, toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt này bị triệt để ngưng tụ. Ở người thanh niên này ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, đã hơn 100 năm chưa từng xuất hiện sợ hãi tâm tình, vào đúng lúc này như thức tỉnh ma quỷ bình thường ở Phượng Hổ Uy tâm hồn bên trong điên cuồng sinh sôi, bành trướng, hắn cảm giác được bộ ngực mình dường như để lên vạn trượng núi cao, trái tim hoàn toàn ngừng nhảy lên. Liền ngay cả huyết dịch đều đình chỉ lưu động, toàn thân dường như đặt băng hàn trong địa ngục, mỗi một tế bào đều đang kịch liệt run rẩy. Loại này khủng bố thậm chí ảnh hưởng hắn ngũ giác. Để hắn rõ ràng ở nhìn thanh niên trước mắt người, tầm mắt nhưng là một mảnh hoàng hốt mông lung, không cách nào thấy rõ mặt mũi hắn. Dưới người của hắn, một trận kịch liệt run rẩy truyền đến, là hỏa ngao thú ở run rẩy. Hắn vật cưỡi hỏa ngao thú là một con vô cùng cường đại vương huyền thú, đã theo hắn dòng dã trăm năm, vô số lần rong ruổi chiến trường, bước qua vô số biển máu núi xương, chết ở nó chảo hạ người cùng thú không thấp hơn 10 vạn số lượng, nó giờ này không biết như thế nào sợ hãi, dù cho đối mặt không cách nào chiến. Thắng bá huyền thú, cũng sẽ không chút do dự nhào tới cắn xé, sẽ không có nửa điểm lui bước cùng sợ hãi, nhưng giờ khắc này, nó nhưng đang kịch liệt run rẩy. Thân là phách hoàng, lại là thần hoàng quốc uy danh hiển hách Hổ Uy tướng quân, Phượng Hổ Uy đương nhiên sẽ không là cái kẻ ngu si. Tuy rằng nơi này là trong mắt hắn đê tiện nơi, bản không thể tồn tại có tư cách phản kháng hắn người. Thậm chí ngay cả có tư cách để hắn nhìn thẳng vào người đều không nên tồn tại. Nhưng hắn biết rõ có thể chỉ dựa vào khí tức cùng ánh mắt liền để hắn cùng hoàng ngao thú sản sinh như vậy sợ hãi là một loại thế nào khái niệm. Dù cho là thần hoàng đế hoàng phượng hoành không uy thế, đều chưa bao giờ để hắn run rẩy quá. Yêu à, nho nhỏ này Lưu Vân Thành, lại còn có không biết điều thương phong tiện dân dám ngăn ở chúng ta đại tướng quân trước mặt, xem ra ngươi là chán sống rồi. Phượng Hổ Uy tâm thần run rẩy, một cái khinh bỉ thanh âm vang lên, phát ra âm thanh còn không là người khác, chính là dưới tay hắn đệ nhất phó tướng. Cùng thuộc với Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Thiên Quân. Phượng Hổ Uy trong lòng kinh hãi, vừa muốn lên tiếng ngăn cản, đã thấy thanh niên mặc áo đen kia bóng người loáng một cái, đột nhiên về phía trước, một con trắng bệch đến không bình thường, vừa tựa hồ mơ hồ bao phủ hắc khí bàn tay thẳng tắp chụp vào Phượng Thiên Quân cổ. Hắn bất luận di động, vẫn là ra tay tốc độ, ở thường trong mắt người cực nhanh, nhưng ở trong mắt cường giả, đặc biệt là Phượng Thiên Quân bực này cấp 8 vương tọa trong mắt, nhưng là đặc biệt chậm chậm đến để hắn đều lười né tránh. Tùy ý bàn tay của hắn chộp vào chính mình trên cổ. Ở thanh niên mặc áo đen thủ cô ở hắn trên cổ thì, ngoại trừ từng tia một lạnh lẽo, đừng nói nghẹt thở, cảm giác đau, liền ngay cả nửa điểm không khỏe đều không có, lập tức, liền cái kia tê lạnh lẽo cảm đều đã hoàn toàn không cảm giác được. Mà này dưới cái nhìn của hắn cũng là lại chuyện không quá bình thường, một cái tiểu Lưu Vân Thành hạ đẳng huyền giả, coi như sử dụng gấp trăm lần sức mạnh bấm ở hắn yết hầu trên. Cũng tuyệt đối không thể để hắn một cái Phượng Hoàng Thần Tông cấp 8 vương tọa có dù cho một tia cảm giác khó chịu. Ha ha ha ha, Phượng Thiên Quân lớn tiếng cười lớn lên, trong tiếng cười đầy dễ khinh bỉ cùng xem thường, hắn nhìn phần tuyệt trần ánh mắt, thương hại liền như ở xem một con không biết tự lượng sức mình run rế, phía trên thế giới này, quả nhiên không bao giờ thiếu thiếu vô tri buồn cười kẻ đáng thương. Bổn tướng quân nguyên bản lòng từ bi, ngày hôm nay không chuẩn bị giết người, chỉ là thương phong tiện dân, lại chủ động hướng về bổn tướng quân ra tay, ha ha ha ha. Đến, sử dụng nguyên bú sữa khí lực, nhanh lên một chút bóp chết bổn tướng quân liền đứng ở bất động, tùy tiện ngươi dùng thủ dùng đao dùng thương, ngươi nếu có thể giết bổn tướng quân ở âm tào địa phủ gọi ra ra ngươi, đến, ngươi đúng là khiến điểm kính a, ha ha ha ha. Phượng Thiên Quân ở kinh bỉ cực kỳ cười lớn, mà chu vi mọi người, nhưng không có một người đang cười, bất kể là Thần Hoàng Quân, vẫn là Lưu Vân Thành Dân, mỗi người con người đều phóng to đến hầu như muốn nổ tung, trên mặt là vô tận sợ hãi. Phượng Thiên Quân bị Phần Tuyệt Trần dùng bàn tay khóa lại cổ, bốc lên một tầng nhàn nhạt hắc khí bên dưới, Phượng Thiên Quân cổ ra thịt lấy tốc độ cực nhanh mục nát héo rút, trong nháy mắt, đã là lộ ra trắng toát hầu cốt, mà trong nháy mắt tiếp theo, bạch sâm hầu cốt càng đã biến thành màu xám đen. Cho đến than cốc bình thường màu đen kịt, mà Phượng Thiên Quân càng là hồn nhiên không biết, vẫn còn đang trương cuồng xem thường cười to. Da thịt mục nát lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới lan tràn, ngăn ngắn ba tức, hắn hơn một nửa cái trên người liền cũng không còn một tê da thịt, từ xương ngực đến xương sườn, toàn bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Này khủng bố đến cực điểm một màn, cùng hắn tùy ý tiếng cười lớn hình thành cực kỳ uy nghiêm đáng sợ so sánh, khủng bố đến làm cho tất cả mọi người liền tiếng kinh hô đều không thể phát sinh. Một cơn gió thổi tới, Phượng Thiên Quân vương tọa thân thể, tựa như một cái sụp đầu bột điêu, vô lực tán rơi xuống. Cười to bên trong Phượng Thiên Quân bỗng nhiên phát giác được tầm mắt của chính mình càng ở không bị khống chế hạ di, hắn đình chỉ cười to, sau đó, hắn nhìn thấy chính mình hoàn toàn mục nát, chỉ còn dư lại đen kịt xương cốt thân thể, mà những này đen kịt xương chính đang giải rác. Tán thành từng mảng nhỏ vụn bột phấn, ô a a a a a, Phượng Thiên Quân phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng sợ hãi tiếng kêu. Này thanh phảng phất tới từ địa ngục kêu thảm thiết vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, liền hoàn toàn trừ khử. Ở đầu hắn rơi xuống đất một sát na kia, liền đã hóa thành một chỗ đen kịt bột phấn. Toàn bộ thế giới, cũng không còn một tia âm thanh, vô tận sợ hãi ở toàn bộ Lưu Vân Thành bầu trời tràn ngập, để không khí đều hoàn toàn đình chỉ lưu động. Xa xa một ít Lưu Vân Thành dân thân thể đang run rẩy bên trong một chút sụi lơ xuống, cũng không còn cách nào đứng lên, thân thể duy nhất có thể làm động tác, chính là kịch liệt cực kỳ. Căn bản là không có cách đình chỉ run rẩy. Ồ! Phượng Hổ Uy dưới thân hỏa ngao thú phát sinh một tiếng liền Phượng Hổ Uy đều chưa từng nghe qua khàn giọng tiếng gào. Tùy theo, từ không biết sợ hãi là vật gì nó bắt đầu rút lui, mới rút lui hai bước, liền trực tiếp sụi lơ trên đất, thân thể to lớn run rẩy dường như cái sàng. Phượng Hổ Uy kiếp này hết thảy trải qua sợ hãi gộp lại, cũng không kịp hôm nay tới vạn nhất, miệng hắn mở lớn, nhưng là thật lâu đều không phát ra được thanh âm nào đến. Hắn đời này giết qua vô số người. Coi như một ngày giết hơn 100.000 người, cũng sẽ mặt không biến sắc, nhưng vừa mới ở trước mắt hắn chết đi vẹn vẹn một người, lại làm cho linh hồn hắn điên cuồng run rẩy. Mà chết ở thanh niên mặc áo đen này thủ hạ không phải một cái phổ thông Thần Hoàng Quân, vẫn là một cái vốn nên ở Thương Phong tuyệt đối vô địch cấp 8 vương tọa, hắn thậm chí hoảng hốt cảm giác được, đứng ở trước mặt mình. Căn bản là một cái tới được địa ngục ác ma. Mà lúc này, Phần Tuyệt Trần tầm mắt lần thứ hai chuyển hướng hắn, khô héo âm thanh, dường như ác ma nguyền rủa. Lạnh lẽo truyền vào trong tay của hắn, ngươi, môn, toàn, bộ, đều, muốn, chết. Âm thanh hạ xuống thời gian, Phần Tuyệt Trần bước chân chậm rãi bước lên phía trước. Vẹn vẹn một bước, lại làm cho Phượng Hổ Uy rõ ràng cực kỳ cảm giác được tử vong tới gần. Không được, một giọng bé gái lo lắng vang lên, Phần Tuyệt Trần bước chân, cũng ở nữ hài thanh âm vang lên trước mắt đình trệ. Tiêu Linh Tịch bước nhanh vào tới. Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ mang theo không có biến mất sợ hãi, nhưng là kiên định ngăn ở Phần Tuyệt Trần trước, không muốn, không nên giết người. Người giết bọn họ sẽ giết Lưu Vân Thành, giết càng nhiều Thương Phong Quốc người, người đã giết bọn họ một người, cảnh cáo bọn họ. Như vậy đủ rồi, không muốn lại giết người. Lưu Vân Thành đã luân hãm, nhưng cũng may, những ngày Thần Hoàng Quân đã nói sẽ không giết lung tung người. Ta không muốn nhìn thấy luân hãm sau Lưu Vân Thành lại trở nên đầy đất máu tươi. Tiêu Linh Tịch âm thanh hạ xuống, Phần Tuyệt Trần vốn đã nâng tay lên trường, cũng chậm rãi rơi xuống. Cùng lúc đó, Phượng Hổ Uy cảm giác được bao phủ cái chết của chính mình bóng tối, dĩ nhiên liền như thế biến mất rồi, ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Linh Tịch, cái này để ác mà sát cơ đầy trời, lại để cho hắn trong nháy mắt trừ khử sát cơ nữ hài, Phần Tuyệt Trần chậm rãi nghiêng người sang đi. Ngày hôm nay, ta tạm không giết các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám giết Lưu Vân Thành một người, ta liền giết các ngươi một vạn người. Ngươi dám như giết Lưu Vân Thành 10 người, ta liền giết các ngươi 10 vạn người, ánh mắt của hắn hướng bên Tiêu Linh Tịch, các ngươi nếu dám xúc phạm nàng một sợi tóc, ta tất để cho các ngươi. Toàn bộ tử vong nơi táng thân, Phần Tuyệt Trần cánh tay bỗng nhiên giơ lên, đánh về bầu trời, ầm. Toàn bộ Lưu Vân Thành bỗng nhiên run run một thoáng, nặng nề đến cực điểm tiếng nổ vang rền từ bầu trời truyền đến, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt thất thông. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng sợ hãi nhìn thấy, xa xôi bầu trời càng xuất hiện một cái to lớn đen kỳ vòng xoáy. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, cái này đen kịt vòng xoáy liền đã biến mất, nhưng Phượng Hổ Uy nhưng là kinh sợ đến mức liền trái tim đều suýt chút nữa nứt toác, trong miệng phát sinh thất thanh sợ hãi giống, đế, đế quân. Chỉ là tiếng nói của hắn đang sợ hãi hạ hết sức vặn vẹo, không có một người nghe rõ hắn ở hô cái gì, dùng huyền lực cắt ra vết nứt không gian, vương huyền cảnh liền có thể làm được, mà tiện tay nổ ra như vậy khổng lồ không gian hắc động. Đây rõ ràng là quân huyền cảnh giới sức mạnh. Ở tại bọn hắn mạnh mẽ Phượng Hoàng Thần Tông, quân huyền cảnh giới người cũng bất quá mới mười mấy cái, mà những ngày đế quân, là Phượng Hoàng Thần Tông hòn đá tảng, là Phượng Hoàng Tông chủ Phượng Hoàng không nhìn thấy đều muốn một cung kính người. Mà lại ở Thiên Huyền Thất Quốc, cũng chỉ có bọn họ Thần Hoàng Đế Quốc nắm giữ đế quân, hắn nằm mơ đều không thể tin được, ở này Thương Phong quốc xa xôi thành nhỏ, dĩ nhiên tồn tại một cái đế quân, hơn nữa tuổi của hắn linh, nhìn qua bất quá chừng 20. Hắn tuy là mạnh mẽ phách hoàng, nhưng ở đế quân trước, nhưng cùng một con sờ một cái sẽ chết con kiến căn bản không hề phân biệt. Chúng ta, chỉ vì chiếm lĩnh Lưu Vân Thành, chắc chắn sẽ không giết bất luận cái nào vô tội. Thành dân. Phượng Hổ Uy tuy rằng đang cực lực để cho mình âm thanh bình tĩnh, lấy giữ gìn Hổ Uy tướng quân tôn nghiêm, nhưng liền chính hắn, cũng nghe được trong thanh âm không cách nào áp chế run rẩy, còn chưa cút, phần tuyệt trần trả lời, là không tình cảm chút nào ba chữ. Nhìn chung Hổ Uy tướng quân một đời, ai dám nói với hắn ba chữ này, nhưng ngày hôm nay, Phượng Hổ Uy đừng nói lửa giận, liền thoại cũng không dám nói thêm nữa nửa câu, hắn lui về phía sau vài bước, trực tiếp kéo lên sụi lơ trên đất hỏa ngao thú, hướng ngược lại bước nhanh rời đi. Hơn nữa, bước chân càng lúc càng nhanh, theo hắn thần hoàng quân cũng toàn bộ như nhặt được đại xá, bước nhanh đuổi tới, một mực thối lui cách đến Lưu Vân Thành cửa thành ở ngoài, ở tại bọn hắn dừng bước thì, mới cảm giác được toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn, đến cùng là, người nào? Phượng Hổ Uy mạnh mẽ hít một hơi, hai tay nắm chặt một trận run rẩy, vừa mới, hắn liền hỏi dò đối phương tên can đảm đều không có. Lưu Vân Thành chủ Vũ Văn Thác cùng Tư Đồ Nam cũng đều vội vội vã vã ảo não rời đi, vây xem Lưu Vân Thành dân càng là không có một cái dám dừng lại, hầu như là liên tục lăn lộn thoát đi, Tiêu Linh Tịch thủ che ngực, hướng về Phần Tuyệt Trần nói, Phần đại ca, cảm tạ ngươi. Ngươi vĩnh viễn không cần cảm ơn ta, Phần Tuyệt Trần mở miệng, tuy rằng âm thanh như trước lạnh lùng, nhưng ngữ điệu nhưng là đang cực lực muốn hoãn, nếu như không phải ngươi, từ lúc 3 năm trước, ta cũng đã chết rồi, ngươi để ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không từ chối, dù cho ngươi muốn ta chết. Đợi ta sát quang tứ thánh địa người sau khi, ta cũng sẽ đem mệnh cho ngươi, không, Tiêu Linh Tịch lắc đầu, lời tương tự, nửa năm này, Phần Tuyệt Trần đã cùng nàng đã nói rất nhiều lần, ngươi không cần đúng là ta như vậy, mạng của ngươi là chính ngươi, không thuộc về bất kỳ người nào khác, mạng của người khác, cũng giống như vậy. Nếu như ngươi thật sự muốn vì tốt cho ta, liền không muốn lại lạm sát kẻ vô tội người, ngươi một khi chết rồi, liền cũng không còn cách nào sống lại, liền cũng không còn cách nào nhìn thấy hắn, sẽ làm rất quan tâm nhiều hơn hắn người thống khổ một đời. Ta. Tiêu Linh Tịch trước mắt hiện lên Vân Triệt bóng người, làm cho nàng nhất thời lệ như suối trào, khóc không thành tiếng, Phần Tuyệt Trần nhìn thấy Tiêu Linh Tịch nước mắt, cũng biết rõ nàng vì sao lại bỗng nhiên rơi lệ, hắn hít một hơi thật sâu, xoay người. Nửa năm này, ta không có giết bất cứ người nào, vừa mới cái kia người, hắn muốn mạo phạm ngươi, chết chưa hết tội, chờ thực lực ta đầy đủ, sát quang ta nhất định phải giết những người kia. Đến lúc đó, bất luận ngươi nói cái gì, ta đều biết nghe. Một đoàn khói đen tràn ngập, Phần Tuyệt Trần đã vô thanh vô tức biến mất ở nơi đó. Chu vi trống rỗng, không còn nửa bóng người, Tiêu Linh Tịch hai tay bụng mặt bàng, môi tràn ra khiến lòng người nát tan nỉ non, tiểu, triệt.